Âm duyên kết, phần 6, chương 76, một người ái mộ. Đêm dần khuya, Diệp kết mạng tắm xong, lấy cớ nghỉ ngơi để cho Thư Nhi rời đi, và ngồi đợi đến giờ dần. Hẳn là chung súc có hiệu quả, Diệp kết mạng thấy mình khôi phục được chút sức, mà dẫu sao thì nàng vẫn còn hơi mệt. Nhưng nàng không dám ngủ. Vả lại cũng còn đang lo cho Kỷ Tây Vũ, dù mệt thật thì cũng ngủ không được. Sáp nến chảy xuống từng giọt rồi đông cứng ở dưới, tỏ rằng thời gian đang trôi qua. Ngoài cửa sổ thì là bóng đêm, vắng lặng. Ngọn nến cũng dần dần cháy hết và phát ra tiếng tách. Trong phòng chợt tối đen. Ánh trăng thưa thớt xuyên qua cửa sổ nửa mở chiếu vào phòng. Trong bóng đêm, Diệp kết mạng trầm mặc chờ đợi. Nàng đang đoán người nọ rốt cuộc là địch hay bạn. Và đồng thời là âm thầm tính toán kế sách ứng đối. Nàng biết hiện tại ở mỗi một bước đều đóng một vai trò quan trọng, nếu sơ sẩy là sẽ hại đến Kỷ Tây Vũ ngay. Nàng phải hoàn toàn giữ vững tinh thần để ứng đối mới được, mới không có sai sót gì. Không biết đã đợi bao lâu, trong bóng đêm bỗng xẹt qua một cái bóng. Khi Diệp kết mạng kịp phản ứng thì trước giường đã có một người đứng đó. Diệp kết mạng thậm chí còn không biết đối phương vào bằng cách nào. Đối phương vẫn hắc y, che mặt bằng vải đen, đứng ngược sáng, không thấy rõ gì, chỉ biết y cao to. Không đợi Diệp kết mạng mở miệng, hắc y nhân đưa tay qua hông, một âm thanh rất nhỏ vang lên ở đêm yên tĩnh này. Một đạo ngân quang xẹt qua mắt Diệp kết mạng và một mũi kiếm lạnh lẽo ngay sau đó đã chỉ vào mũi nàng. Chỉ cần nàng động nhẹ dường như nó sẽ cắt nàng ngay. Diệp kết mạng cũng có thoáng thay đổi nét mặt nhưng mà rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Tuy rằng nàng không biết tại sao đối phương tự nhiên lại bày vẽ thế này, nhưng nàng biết y sẽ không giết nàng ngay bây giờ, nếu không thì không cần phải bảo nàng chờ. Diệp kết mạng cũng không nghĩ thêm, nàng thở sâu và không để ý tới mũi kiếm kiếm, đè giọng hỏi, ngươi giữ hòa một sao? Hắc y nhân gật đầu, xem như thừa nhận. Diệp kết mạng nhảy dựng trong lòng, song cũng coi như buông xuống tâm đang treo lơ lửng. Diệp kết mạng nhíu mày, ý bảo hạ chui kiếm này xuống. Vậy ngươi có ý gì? Hắc y nhân trầm mặc một lát mới nói. Giọng trầm thấp, có vẻ còn trẻ. Có chuyện muốn hỏi ngươi. Diệp kết mạng nghe vậy cũng không kinh ngạc. Nàng không chút do dự mà gật đầu, ngươi hỏi là được. Hắc y nhân cũng không nói gì thêm mà chỉ nhìn Diệp kết mạng, tạm thời buông kiếm và lấy một thứ ra từ trong ngực. Đây là cái gì? Diệp kết mạng vừa thấy hắc y nhân lấy đồ ra thì nghển người lên mà nhìn. Dưới ánh trăng mỏng manh, một quỷ phù an an ổn ổn nằm trong tay hắc y nhân. Diệp kết mạng quýnh lên, muốn chộp lấy, nhưng mà hắc y nhân đã rụt tay trở về. Diệp kết mạng biết mình quá mức nôn nóng. Nhưng bây giờ trong lòng nàng chỉ toàn là, vì sao một quỷ phù đã ở đây mà Kỷ Tây Vũ lại không hiện ra? Có phải còn suy yếu hay không? Nghĩ tới đó, Diệp kết mạng hận không thể đoạt lấy một quỷ phù ngay và gọi liền tên Kỷ Tây Vũ, rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là ngại có người ở đây, ý nghĩ này không thể thực hiện được rồi. Diệp kết mạng, nó rất quan trọng đối với ta. Nó là một kỷ niệm. Như ngươi đã thấy, trên đó có khắc sinh thần bát tự, sinh thần bát tự. Của ai? Nghe y hỏi như vậy, Diệp kết mạng đoán được người này có biết sinh thần của Kỷ Tây Vũ. Nhưng nàng đã có suy tính, thực không dám đấu giếm. Sinh thần bát tự đó đúng như ngươi đoán. Ta chỉ thấy lạ là tại sao ngươi lại tìm ta. Hắc y nhân không để ý tới câu hỏi của Diệp kết mạng mà đang cúi mắt nhìn hòe một trong tay. Vì ngược sáng nên Diệp kết mạng không nhìn được ánh mắt của y, chỉ mơ hồ cảm giác được khí tức lãnh đạm của y có chút dao động. Hắc y nhân ngẩng đầu lên nhìn Diệp kết mạng, tại sao? Lời nói ngắn gọn, Diệp kết mạng nghĩ chắc là đối phương đang hỏi mình vì sao lại hoài niệm Kỷ Tây Vũ. Diệp kết mạng trầm ngâm, rồi đem câu chuyện đã gạt được An Nhi nói lại. Và nghĩ đến việc nàng ở Kỷ phủ truy tìm hung thủ cũng không thể gạt được một số người, nghe nói Hoài Một có thể triệu hồi linh hồn người chết, vì vậy ta luôn mang nó theo, muốn giúp Kỷ Tây Vũ tra ra hung phạm để nàng tận mắt nhìn thấy, để an ủi linh hồn nàng. Nói xong, Diệp kết mạng không dám xác định hắc y nhân có tin hay không, nàng chỉ có thể tận lực làm mắt mình thản nhiên mà nhìn lại y, linh hồn. Hắc y nhân có vẻ không tin. Rồi y lại cúi đầu nhìn Hoài Một, trầm mặc một lát. Nói, nàng đâu có biết ngươi. Thì sao? Diệp kết mạng ngược lại cười cười, ta ngưỡng mộ nàng là đủ rồi, ngưỡng mộ. Diệp kết mạng thấy hắc y nhân tuy có vẻ bán tín bán nghi, nhưng y phản ứng như thế là điều nàng đã dự tính trước. Diệp kết mạng bình tĩnh lại tâm tình đang căng thẳng, nhẹ giọng nói, Kỷ Thiên Kim, tài mạo song toàn, cả Tô Châu ai mà không biết. Mặc dù ta là đàn bà con gái, nhưng cũng không khỏi nghiêng mình ngưỡng mộ nàng. Có gì không thể đâu, hắc y nhân nghe vậy cũng không nói chuyện, Diệp kết mạng thương xót. Tiếp tục nói, Hiện giờ may mắn tới được Kỷ gia, nhưng nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Ta chợt nhớ tới lời đồn ở quê mình, nên mới làm hòe một ấy. Ta đã vào Bùi gia, có lẽ ngươi cũng hiểu, tình cảnh của ta đã khác xưa, ta muốn nó cảnh tỉnh mình, và ta muốn học tập nàng ấy. Diệp Kết Mạn nhìn thẳng Hắc Y Nhân, vươn tay ra, ngươi có thể trả hòe một lại cho ta được không? Hắc Y Nhân đứng yên, một lát sau mới nói, làm sao mà ta tin được ngươi, ngươi không tin ta cũng không còn cách nào. Cũng chỉ là một khối hòe một, ta lừa ngươi làm gì? Diệp Kết Mạn áp chế sự lo âu chợt đến, hỏi ngược lại, nhưng mà, ngươi, vì một khối hòe một lại hao tổn tâm tư mà đến thì là vì cái gì? Hắc Y Nhân giật mình, nhất thời không nói gì, tầm mắt Diệp Kết Mạn dừng lại trong tay Hắc Y Nhân, và nàng thấy y nắm một quỷ phù có vẻ khá là dịu dàng, dường như sợ nó hỏng vậy. Diệp Kết Mạn nổi lên sự nghi ngờ, người này là để ý đến chuyện của Kỷ Tây Vũ cho nên mới đến tìm nàng. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn hỏi, xin lỗi, ngươi là vì nàng mà đến. Vừa dứt lời, Diệp Kết Mạn nhìn thấy tay nắm một quỷ phù của Hắc Y Nhân run run. Nhưng mà thần sắc y lại không có biến hóa gì, Diệp Kết Mạn nghĩ, có lẽ y là người đã quen che giấu tâm tư. Bất quá Diệp Kết Mạn là người tỉ mỉ, hơn nữa còn sống cùng Kỷ Tây Vũ một thời gian, Hắc Y Nhân trước mắt này ngược lại không tính là quá thâm sâu, quả nhiên, Hắc Y Nhân lại trầm mặc. Mặc dù không trực tiếp thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, Hắc Y Nhân, tại sao lại nói như vậy? Diệp Kết Mạn thấy mình đã đoán được không sai mấy thì thoáng an tâm, ít nhất thì y cũng là bạn, không phải địch. Diệp Kết Mạn giải thích, ta cái là ngươi đã nhận ra sinh thần của Kỷ Tây Vũ khi ta ném hòe một ra ngoài. Vì thế khi ta rời đi ngươi mới nhặt nó. Ta đã cố nghĩ rất nhiều, là ai đã nhặt nó rồi. Tại sao lại cầm đi luôn? Dù sao nó cũng chẳng có tác dụng gì. Huống hồ, nếu đã có người trùng hợp nhặt được, vậy có phải thuyết minh rằng ta đã bị giám thị ở Kỷ Phủ, nhất cử nhất động? Nhưng nếu sự thật là như thế thì, việc lấy hòe một của ta chẳng phải là đã thảo kinh xà. Thực ra, ta vẫn chưa nghĩ nhiều tới nước đó, chẳng là về sau nhìn thấy ám hiệu trong bảo chung ta mới hiểu. Ngươi cầm hòe một là muốn cho ta chú ý đúng không? Và hẹn ở giờ dần. Ám chỉ giờ sinh thần của Kỷ Tây Vũ, ý muốn nói là có chuyện muốn nói cùng ta, trong phòng lại lặng im. Diệp Kết Mạn chăm chú nhìn Hắc Y Nhân, cho đến khi y mở miệng, ngươi rất thông minh, quá khen. Diệp Kết Mạn nhếch môi cười, và mắt cũng nhu hòa đi. Không ngờ ở cùng Kỷ Tây Vũ được một thời gian mà nàng đã bất tri bất giác học được bộ dạng của mấy người phú quý cân nhắc tâm tư, ta phụng mệnh giám thị ngươi, đột nhiên giọng Hắc Y Nhân lại hơi áp bách. Ngươi rất kỳ quái. Đã là vật hoài niệm thì tại sao lại vứt bỏ? Hắc Y Nhân kỳ quái nhìn Diệp Kết Mạn, ta còn nghe ngươi gọi vài tiếng Kỷ Tây tên tiểu thư, ở lời cuối cùng, Hắc Y Nhân gần như khẽ khàng mà nói, cảm giác áp bách nguyên bản bị đánh tan và dường như còn có mang theo sự mềm mại, nghĩ tới khi đó Kỷ Tây Vũ bị thương, nàng hành động và lời nói quỷ dị, không biết đã bị người ta thấy được bao nhiêu, Diệp Kết Mạn thấy cũng hơi hoảng, nàng không biết người ta đã thấy được gì nên sau lưng đã lặng yên đổ mồ hôi lạnh. Bất quá Diệp Kết Mạn mẫn cảm, để ý thấy phản ứng kỳ quái của Hắc Y Nhân khi y nhắc tới Kỷ Tây Vũ thì hơi hoài nghi, người này có vẻ còn trẻ. Hẳn là không lớn hơn Kỷ Tây Vũ là bao. Lẽ nào là người yêu nàng, nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn muốn lợi dụng điểm ấy, nửa thật nửa giả nói, ngươi tin quỷ thần không? Ta không gạt ngươi. Lúc ấy nha hoàn của ta thấy ta thường xuyên thể hư, em ấy nghĩ ta bị ám, vừa lúc có pháp sư tới nên đã xin hai lá bùa lặng lẽ đốt trong phòng ta. Ta vốn cũng không biết chuyện gì, cho đến khi hòe một khác thường, nó nóng lên ta mới thấy cổ quái. Nghĩ lại lời đồn về linh hồn, mặc dù ta không biết thật giả nhưng hòe một đã thật sự nóng lên. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta lo linh hồn Kỷ Tây Vũ có thể bị ảnh hưởng thật nên mới ném hòe một ra ngoài, định sau đó sẽ ra nhặt, về phần tiếng gọi đó. Diệp Kết Mạn cười khổ, là do ta quá mê tín, khiến ngươi chê cười, và thật lâu Hắc Y Nhân không nói gì. Diệp Kết Mạn nhìn sắc trời đã đen như mực ngoài cửa sổ, và ánh mắt của nàng sẽ lơ đãng dừng lại ở một quỷ phù trong tay Hắc Y Nhân. Sau một lúc trầm ngâm, Diệp Kết Mạn đánh vỡ trầm mặc, ta biết nó có chút hoang đường. Người chết rồi thì làm sao còn linh hồn gì lưu lại hậu thế? Nhưng, nói tới một nửa, Diệp Kết Mạn cố ý ngừng lại và chỉ thở dài, Hắc Y Nhân phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Kết Mạn, ngươi đang tra án. Diệp Kết Mạn thấy y không theo đuổi lời của mình thì yên lòng. Nàng gật đầu thừa nhận, Hắc Y Nhân, ngươi không sợ sao? Diệp Kết Mạn nao nao, rồi kịp phản ứng ngay sau đó, nàng thản nhiên mà cười, sợ cái gì? Cùng lắm thì mất mạng thôi. So ra thì, ta sợ mình tiếc nuối nhiều hơn, ngươi, không cần phải như thế. Hắc y nhân trầm mặc một lúc rồi chợt nói, ta biết. Diệp Kết Mạn nghĩ đến khoảng thời gian hai người ở chung. Nàng mỉm môi cười nhu hòa. Dần dà, đối với ta mà nói nàng là một mê cung. Nhưng không sao. Ta ngưỡng mộ nàng. Ta không có hy vọng xa vời gì đại loại như là minh bạch cái chết của nàng. Ta chỉ hy vọng có thể dốc chút sức lực nhỏ bé, làm chút chuyện đủ khả năng của mình. Ta không muốn nhìn thấy một người như nàng ngủ mạng, nó không công bằng. Đương nhiên ta biết trên đời này có rất nhiều chuyện không công bằng. Nhưng ta không hy vọng sự không công bằng ấy xảy ra trên người nàng. Hắc y nhân vẫn nhìn Diệp Kết Mạn khi nàng nói chuyện và ánh mắt y có nhoáng lên. Một lát sau, y đi tới, ngồi xuống và đưa tay đặt hòe một trên tấm đệm của Diệp Kết Mạn. Diệp Kết Mạn vui vẻ, như nhặt được chí bảo mà cầm một quỷ phù. Ngay sau đó, Hắc y nhân nói, cẩn thận kỹ phu nhân. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Hắc y nhân chợt lóe và biến mất ở trong phòng. Diệp Kết Mạn thế này mới hoàn toàn thở ra và phát hiện quần áo đã ướt từ khi nào. Nàng đưa tay xoa xoa thái dương đầy mồ hôi lạnh, rồi mở tay ra, con mắt nhìn một quỷ phù lẳng lặng nằm đó, bụng dạ cồn cào, kỹ Tây Vũ, nàng có khỏe không? Chương 77, một ngày không gặp như cách ba thu, lời Diệp Kết Mạn nói vừa hạ xuống, một quỷ phù vẫn lặng im, không một động tĩnh. Tay Diệp Kết Mạn không khỏi rung lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ngày sinh thần được khắc trên đó, nàng cắn môi không dám tin, kỹ Tây Vũ. Kỹ Tây Vũ nàng thế nào rồi? Nàng đừng làm ta sợ. Nếu nàng nghe thì đi ra đi, xin nàng. Rồi Diệp Kết Mạn cúi đầu phủ trán lên một quỷ phù, một giọt nước mắt vô thanh vô tức tràn ra, ngưng kết trong bóng đêm, sẽ rơi xuống. Diệp Kết Mạn chợt cảm thấy sự mát lạnh giáng lên da, nước mắt chưa kịp rơi đã bị lau đi rồi. Cùng lúc đó, bên tai Diệp Kết Mạn hạ xuống giọng nói quen thuộc và vẫn lạnh lùng như ngày nào, khóc cái gì, dư âm chưa tan hết, Diệp Kết Mạn đã chấn động, ngẩng đầu lên mà nhìn. Một thân ảnh xinh đẹp và màu trắng đã đứng đó từ khi nào với hàng mày khẽ nhếch, đồng tử màu đỏ loè loè phát sáng trong đêm, đang tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Diệp Kết Mạn chỉ biết hô hấp đã bị kìm hãm, mắt mở to ra và không biết nên phản ứng như thế nào, sao? Choáng rồi. Một ngón tay búng trán Diệp Kết Mạn, động tác mềm nhẹ chỉ như gió thổi qua. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn, nhìn đôi mắt ửng đỏ chất chứa nhiều tâm tình. Đó là một dạng tình cảm như sóng xô ập tới ầm ầm, song có lẽ do bình thường rụt rè và tự tôn nên hoặc nhiều hoặc ít đã che đi tâm tư không muốn nói này. Cho đến thời khắc này mới hoàn toàn bị bóc trần, tình này sâu nặng hơn so với nàng tưởng tượng. Đang trầm tư, Kỷ Tây Vũ chưa kịp nói gì thì đã có người lao đến ôm chầm lấy nàng, hai tay người đó ôm eo nàng và đem mặt chôn vào bụng nàng. Nàng có thể cảm giác được da tay Diệp Kết Mạn căng ra nhưng lực đạo lại khắc chế nhẹ đi. Dường như là sợ làm nàng đau. Kỷ Tây Vũ bị vậy thì cả người nhoáng lên, nàng khẽ giật mình và sự mất tự nhiên chợt thoáng qua. Bỗng, Kỷ Tây Vũ đưa tay ôm lại Diệp Kết Mạn, không nói gì mà chỉ xoa lưng cho đối phương. Bởi vì quần áo đã bị ướt, bởi vì Diệp Kết Mạn đã khóc, nàng im lặng mà khóc, chỉ có vai khẽ run run mà thôi. Trong bóng đêm, mắt Kỷ Tây Vũ nhu hòa đi và gom mắt nhìn Diệp Kết Mạn đang trong lòng mình, khóe môi nhếch lên rất nhanh, vẻ mặt thâm thúy ấy đã dao động, sau một lúc lâu, Diệp Kết Mạn buông Kỷ Tây Vũ ra. Lung tung lau nước mắt, ngẩng đầu lo lắng nhìn Kỷ Tây Vũ, nàng, không có gì. Kỷ Tây Vũ lắc đầu và nhìn Diệp Kết Mạn. Bỗng nàng cúi xuống đưa tay lau sạch nước mắt cho Diệp Kết Mạn, nói nhỏ, mèo con sướt mướt. Trước kia sao không phát hiện nàng thích khóc thế nhỉ? Diệp Kết Mạn ngượng ngùng, đợi Kỷ Tây Vũ thu tay về mới hỏi, thật sự không có chuyện gì, nếu không thì sao? Kỷ Tây Vũ cười cười, ngồi xuống giường. Dù gì cũng phải báo thù xong đã. Sao có thể dễ dàng bị giải quyết như vậy được? Ta ném một quỷ phù ra ngoài. Người giám thị chúng ta nhặt đi rồi. Ừ ta biết, khi đó, nàng, thế nào? Lúc nàng biến vào quỷ phù, nhìn có vẻ không tốt. Còn, lại còn đẫm nước. Nghĩ lại hình ảnh đó Diệp Kết Mạn lại lo lắng, làm nàng phải nhìn lại Kỷ Tây Vũ xem đối phương có gì hay không. Sắc mặt Kỷ Tây Vũ thì vẫn nhợt nhạt như mọi ngày. Và thần sắc cũng không thấy có gì khác thường, ta không có máu. Lá bùa ảnh hưởng tới ta tất nhiên chỉ có thể chảy nước ra thôi. Kỷ Tây Vũ không có phủ nhận, còn gật đầu và hồi tưởng lại, lúc ấy ta chỉ cảm thấy mình như bị nấu sôi ấy. Trước đó, lúc mà ta bị bật ra đó, cứ như là có ai túm đầu ta quẳng ta ra sao vậy. Đau lắm, Kỷ Tây Vũ nhìn sắc mặt Diệp Kết Mạn lại trắng ra thì điểm điểm mũi nàng, vui đùa nói, mới bắt đầu thôi mà nàng đã như sắp ngất đi rồi. Làm sao ta tiếp tục được đây? Đừng lo, bây giờ ta không có sao hết, không việc gì là tốt rồi, Diệp Kết Mạng thở phào. Sau khi bình tĩnh lại thì thúc giục, nàng nói tiếp đai, Kỷ Tây Vũ, khi nàng bảo ta biến vào một quỷ phù để mang ta đi, ta cảm giác được có một sức mạnh rất lớn lôi ta ra ngoài. Khi mà trở vào lại thì tạm thời mất đi ý thức. Bởi vậy trong khoảng thời gian đó có chuyện gì ta cũng không biết, nhưng mà vừa nãy tỉnh lại không thấy nàng, ta cũng đoán được đại khái, vậy, nàng biến ra đây là khi nào, chỉ vừa rồi thôi. Sau khi người nọ rời khỏi, mà nàng thì đang nhìn chằm chằm một quỷ phù nên không có chú ý, nói xong, Kỷ Tây Vũ híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, Diệp Kết Mạng, nàng có biết y không? Kỷ Tây Vũ quay đầu lại và gật đầu, là cận vệ của Kỷ Thế Nam, Tiểu Tung, Diệp Kết Mạng nghe vậy cũng không kinh ngạc, thì ra ông ta phái người giám thị ta. Đúng rồi, y vừa bảo ta cẩn thận Kỷ phu nhân, ừ, ta cũng có nghe thấy. Y đi theo Kỷ Thế Nam từ nhỏ, có thể xem như là một thân tín. Nếu y đã nói vậy thì bà ta không thoát khỏi liên quan được. Mà cũng hay thật, lần này ta còn gặp được một chuyện. Kỷ Tây Vũ cười nửa miệng, đem câu chuyện Kỷ Thế Nam gặp nha hoàng ở Đằng Kiều ra kể. Sau khi nghe xong, Diệp Kết Mạng kinh ngạc nhìn Kỷ Tây Vũ, ý nàng là Kỷ phu nhân thám thính tin nàng đi thành nam từ Kỷ Thế Nam. Rồi sau đó bà ta lại gặp Kỷ Việt, Kỷ Tây Vũ gật đầu, khả năng đó rất lớn. 10 phần là hai người hợp mưu mà làm, bà ta tâm cơ thâm trầm, sẽ không tự mình động thủ. Nếu ta không đoán sai thì, sau khi thám thính được bà sẽ ta tiết lộ cho Kỷ Việt, bởi vì bà ta biết Kỷ Việt sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Và cũng không cần chính miệng bà ta nói Kỷ Việt cũng sẽ giết ta. Còn trữ tâm thì vướng phải thành nhi. Và bà ta biết, dù ta có xảy ra chuyện gì thì Kỷ Thế Nam cũng sẽ không thể chân chính truy cứu được. 3 đứa con trai đã có 2 dính líu đến, còn lại 1 thì cũng một bụng xấu xa, đại nghĩa diệt thân. Chắc chắn là không thể nào. Đương nhiên Kỷ Việt cũng không ngốc. Ta cá là việc này hắn cũng không có nói cho Kỷ Xuyên vì hắn muốn gánh trách nhiệm này. Sức khỏe hắn không có cho nên không thể kế thừa gia nghiệp, hắn chỉ phải tạo thời cơ cho vị ca ca không kém cỏi gì ai kia. Còn bà ta cũng sẽ không nói gì cho Kỷ Hy An. Ai cũng có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng ai cũng không chịu thiệt. Nói xong, Kỷ Tây Vũ cười lạnh, Diệp Kết Mạng trầm mặc một lúc mới hạ giọng nói, vậy nàng định làm thế nào? Không vội, chúng ta chỉ cần chờ mà thôi. Dù sao thì bây giờ chúng ta đã có lợi thế rất quan trọng. Kỷ Tây Vũ nhìn phía Diệp Kết Mạng, chuyện Bùi gia, e là giấu không được lâu nữa, nàng sẽ bóc trần việc Kỷ gia hại Bùi gia. Kỷ Tây Vũ gật đầu, Kỷ Thế Nam giấu giếm nó cũng là bởi vì nó trọng đại. Để làm Bùi gia suy sụp, không ra độc chiêu thì cũng vô ích. Nhưng đã thương địch 1000 thì ta cũng phải tổn 800. Nếu thật sự bị bại lộ, Kỷ gia chắc chắn sẽ sa lầy. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mặc dù biết nàng điều tra về ta nhưng nhiều nhất Kỷ Thế Nam cũng chỉ phái người giám thị mà không có đả động gì nàng. Lúc trước ta nhờ nàng hỗ trợ cũng là liệu định Kỷ Thế Nam chẳng những sẽ không động đến nàng, mà còn có thể bảo vệ nàng ở Kỷ gia không bị thương tổn. Còn Kỷ phu nhân, có lẽ là bởi vì biết nàng đã tra đến thành nhi nên cảm thấy bất an, hẳn là bà ta cũng đang suy tính gì đó với nàng. Bất quá người giám thị nàng, Tiểu Tung, có thể cũng đã được phụng mệnh bảo vệ nàng. Võ công y giỏi, chúng ta không cần phải lo lắng quá. Chỉ chú ý thôi là được, ừ. Kỳ thật, ta lo lắng cái pháp sư kia hơn. Nàng nói hắn chỉ là một gã chỉ biết nhảy nhót là để cho ta an tâm thôi đúng không? Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng, một lát sau mới nói, nếu ta không đoán không lầm thì hắn chính là Thiên Chính Pháp Sư, nguyên một thế hệ đức cao vọng trọng ở thành Nam này. Quả thật hắn không phải chỉ có hư danh, trước kia ta đã gặp qua một lần rồi, mặt mày cũng khá là uy nghiêm. Ta cũng không ngờ sẽ gặp lại nhanh như vậy, thấy Diệp Kết Mạng lại lo hơn, Kỷ Tây Vũ vỗ mu bàn tay của nàng, thôi mà. Việc này cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cùng lắm thì ta sẽ ở trong phòng trốn hắn. Qua 2 ngày thì ổn cả thôi. Dù sao nàng vẫn còn thế này. Vừa lúc cũng nên nghỉ ngơi, chỉ có thể như vậy. Nói thì nói như vậy nhưng sự lo lắng của Diệp Kết Mạng vẫn không thể rút hết đi. Trong lòng nàng luôn luôn sự thấp thỏm và bất an mơ hồ, đừng nghĩ nhiều nữa. Nàng đã không ngủ đúng không? Đừng để ta thì không có việc gì còn nàng thì ngã xuống. Nàng đang nhìn cái gì vậy? Tất nhiên là nhìn nàng, mặt ta có gì sao? Diệp Kết Mạng dịch người ra sau nhường chỗ cho Kỷ Tây Vũ, nhìn nàng có bao nhiêu nhớ ta. Kỷ Tây Vũ khẽ cười và xoay người lại để cởi giày, rồi lên giường, bậy bạ. Diệp Kết Mạng khẽ gắt, đỏ mặt, Nói cái gì đâu không? Tiếng nói vừa dứt thì khí tức lạnh lạnh chợt đến gần làm Diệp Kết Mạng ngưng thở. Hơi lạnh lượn lờ ở chóp mũi, và nàng lại thấy ngứa má vì có tóc dán dính vào đó. Diệp Kết Mạng muốn lấy tóc ra nhưng cả người lại không dám động, nàng rất không thành thực. Kỷ Tây Vũ mỉm cười, không đợi Diệp Kết Mạng khó xử, Kỷ Tây Vũ đã dán đến, tựa hồ nàng cũng không cần đáp án gì. Được môi mềm bao trùm, Diệp Kết Mạng thấy ngực mình như bị lông chim ngoáy mà buồn buồn. Cùng lúc đó, một đôi tay đã vòng qua hông nàng, đem nàng để trên bức tường phía sau. Kỷ Tây Vũ hôn rất khẽ khàng. Còn Diệp Kết Mạng, mặc dù mới chỉ một ngày không gặp nhau nhưng nàng lại cảm thấy như đã rất lâu, nghĩ đến những lo âu trong lúc đó, mũi nàng nghẹn lại, cảm giác như đây là một giấc mơ và nàng chực chờ sẽ rơi lệ tại cái hôn này. Nước mắt ngưng trên mi chưa kịp hạ xuống, Kỷ Tây Vũ đã nhận ra, nàng rời khỏi môi người tình để hôn lên mắt của nàng ấy. Kỷ Tây Vũ mơn trớn hàng mày của Diệp Kết Mạng, ở đó có vẻ cất giấu vô số ưu sầu làm người ta phải trìu mến. Kỷ Tây Vũ khẽ thở dài, kéo Diệp Kết Mạng nằm xuống và nói nhỏ, không có việc gì đâu mà, Diệp Kết Mạng nhìn Kỷ Tây Vũ trong bóng tối. Ba ngày, có khi nàng đã thật sự cho là mình sẽ mất đi Kỷ Tây Vũ. Hiện giờ, khi Kỷ Tây Vũ nằm ở bên cạnh thì nàng lại thấy như cách mấy đời. Một lát sau, Diệp Kết Mạng bỗng dịch người đến hướng vào lòng đối phương, Kỷ Tây Vũ thuận thế ôm Diệp Kết Mạng trong lòng. Ngủ thôi, trong mùi lạnh quen thuộc đó, Diệp Kết Mạng mới thoáng yên lòng. Bên tai lại là lời lưu luyến của Kỷ Tây Vũ. Cảm giác mệt mỏi lại đến, chậm rãi cuốn Diệp Kết Mạng vào mộng đẹp, chương 78, bại lộ, ngày hôm sau. Trời tờ mờ sáng. Mặt trời mọc đằng đông. Nhưng không sáng sủa lắm. Có vẻ sẽ mưa và không khí cũng ẩm. Lá cây trĩu dọc sương đêm, rơi xuống đất, cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, dưới trời sớm lờ mờ như thế này, một nữ tử mặc la quần đứng trước cửa và nôn nóng nhìn nó. Bởi vì trời còn sớm, cả Kỷ phủ như vẫn còn ngủ. Phi thường yên tĩnh. Nàng không nghe được động tĩnh gì, sẽ gõ nữa, người xưa nay trầm ổn lại nóng nảy. Rốt cục tiếng bước chân cũng vang lên và sau đó là cửa mở. Một nam tử tiều tụy, mắt đầy tơ máu, bọng mắt phù thủng, mặc dù mặc cẩm y nhưng lại đầy vẻ chán chường. Đó là Bùi Nghiêu Viễn, thưa nhi. Sớm như vậy đã đến, có việc gì sao? Tam thiếu gia, có thể nói chuyện được không? Bùi Nghiêu Viễn nghe vậy gật đầu, nhường bước, vào đi, thưa nhi xoay người đóng cửa lại, nhìn Bùi Nghiêu Viễn, dường như nàng có hơi không kiềm chế được, vào thẳng chủ đề, tam thiếu gia, thứ cho thưa nhi lắm miệng. Thưa nhi biết có một số chuyện không phải một nha hoàn có thể hỏi. Nhưng thưa nhi phụng dưỡng Bùi gia nhiều năm, giờ không ở bên cạnh phu nhân nên không có cách nào để hỏi, và trong lòng thưa nhi đang rất lo lắng. Có một số việc, vẫn là hy vọng tam thiếu gia có thể nói rõ cho thưa nhi biết. Bùi gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng trong phòng chỉ có hai người nhưng Thư Nhi vẫn nhìn quanh một vòng, thấy cửa sổ đã đóng mới tiếp tục hạ giọng nói. Mấy ngày trước, thiếu phu nhân đột nhiên bảo nô tỳ ra ngoài tìm hiểu tình hình của Bùi gia. Nô tỳ phát hiện vài hiệu son Bùi gia ở thành Nam đã đóng cửa. Chỉ còn lại một hiệu, nhưng hàng hóa cũng rất ít. Điều này hoàn toàn không bình thường. Mấy ngày này chính là thời gian Bùi gia xuất hàng mới mà đúng không? Và nô tỳ còn nhớ rõ trước khi rời khỏi Bùi phủ, số hàng đó đã chế tác xong đang chuẩn bị vận chuyển đến các hiệu buôn. Hôm qua nô tỳ đã thấy lạ nên lại đi ra xem một chuyến nữa, phát hiện ngay cả hiệu son còn lại đó cũng đã đóng mất. Sau đó nô tỳ đã tới mấy tiệm trà, vô tình nô tỳ nghe được rất nhiều người đang nghị luận Bùi gia, thư nhi sắc mặt tái nhợt. Nhìn Bùi Nghiêu Viễn cách đó không xa cũng ảm đạm, bọn họ nói son Bùi gia có vấn đề, trầm mặc nghe thư nhi nói xong, Bùi Nghiêu Viễn không có đáp ngay. Hắn chỉ đi tới bàn và suy sụp ngồi xuống, Thư Nhi thấy trên bàn đầy bầu rượu mới phát giác trong không khí có mùi rượu. Vừa rồi nhất thời không để ý đến, không biết Bùi Nghiêu Viễn đã uống bao nhiêu. Phải biết rằng Bùi Nghiêu Viễn trừ phi là xã giao bình thường rất ít động tới rượu, ngược lại thích trà hơn. Nghĩ vậy, Thư Nhi nhiều ít cũng đoán được những lời Bình nghe được thật giả bao nhiêu. Tay nàng run run, trấn định nhìn Bùi Nghiêu Viễn, chỉ thấy Bùi Nghiêu Viễn buồn rầu tự rót cho mình đầy một ly, ngửa đầu uống ngay. Rồi nhìn chén rượu trong tay, khàn giọng nói, Bùi gia đã có chuyện, nhưng... Bùi gia chế tác son hơn trăm năm nay làm sao lại có vấn đề? Bùi Nghiêu Viễn nghe vậy lắc đầu, mệt mỏi nhắm mắt, cụ thể ra sao, chúng ta đang ở Kỷ gia cũng không rõ lắm. Chỉ biết là son Bùi gia xuất ra bán không lâu, rất nhiều người dùng nó bị dị ứng. Sau khi cha biết được đã đem son ra y quán, đại phu nói lô son mới có phấn hoa nhất phẩm hồng. Không còn cách nào khác, số son đó đã thu về thiêu hủy toàn bộ rồi, nhất phẩm hồng. Thư Nhi biến sắc, tại sao chứ, ta cũng không dám tin. Bùi gia làm sao có thể để loại phấn hoa đó lẫn vào son. Nhất phẩm hồng tuy rằng màu sắc tiên lệ nhưng gốc của nó có độc, nếu tiếp xúc là sẽ sưng đỏ, nóng, ngứa, nổi mụn nước. Ngay cả ăn nhầm phải lá thôi đã trúng độc nặng lắm rồi thì làm sao còn lấy đi chế tác son được. Bùi Nghiêu Viễn siết chặt cái chén không, chuyện này nhất định là có người giở trò, cố ý muốn Bùi gia suy sụp. Thư Nhi nhăn mặt nhăn mày, Bùi gia chế tác son, từ trước đến nay quy củ cực nghiêm. Vì phòng ngừa để lộ phương pháp chế tác là đã không cho bất luận kẻ nào tới gần. Rốt cuộc là ai có bản lĩnh lừa gạt hết tất cả mọi người, thần không biết quỷ không hay đem nhất phẩm hồng trộn vào son, không biết. Sau một lúc trầm mặc, Bùi Nghiêu Viễn lắc đầu. Lô này, trừ cha mẹ ra cũng chỉ có vài người làm biết. Mà những người làm này đều đã đi theo Bùi gia mười mấy năm, họ rất trung thành. Nếu bây giờ không tìm ra hung thủ ngay thì e là Bùi gia phải gánh nỗi oan đó. Cha mẹ vốn cũng muốn áp chế nhưng chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, nhiều tiểu thư nhà quan to quý nhân đều gặp chuyện, tiếng oán khắp nơi, chúng ta vô lực xoay chuyển rồi. Quan phủ cũng đã tham gia. Ta từng viết thư hỏi cha, nhưng ông chỉ bảo ta không cần phải lo, đã có đại ca và nhị tỷ giúp, ta chỉ phải lo lễ ở Kỷ gia chu toàn, lễ tang xong liền trở về. Hiện tại cách ngày Kỷ tiểu thư hạ táng cũng không nhiều, ta rất muốn trở về ngay lập tức để giúp bọn họ. Bùi Nghiêu Viễn thở dài, lại rót cho mình chén rượu, thì ra là như vậy. Thư Nhi thấy thế cũng lo, nàng tiến lên đè tay Bùi Nghiêu Viễn uống rượu xuống, không đành lòng nói, tam thiếu gia uống ít thôi, bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Nô tỳ tin tưởng Bùi gia nhất định sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này, chỉ mong vậy. Bùi Nghiêu Viễn cười khổ, không nói thêm gì, Thư Nhi trầm mặc một lúc, thần sắc do dự, thiếu phu nhân sai nô tỳ thám thính việc này, nô tỳ có nên báo lại cho nàng không? Trong đầu Bùi Nghiêu Viễn hiện ra bộ dạng Diệp Kết Mạng, suy nghĩ một lúc mới nói, nàng hiện giờ đã là người Bùi gia. Gạt nàng cũng không được. Huống chi sự tình thế này còn giấu được sao? E là cả nha hoàng Kỷ gia cũng đã nghe được rồi, mà ngại mặt Kỷ bá bá nên mới không biểu hiện rõ ra. Ngươi cứ thông báo cho nàng, để nàng chuẩn bị cũng tốt. Bùi Nghiêu Viễn quay đầu nhìn Thư Nhi, nàng mấy hôm nay đã khỏe chưa? Thư Nhi không muốn Bùi Nghiêu Viễn quá lo lắng, chỉ gật đầu, đỡ hơn rồi à, vậy thì tốt. Nói với nàng cũng không cần quan tâm đến việc này, chỉ cần tra ra là ai động thủ sẽ không sao nữa. Bùi Nghiêu Viễn tuy là nói như vậy nhưng thần sắc vẫn như cũ. Vâng, tam thiếu gia, khi Thư Nhi trở lại sân thì trời đã sáng hẳn. Mà vì trời nhiều mây nên không có thấy mặt trời. Vốn tưởng rằng An Nhi còn đang ngủ, không ngờ khi Thư Nhi bước vào phòng đã thấy đệm chăn An Nhi đã gấp chỉnh tề, không thấy người. Thư Nhi nghi hoặc đi đến phòng Diệp Kết Mạng, thấy cửa đóng thì thử gõ thấy bên trong không có tiếng đáp lại thì nghĩ Diệp Kết Mạng hẳn là còn ngủ. Thư Nhi cũng để nàng nghỉ ngơi thêm, xoay người đi tìm An Nhi, gần đây, An Nhi luôn chạy đâu không thấy nhỉ. Lại còn có vẻ thần thần quỷ quỷ định làm gì đây? Thư Nhi nghi hoặc. Nha đầu ấy lại chạy tới linh đường rồi sao? Nghĩ vậy, Thư Nhi đi về hướng linh đường, người còn chưa đến linh đường, xa xa đã có thể nhìn thấy đám người vây quanh. Tuy là ngày thứ hai nhưng người vẫn không giảm bớt. Và là vì còn sớm, rất nhiều người chưa phải làm việc nên sẵn còn nhàn đến giúp vui. Trong những tiếng rầm rì, phù ngữ khí phách xa xa truyền đến tai Thư Nhi. Và trong không khí là mùi nhang thơm, quả thật nghe cũng thấy yên lòng. Khi Thư Nhi tới gần thì chỉ kịp nhìn thấy trên đầu đám đông có người giơ lá bùa vàng lên đốt và tiếng niệm chú tra nghiêm kia ngừng lại. Ngay sau đó đám người cũng dần tán đi, có vẻ như buổi lễ đã xong. Thư Nhi nhìn khắp đám đông mà vẫn không thấy An Nhi, nàng nghĩ, nha đầu không phải chạy tới xem Kỷ tiểu thư chứ. Đám đông tản đi hết, Thư Nhi bước về hướng linh đường. Vừa mới tới gần, Thư Nhi bỗng phát hiện có bóng người thoảng qua. Thư Nhi dừng bước, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng dáng rất giống An Nhi quẹo vào ngã rẽ với bộ dáng lén lút. Thư Nhi nao nao, nghi hoặc hơn và nhấc chân đi theo. Bên này, An Nhi không biết Thư Nhi đi tìm mình mà chỉ lo né tránh để đi theo phía sau một thiếu niên. Khi không còn ai ở gần nữa, nàng nhặt hòn đá ném tới thiếu niên, đi theo thiên chính pháp sư, tiểu lượng tự nhiên thấy óc mình đau, cậu dừng bước quay đầu lại xem. Trong tầm mắt là một khuôn mặt không hề xa lạ đang núp sau cái cây và vẫy tay gọi cậu một cách như sợ cậu không nhìn thấy, biết tiểu lượng nhìn tới, nàng dùng khẩu hình để nói. Có, chuyện, tìm, ngươi, tiểu lượng, sao không đi, ở đó làm gì? Thiên Chính Pháp Sư dừng bước, xoay đầu lại hỏi, Tiểu Lượng chỉ kịp thấy người núp sau cây nhoáng lên, rất nhanh đã trốn mất. Dạ không có gì thưa sư phụ. Tiểu Lượng quay đầu lại, hướng Thiên Chính Pháp Sư xua tay nói. Tuy không vui phản ứng của An Nhi, nhưng cũng tìm cớ, sư phụ, con đau bụng, người đi về trước đi, con theo sau. Thiên Chính Pháp Sư chỉ nhìn Tiểu Lượng mà không hỏi gì nhiều, gật đầu, nhấc chân đi trước, Thiên Chính Pháp Sư đi xa, Tiểu Lượng xoay người lại. Núp ở sau cây, An Nhi đã chạy tới đứng trước mặt Tiểu Lượng, chống nạnh thở hồng hộc, ngươi lại đây làm gì? Tiểu Lượng nói, An Nhi lại bất thình lình kéo tay áo Tiểu Lượng qua bụi cây. Tiểu Lượng lảo đảo đi tới nơi, An Nhi lúc này mới nhìn khắp nơi một vòng, thấy bốn bề vắng lặng mới yên lòng, ngươi buông ra coi. Tiểu Lượng vừa ổn định được thân mình liền bỏ tay An Nhi ra, hai má hơi hồng hồng, tại sao lần nào ngươi cũng như thế này vậy hả? Nói chuyện bình thường không được sao? Một cô nương làm việc như vậy đó, ôi xin lỗi. An Nhi nhận lỗi, mặt thì hoang mang, ta cũng là bất đắc dĩ thôi, Tiểu Lượng thấy thế, vốn lời trách móc đã tới môi bị kìm hãm, một lát sau mới phiền hà nói, thôi quên đi. Rồi, ngươi nói đi, bây giờ là chuyện gì, hai lá bùa kia ngươi dùng chưa? An Nhi gật đầu, rồi, thấy người trước mắt ấp a ấp úng, Tiểu Lượng hỏi, sao vậy, ta không biết nên nói như thế nào. An Nhi nghĩ lại những gì Diệp Kết Mạng nói, sau vài lần nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cảm thấy nghi hoặc. Tuy rằng Diệp Kết Mạng nói cũng không sai, nhưng phản ứng kiểu đó càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ kỳ lạ. Việc này nàng đã suy nghĩ cả đêm, nghĩ đến ngủ không ngon. Lại không có ai để thổ lộ, cuối cùng thì nghĩ tới thiếu niên này. Nhịn không được chạy đến, có gì khó nói chứ? Tiểu Lượng không kiên nhẫn biểu môi, liếc An Nhi thần tình lo âu, ngươi, nói lại trạng huống sau khi ngươi dùng bùa cho ta biết là được. An Nhi cũng không đáp lại, trầm mặc một lát rồi chợt nói, ngươi. Ngươi nói xem, trên đời này thực sự có ma sao, nói thừa. Tiểu Lượng liếc An Nhi, bằng không ngươi nghĩ pháp sư chúng ta là phường lừa gạt. Ây, ý ta không phải như vậy, ta. Trước đây ta có nghe được một lời đồn, nói nếu khắc sinh thần lên hòe mộc thì có thể chứa được một hồn một phách. Để làm kỷ niệm. Cái bùa ngươi cho ta, có ảnh hưởng gì tới hòe mộc này không? Tiểu Lượng đích cao mày, hòe mộc. Sinh thần. Khoan, ngươi nghe ở đâu vậy? Thì là TH. Là gia hương của ta. An Nhi gãi óc, dậm chân, trời ơi ngươi đừng có hỏi nữa, ta chỉ muốn nghe cái đó thôi, ta chỉ là cảm thấy có chút quen tai. Tiểu Lượng trầm ngâm, thì thào, hòe mộc, sinh thần, hồn phách ta đã nghe ở đâu đó rồi. Sau một lúc lâu, Tiểu Lượng nhãn tình sáng lên, ta nhớ ra rồi. Trên sách của sư phụ có ghi lại, cái ngươi nói là một quỷ phù đấy. Một quỷ phù, đúng. Chính là nó, mà một quỷ phù không phải chứa một hồn một phách, ta nhớ rõ là dùng cho cả một linh hồn. Một số người chết oan, hoặc là có nguyện vọng chưa hoàn thành nên không chịu xuống suối vàng đầu thai, họ vẫn còn ở nhân gian, chúng ta hay gọi là cô hồn giả quỷ đấy. Và những linh hồn này không thể bại lộ giữa ban ngày, nếu không sẽ bị thương, cho nên sẽ cần một cái lọ. Một quỷ phù tương đương với cái lọ đó. Từ xưa, hòe mộc là âm mộc, thường có linh hồn sống nhờ trong đó, nhưng hòe mộc mà có khắc sinh thần thì những linh hồn khác không thể nhập vào được, ngươi có thể hiểu đó là căn phòng riêng của linh hồn đó. Mà này, sao ngươi lại biết vậy? Tiểu Lượng cúi đầu, nghi hoặc nhìn An Nhi, và lúc này mới phát hiện đối phương đã biến sắc, bộ dáng không dám tin, tất cả một tơ linh hát hồn. An Nhi run rẩy nói, nhìn Tiểu Lượng chằm chằm, ngươi ý ngươi nói là bên trong nó có ma. Chương 79, ác mộng và sự thật, giấc mơ này, rất thật. Trước mắt như là bóng đêm, như là hư không, không có bất kỳ thứ gì. Diệp Kết Mạng loanh quanh vài vòng mới ngỡ ra là mình đang ở kỷ phủ. Xa xa đột nhiên xuất hiện hai ngọn lửa trắng lơ lửng làm Diệp Kết Mạng không tự chủ được mà bước đi tới. Diệp Kết Mạng đi đến gần hơn. Khi nhìn lại, nàng mới nhìn thấy đó là hai cái đèn lồng màu trắng treo dưới mái nhà có chữ điện màu đỏ thật to được viết ở trên bề mặt. Màu đỏ đó rất chói mắt, cứ như sẽ nhỏ thành máu bất cứ lúc nào. Mí mắt Diệp Kết Mạng giật giật. Rồi, Diệp Kết Mạng nhìn theo ngọn đèn mờ ở trong phòng. Cách đó không xa, có một cái bóng trắng cô độc đang đứng với mái tóc đen dài rủ tới mắt cá chân. Mái tóc đó gần như dung nhập vào bóng tối, Diệp Kết Mạng vừa nhìn đã nhận ra đó là Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạng muốn tiến lên nhưng không biết sao cái bóng đó cứ cách một khoảng cách không xa không gần. Diệp Kết Mạng sốt ruột. Diệp Kết Mạng gọi ra tiếng, nhưng không có âm thanh hoàn chỉnh nào tuôn ra được yết hầu, cứ như ai đang bóp cổ nàng vậy. Và như thế, lòng dạ Diệp Kết Mạn nhất thời như có một ngọn lửa, nó táp từng tấc một lòng dạ nàng. Đến tận tim. Diệp Kết Mạn cảm thấy có sự nguy hiểm, điều đó thể hiện qua việc hô hấp nàng dồn dập hẳn lên. Và giữa lúc đang lo âu đó thì trong không trung chợt dấy lên ánh lửa. Thấy thế, Diệp Kết Mạn mở to mắt nhìn ánh lửa kỳ lạ kia và nàng phát hiện đó là lá bùa đang cháy. Diệp Kết Mạn chấn động. Cả người Diệp Kết Mạn đông cứng. Khi nhìn thấy lá bùa nhẹ nhàng bay tới cái bóng trắng, tim Diệp Kết Mạn vọt nhanh tới cổ họng. Nàng muốn thét lên cảnh báo cho kỹ Tây Vũ nhưng đối phương có vẻ như không nghe được tiếng của nàng vì đối phương đang đứng đưa lưng về phía nàng trong bóng đêm, không xa cũng không gần, cũng không phản ứng. Không. Yết hầu như toạc ra, mà lá bùa vẫn bay theo hướng của nó tới cái bóng trắng. Và trong chớp mắt, kỹ Tây Vũ bắt đầu bốc lửa. Bóng đêm vốn tối tăm chợt được sáng rực. Khuôn mặt vạn phần hoảng sợ của Diệp Kết Mạn cũng được nhìn rõ bởi lẽ đó, kể cả chữ tế thảm đạm trên tường trắng. Giữa lúc Diệp Kết Mạn đang trong nỗi tuyệt vọng thì trong không trung xuất hiện ngày càng nhiều lá bùa vàng và rơi xuống kỹ Tây Vũ. Diệp Kết Mạn nghe thấy tiếng kỹ Tây Vũ kêu đau đớn. Diệp Kết Mạn lắc đầu ngoài ngoài, không dám tin mà nhìn cảnh này với hai hàng nước mắt lã chả. Song bước chân của Diệp Kết Mạn như bị đóng ở tại chỗ, họng thì không phát ra được âm thanh và chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của cái bóng trắng ngã quặt xuống. Dưới ngọn lửa, khuôn mặt trắng bệch của kỹ Tây Vũ lộ ra. Và màu trắng đó như một thanh kiếm xuyên thẳng vào ngực Diệp Kết Mạn. Khi kỹ Tây Vũ vừa ngã xuống, những lá bùa đang hừng hực cháy liền bao trùm lấy nàng ấy tầng tầng lớp lớp. Thần sắc nàng ấy cũng thể hiện sự thống khổ rõ hơn. Nàng ấy giãy giụa trong lửa và nhìn Diệp Kết Mạn. Diệp Kết Mạn cảm thấy lòng dạ mình quặn xoắn lại, đau đến không thở nổi và nàng chỉ có thể cố bưng ngực mình. Nơi tối đen sáng lên do lửa, bạch y kỹ Tây Vũ dần biến thành huyết y, tựa như giá y, không biết tự khi nào. Chữ điện trên tường cũng biến thành màu đỏ như sẽ hòa tan vào ánh lửa đó và nó chảy máu. Diệp Kết Mạn thấy chân mình hơi ướt. Nàng cúi đầu nhìn, và dưới đất ngày càng nhiều máu nhuộm đẫm chân nàng. Mà kỹ Tây Vũ cách đó vài thước, cả người đã nằm trong vũng máu với khuôn mặt trắng bệch và vô thần nhìn Diệp Kết Mạn. Tuyệt vọng lấp đầy trái tim, Diệp Kết Mạn run lẩy bẩy, đừng. Tiếng thét xé lòng. Diệp Kết Mạn mở mắt ra và ánh sáng chói lòa ập vào mắt nàng. Một giấc mơ mà thôi nhưng tim gan nàng muốn vỡ hết cả rồi, ác mộng à, giọng nói quen thuộc vang lên, Diệp Kết Mạn giật mình mà nhìn lại bên cạnh. Rồi sau đó, mặt nàng được sự mát mẻ bao lấy, kỹ Tây Vũ lau mồ hôi lạnh ở trán cho nàng, không có gì. Diệp Kết Mạn đảo mắt qua kỹ Tây Vũ, thấy đối phương bình yên vô sự mới lắc đầu và khàn giọng nói. Diệp Kết Mạn ho nhẹ một tiếng và thầm hít một hơi. Nàng muốn cơn ác mộng kia biến mất nhanh đi, mơ thấy cái gì? Kỷ Tây Vũ hỏi. Nhìn nàng không được tốt cho lắm, Diệp Kết Mạn cắn môi rồi nâng mắt nhìn Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ đang cầm quyển sách, không biết lấy ở đâu, đang ngồi ở bên cạnh. Mặt mày nàng ấy vẫn nhợt nhạt. Và trong đôi mắt đỏ đó lại phản chiếu hình ảnh bất an của nàng, Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạn bỗng thì thào gọi, Hiêu. Kỷ Tây Vũ nhẹ giọng đáp, và để sách sang bên cạnh cái gối, sự tuyệt vọng trong giấc mơ rõ ràng như vậy. Nó vẫn còn quấn quanh làm Diệp Kết Mạn mãi bồn chồn. Nhưng trong hiện thực, Kỷ Tây Vũ đang ở kề bên với ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, và nàng có thể cảm nhận được độ ấm quen thuộc trên người đối phương truyền đến. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn nhắm mắt lại rồi dán mặt mình vào tay Kỷ Tây Vũ mà không nói gì. Kỷ Tây Vũ cúi mắt nhìn Diệp Kết Mạn chưa giấu được hết nỗi tuyệt vọng, mơ thấy ta sao? U, chỉ là mơ mà thôi, Kỷ Tây Vũ vuốt tóc Diệp Kết Mạn. Và khi đến vai thì ôm Diệp Kết Mạn, đừng nghĩ nhiều. Ta đã chết rồi, Diệp Kết Mạn bắt lấy góc áo Kỷ Tây Vũ, như sợ người ta sẽ biến mất ngay lập tức. Sau này thì sao? Diệp Kết Mạn chợt nói, động tác vuốt ve vỗ về của Kỷ Tây Vũ đột ngột bị kìm hãm, sau này thế nào hở? Diệp Kết Mạn lại thì thào, nàng càng thêm chôn mặt vào tay Kỷ Tây Vũ, ngữ khí bi thương. Cuối cùng nàng cũng rời khỏi ta thôi, môi Kỷ Tây Vũ giật giật. Nàng muốn nói những lời an ủi như thường lệ nhưng tay lại thấy ức ác. Và nó đã ngăn chặn những biện ngôn xảo ngữ kia. Kỷ Tây Vũ mím môi nhìn Diệp Kết Mạn. Không biết khi nào Diệp Kết Mạn lại gầy thêm rồi. Mắt Kỷ Tây Vũ nhoáng lên và đáy lòng nàng chợt gợn sóng. Nhất thời nàng cũng không thể nói gì được, những giọt nước mắt từ từ thấm đẫm tấm chăn tỏ rõ sự tuyệt vọng về tương lai. Và nước mắt ấy dĩ nhiên cũng đã tràn ngập bụng dạ Kỷ Tây Vũ. Nàng đương nhiên biết mình sẽ đi đâu. Nàng chỉ là một vong hồn mà thôi, vì báo thù mới ở lại đây, và sau đó là nàng sẽ biến mất. Ban đầu nàng không có quyến luyến như thế. Sống hay chết, đối với nàng là không sao cả, bởi vậy khi nàng phát hiện mình chết nàng cũng không phí nhiều thời gian mà chấp nhận. Nhưng nàng là người cao ngạo. Nàng không cam lòng bị ức hiếp đến như thế này, nàng không muốn kẻ thù Tiêu Dao khoái hoạt. Lần đầu tiên, khi ở tân phòng Bùi Gia nhìn thấy Diệt Kết Mạng, nàng đã biết người này sẽ trở thành trợ lực của mình để báo thù rửa nhục. Bởi vì ngay từ đầu, Kỷ Tây Vũ đã hiểu được tình cảnh của Diệt Kết Mạng, nàng hiểu đằng sau cái chết của Bùi Nghiêu Húc là cuộc sống lặng yên của Bùi Gia bắt đầu nổi sóng. Trứng mà không có tổ, làm sao nở? Mọi chuyện sau này đều bức bách người con gái mặc giá y đây vào tuyệt lộ cả. Mà, chỉ có nàng mới có khả năng cứu được thôi, thậm chí là còn có thể giúp cả Bùi Gia thoát khỏi khốn cảnh. Diệp Kết Mạng cần nàng, mặc dù đối phương không biết gì cả, mặc dù là nàng nửa ép nửa uy hiếp, nhưng Kỷ Tây Vũ biết cả hai người đều có lợi sau khi mọi chuyện sáng tỏ. Và nàng sẽ không thiếu Diệp Kết Mạng, chỉ là không ngờ rằng đối phương yên lặng trút xuống cảm tình, đến nỗi nàng cũng không đoán trước được. Trên thực tế, Kỷ Tây Vũ xưa nay kể cả khi còn sống, khinh thường tình cảm. Nàng cảm thấy nó chỉ là tục nhân tự theo dệt, là một sự phát triển của tịch mịch. Mặc dù, lúc trước nàng cũng biết Diệp Kết Mạng có tâm tư riêng đối với mình, song nàng cũng chỉ là cười cười. Và ngược lại nàng còn lợi dụng làm đối phương phải một mực giúp nàng. Không có gì là vĩnh hằng. Nàng cũng không tin vào sự vĩnh hằng. Nàng và Diệp Kết Mạng chỉ là đôi bên cùng có lợi. Đối phương giúp nàng báo thù, nàng giúp đối phương đứng vững ở Bùi Gia. Bảo đảm được cho đối phương có thể bình yên mà tiếp tục sống đến cuối đời sau khi nàng rời đi, không đến mức nơi nơi đều bị hãm hại. Nàng tin rằng thời gian qua đi đối phương tự nhiên sẽ quên được mình. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi để người ta quên lại có chuyện xảy ra, trong nhân sinh này, điều gì là không thể mất đi? Tiền tài, thân tình, tình yêu, tánh mạng bất quá chỉ là nhất thời. Huống hồ gì nàng thân là vong hồn. Ngay cả tư cách của một người khách qua đường nàng còn không có nữa. Sau này nàng biến mất, Diệp Kết Mạng có còn nhớ không? Đối phương không nói, nàng cũng không có hỏi. Xem như là hai bên ăn ý đi, nàng thừa nhận cảm giác của mình đối với Diệp Kết Mạng là không tệ. Ngẫu nhiên có thân mật một chút cũng vui, thậm chí đến nay ở gần nhau đã tự nhiên không cần phải diễn nữa. Nếu kết cục đã định thì cần gì cưỡng cầu? Nhân sinh trên đời chẳng thể quá trăm năm, cũng chẳng thể nắm chắc, chúng ta chỉ nên tận tình vui vẻ, không phải sao? Nhưng nắm tay đặt sau lưng Diệp Kết Mạng nắm lại, thần sắc Kỷ Tây Vũ phức tạp, một người chuyên bày mưu tính kế vào thời khắc này, giữa dòng lệ của Diệp Kết Mạng lại mơ hồ thấy bất an. Sau này, Diệp Kết Mạng có thể dễ dàng quên ta sao? Sau này, cứ mãi tiếp tục như thế này thì nàng ấy có phải là người tổn thương nhất không? Tại sao ta lại đau lòng khi nghĩ đến điều này? Tại sao ta lại đau lòng như vậy? Tâm ta chẳng phải đã là sắt đá rồi sao? Ngay khi Kỷ Tây Vũ đang đắm chìm trong suy nghĩ, Diệp Kết Mạng ngồi dậy. Kỷ Tây Vũ phục hồi tinh thần lại. Nàng cúi đầu nhìn lại thì đã thấy Diệp Kết Mạng lau nước mắt, xin lỗi. Diệp Kết Mạng ngẩng đầu lên và cười nói, một nụ cười chói mắt, nằm trên khuôn mặt tái nhợt nhìn như tàn hoa sau bão nằm mặt dưới đất bùn. Nhưng trông vẫn còn có vẻ ngang tàn cố chống đỡ. Kỷ Tây Vũ nhìn mà xa sầm, vì sao? Thấy Kỷ Tây Vũ đổi sắc, Diệp Kết Mạng khẽ giật mình, đoán không ra tình tự bất thình lình của đối phương. Nàng chưa kịp trả lời thì tay của Kỷ Tây Vũ đã vươn tới, thô lỗ đè bên môi nàng, rõ ràng không muốn cười, vì sao lại cười? Ta, Diệp Kết Mạng nhìn Kỷ Tây Vũ bực dọc, và cũng không hiểu vì sao đột nhiên Kỷ Tây Vũ lại khó chịu, nàng ấy không vui vì những gì vừa rồi ta nói ư, ta thấy mình hơi thất thố. Ta không nên nói những lời như thế. Diệp Kết Mạng ấy nấy cắn môi nói, Kỷ Tây Vũ trầm mặc nhìn Diệp Kết Mạng mà không đáp. Bởi vì nàng chợt không biết mình nên nói cái gì. Người trước mắt gầy guộc, gợi cho người khác phải tiếc thương. Đôi mắt trong phản chiếu được bản thân nàng, vẫn là vẻ mặt bất di bất dịch và trong đôi mắt đó cất giấu mọi sự nhu tình muốn bao trùm lấy nàng. Kỷ Tây Vũ tự nhiên thấy lo lắng, nàng biết vậy là tốt rồi. Dời đi tầm mắt của mình, Kỷ Tây Vũ nói, mơ, chung quy chỉ là mơ, nàng không sao là được. Kế tiếp, nàng có tính toán gì không? Diệp Kết Mạng nhìn Kỷ Tây Vũ và nhẹ giọng nói. Bình thường một lòng muốn giải quyết cho xong tâm nguyện, Kỷ Tây Vũ nghe Diệp Kết Mạng hỏi đến chính sự lại bỗng thấy phiền chán, cách thời gian ta hạ táng cũng không nhiều, nếu đã biết ai có liên quan rồi cũng là thời điểm náo động. Kỷ Kỷ Tây Vũ cao mày đáp, chương 80, trước bão, trời đẹp, nửa canh giờ sau, An Nhi hoảng hốt trở về viện, và đầu óc của nàng đều là những lời Tiểu Lượng vừa nói, bờ bên trong hòe mộc có vong đeo bám, vậy sinh thần trên đó là của ai? Thiếu phu nhân nói là tổ tiên bảo hộ là thật hay giả? Cho dù là thật đi, thì tại sao thiếu phu nhân luôn phải mang theo? Điều đó rất kỳ quái, nghĩ vậy, An Nhi không khỏi rùng mình, vừa nghĩ tới thiếu phu nhân của mình có vong theo đã thấy ớn lạnh. An Nhi đang thất thần thì bị vỗ vai, nàng giật mình, gần như là giật bắn người, và mặt mày cũng trắng bạch. Nàng quay đầu lại nhìn mới biết là Thư Nhi, Thư tỷ tỷ. An Nhi cười gượng, muội đang suy nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy? Thư Nhi nhìn An Nhi bất mãn nói. Biết giờ nào rồi chưa mà đi lâu như thế, muội đi xem người ta làm pháp. An Nhi có áy náy nhưng vẫn phải nói dối. Thật không, thật mà. An Nhi lén lén nhìn Thư Nhi, thấy đối phương không có gì khác thường mới yên lòng. Thiếu phu nhân có lẽ thức rồi, muội lo nước ấm đi, ta đi chuẩn bị điểm tâm. Dạ, An Nhi vâng dạ và nhìn theo bóng Thư Nhi rời đi. Nàng thở phào rồi đi lấy nước. Khi An Nhi bước đến bậc thang thì cước bộ dừng ở cửa, với ánh mắt lo sợ và bất an nhìn căn phòng của Diệp Kết Mạng. Nàng không dám vào. Chi nha, bỗng cửa phòng tự nhiên mở ra, An Nhi hốt hoảng lùi lại. Chậu nước sánh ra. Dĩ nhiên đó không phải là quỷ hiện hình như nàng nghĩ, mà là Diệp Kết Mạng. Diệp Kết Mạng vừa mở cửa đã thấy An Nhi đứng đó, nàng cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó đã mỉm cười, chào em. Diệp Kết Mạng nói, kê hợt. Chào buổi sáng, thiếu phu nhân. An Nhi lặng lẽ nuốt nước bọt cùng với sự do dự, song rốt cục vẫn bước tới, tối qua ta mệt quá nên ngủ hơi sâu. Bây giờ là giờ nào rồi? Diệp Kết Mạng nhìn sắc trời và thì thầm, hơm mờ mờ. Âm u như thế này, có lẽ hôm nay sẽ mưa, vâng, giờ đã qua giờ tị rồi à, An Nhi nhát cái đáp. Mà, tuy là sợ nhưng nàng vẫn không khống chế được mà nhìn vào trong phòng của Diệp Kết Mạng. Và căn phòng của Diệp Kết Mạng vẫn vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời, nó âm u, gần như là không nhìn thấy gì. An Nhi nhớ lại trước đó, khi nàng mở cửa sổ thì bị Diệp Kết Mạng cản lại, ở đây thật sự có vong sao, em nhìn cái gì đó, không, không có gì. An Nhi vội vàng thu hồi tầm mắt và lắc đầu, em không mỏi tay sao? Mau vào đi, Diệp Kết Mạng không có nghĩ nhiều, nàng vừa nói vừa quay trở vào phòng. Nhưng khi nàng quay đầu lại, An Nhi vẫn còn đứng ở cửa mà không vào, sao thế? Diệp Kết Mạng hỏi, dơ dơ dạ không? Không có gì. An Nhi nói xong lại nhìn khắp căn phòng. Không biết có phải do tâm lý tác động hay không mà nàng cứ luôn cảm thấy có luồng âm khí thổi tới, và dưới lớp quần áo ấy là một làn da gà, nhưng thấy Diệp Kết Mạng thúc giục, An Nhi chỉ phải kiên trì bước vào vì sợ bị phát hiện bản thân có điều dị thường. Bước tới cửa, An Nhi càng không được tự nhiên, ngay cả bước chân cũng vô thức nhỏ nhẹ như là sợ mình không cẩn thận rồi quấy nhiễu tới. Mắt nàng cũng không được bình tĩnh. Do đứng sau lưng Diệp Kết Mạng, thừa dịp Diệp Kết Mạng không chú ý. Nàng thỉnh thoảng lại nhìn khắp phòng một lần, cái bàn bình thường gặp hoài đột nhiên cũng trở nên thay đổi kỳ lạ. Nàng lại do dự, không biết nên làm thế nào cho phải, thiếu phu nhân có vẻ rất để ý đến cái hòe mộc đó, mình không cần phải hỏi nhưng những gì người đã nói. Hòe mộc đó đâu phải chỉ một hồn một phách, nó là cả một vong hồn. Cả một vong hồn. Thiếu phu nhân thật sự không biết, hay cố ý giấu mình. Nếu là vế sau thì người làm vậy để làm gì? An Nhi càng nghĩ càng thấy lạ và rối rắm. Và nàng cũng không có nhìn thấy được cách nàng chỉ hai bước chân. Một nữ quỷ đang ngồi ngay ngắn trên ghế và dương mắt đánh giá nàng với đôi mắt đỏ thâm thúy như hiểu được sự sợ hãi mà nàng cố giấu đi. Cũng không biết có phải cảm ứng được ánh mắt Kỷ Tây Vũ hay không. An Nhi bỗng rùng mình. An Nhi đang chăm chú nghĩ thì nghe Diệp Kết Mạng gọi. Nàng giật mình và lảo đảo, song một đôi tay ấm áp đã đỡ kịp. Vì thế An Nhi mới được đứng vững. Nàng bối rối mà ngẩng đầu và bắt gặp được ánh mắt thân thiết của Diệp Kết Mạng. Cẩn thận nào, đừng để đổ. Dạ, em xin lỗi. An Nhi không dám đối diện với Diệp Kết Mạng, nàng phải vội cúi đầu, không cần phải xin lỗi. Lần sau phải chú ý một chút, biết chưa? Diệp Kết Mạng dịu dàng và hòa nhã, đôi tay giúp đỡ vẫn còn vỗ về nàng một lúc mới thôi. An Nhi thầm cắn môi, mặc kệ thế nào, thiếu phu nhân tốt như vậy, người có đạo lý của người, ta ở đây phỏng đoán để làm gì chứ? Rồi nàng nghĩ đến chuyện Diệp Kết Mạng nói hòe mộc đã bị mất, nàng cũng yên tâm hơn. Bởi vì cái vong trong hòe mộc cũng biến mất, phải không? Hôm nay em làm sao vậy? Ta thấy được sự bất an của em. Diệp Kết Mạng thấy thần sắc An Nhi kỳ quái, hỏi, có thể là do ác mộng đêm qua à? An Nhi biến sắc một lúc mới có thể lấp liếm được, vậy thì phải chú ý nghỉ ngơi. Diệp Kết Mạng dĩ nhiên cũng thấy sự lấp liếm của An Nhi, nhưng nàng không có hỏi nhiều mà chỉ cúi đầu rửa mặt. Sau đó, Thư Nhi tới với mâm điểm tâm thơm lừng, thiếu phu nhân, dùng bữa ạ. Diệp Kết Mạng gật đầu, đi đến bàn và ngồi xuống. Nàng lơ đãng nhìn tới Kỷ Tây Vũ ngồi đối diện. Và Kỷ Tây Vũ cũng đang nhìn nàng với cặp mắt hờ hững. Diệp Kết Mạng bất động thần sắc dời đi tầm mắt và thầm cảm khái, ta vậy mà cũng quen với điều này. Song song đó, không biết sao nàng lại có cảm giác yêu đương vụng trộm. Mà ý niệm này vừa nảy ra, tai Diệp Kết Mạng lại đỏ. Nàng cũng bực mình vì khi không lại suy nghĩ vớ vẩn. Nàng cúi đầu như chuyên chú dùng bữa, nhưng giữa hương thơm của cháo sáng mà nàng vẫn ngửi được mùi vị mát mẻ của Kỷ Tây Vũ. An Nhi, muội về thu dọn hành lý trước, mấy ngày nữa chúng ta hồi phủ, đến lúc đó đỡ phải lúng cuống. Thư Nhi bỗng nói, An Nhi sửng sốt nhưng đã kịp phản ứng, nàng nghe lời và hơi khẩn cấp rời khỏi phòng. Khi ra khỏi cửa, An Nhi vỗ ngực an ủi mình, căn phòng ấy càng ngày càng quỷ dị. Ngoài này tuy là trời đầy mây nhưng còn ấm hơn ở trỏng nữa. An Nhi nhìn cửa phòng một cách phức tạp và do dự. Phải một lúc sau nàng mới thở dài và đi về phòng mình với sự rối rắm. Có chuyện gì à? Thư Nhi gật đầu, rồi đem chuyện gặp Bùi Nghiêu Viễn nói lại cho Diệp Kết Mạng, và cũng thuận tiện nhắc tới nguyên nhân đã xảy ra cho Lô Son. Tuy Diệp Kết Mạng đã biết trước việc này từ Kỷ Tây Vũ nhưng nàng vẫn phải làm bộ kinh ngạc. Rồi nàng trầm mặc một lúc. Bùi gia mà lại gặp cảnh này ư? Diệp Kết Mạng nói, Thư Nhi thần sắc ngưng trọng mà gật đầu, đã xác nhận được có người động tay. Nhưng cụ thể thì vẫn phải về đến Bùi phủ mới biết. Thiếu phu nhân thấy thế nào? Ta chỉ là một người đàn bà mà thôi, làm sao hiểu biết được việc này? Diệp Kết Mạng kinh ngạc nhìn Thư Nhi và lắc đầu, em đã nghĩ là thiếu phu nhân biết nhiều hơn. Thấy Thư Nhi nói thế, Diệp Kết Mạng thoáng cau mày, Thư Nhi đi nấu thuốc cho người đây, nếu thiếu phu nhân có việc gì thì gọi hai chúng em. Ừ, em đi đi. Bóng dáng Thư Nhi rất nhanh biến mất ở cửa và Diệp Kết Mạng cứ mãi cảm thấy hôm nay hai nha hoàn đều kỳ lạ. An Nhi, e là đã biết được gì đó. Kỷ Tây Vũ chợt cất tiếng, là sao? Diệp Kết Mạng kinh ngạc, ta thấy cô bé sợ hãi khi bước vào đây. Sau đó là nhìn khắp nơi như đang tìm gì đó, ta cảm thấy có thể cô bé đang tìm ta. Kỷ Tây Vũ nhếch môi nói, gì? Tại sao em ấy lại biết nàng? Có thể chuyện hoàng phù làm cô bé ấy nghi ngờ. Nếu có cơ hội thì nàng dò hỏi đi, xem cô bé biết được bao nhiêu. Hẳn là không khó. An Nhi đơn thuần, tâm tư không che giấu được. Ngược lại, Thư Nhi, nàng ấy lớn lên ở bên cạnh Bùi phu nhân, lòng dạ tất nhiên sâu đậm hơn. Tạm thời chúng ta không biết nàng ấy là địch hay bạn, ta phải quan sát thêm. Kỷ Tây Vũ thâm trầm nói thêm, u. Ta biết rồi. Diệp Kết Mạng gật đầu trong niềm lo lắng, nàng còn sức không? Kỷ Tây Vũ đứng dậy, nói, nàng muốn xuất môn. Kỷ Tây Vũ gật đầu, ta cần chuẩn bị một vài thứ. Trước hết chúng ta phải qua bên Trữ Tâm, ta cần nàng ấy trợ giúp. Rồi nàng nhìn ra ngoài cửa sổ một cách nguy hiểm. Chương 81, thi thể biến mất, trời âm u, giờ ngọ đã qua, mây đen phủ kín. Chốc lát sau đã mưa. Mưa miền Nam lúc bắt đầu chỉ là mưa bụi, nhưng rất nhanh đã nặng hạt. Ngoại trừ các hộ vệ của Kỷ phủ đứng canh gác ngoài cổng, ngoài đường hầu như là không có ai qua lại. Và tuy là ba ngày nhưng vì mưa nên tối, như buổi chiều, tại linh đường, những ngọn nến lay lắc trước gió, đại nha hoàng túc trực ở đó thấy vậy nên đóng cửa sổ lại. Thời tiết thế này, hẳn là không ai tới. Đại nha hoàng nghĩ, ai? Đại nha hoàng đóng cửa xong quay lại thì nghe được tiếng thở dài cách đó không xa. Gì vậy? Đại nha hoàng hỏi tiểu nha hoàng bên cạnh đang túc trực với mình, nến tắt rồi. Tiểu nha hoàng hơn 10 tuổi đáp. Và đồ tang cũng không thể che đậy được sức sống của tuổi trẻ của nàng. Nàng cau mũi, chỉ vào cây nến trắng trên giàn tế và nói, gió lớn quá mà. Rồi nàng cúi người châm nến lại, đại nha hoàng đi đóng cửa mới bước được vài bước thì cửa sổ sau lưng lại bị mở ra. Nàng dừng bước và cau mày rồi quay lại đóng cửa, thời tiết quỷ quái này. Đại nha hoàng bực mình nói, nhưng không biết sao cửa chưa đóng được bao lâu lại mở ra tiếp. Lúc này cũng không biết có phải tại gió hay không mà nó bung ra rất mạnh rồi sầm vào tường gây ra tiếng động lớn làm hai nha hoàng giật mình, cái cửa này làm sao vậy ta? Đại nha hoàng lầu bầu, xong cũng bước đến xem xét, và thấy không có gì khác thường thì hơi bực mình. Nàng nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài mưa vẫn lớn, mịt mù trời đất, không thấy được ai ngay lúc này. Và bây giờ đại nha hoàng mới phát hiện hộ vệ thường canh giữ ở đây sao lại không thấy bóng ai. Đang trầm tư, tự nhiên như có ai vỗ vai, đại nha hoàng buộc miệng thét lên cùng với cái mặt trắng bệch. Đại nha hoàng quay phát đầu lại, mới thấy một con mèo không biết khi nào thì xông tới, con mèo này, ở đâu ra vậy? Đại nha hoàng vừa bưng ngực vừa run run nói. Rồi nàng nhìn lại phía cửa sổ, thấy cửa sổ lại mở, meo meo, đại nha hoàng quay lại nhìn con mèo. Con mèo này màu đen với đôi mắt kỳ lạ là, bên trái màu xanh bên phải màu lục. Nó đứng trước quan tài và ngẩng đầu nhìn nàng. Trong lòng nàng đột nhiên lột bột, rồi nàng bắt đầu nổi da gà, meo meo. Con mèo không biết sự bất an của người khác, nó nhẹ nhàng nhảy, và nó sẽ nhảy thẳng đến giàn tế. Ở giàn tế, tiểu nha hoàng ở đó cũng không ngờ được, nàng vô thức lui lại đến khi kịp phản ứng thì chỉ phải đứng nhìn con mèo nhảy lên giàn tế, và ngọn nến trắng mới vừa đốt bị đụng ngã lăn ra, này này. Trong tình huống khẩn cấp, vẫn là đại nha hoàng phản ứng trước, nàng chạy nhanh đến giàn tế dựng cây nến lên, con mèo đen đó ở đâu ra vậy? Mắt của nó. Tiểu nha hoàng đứng cạnh giàn tế kinh hồn bát đảm, vừa nhìn con mèo đen vừa nói. Điềm xấu, đó là điềm rất xấu, nói gỡ cái gì? Chỉ là một con mèo mà thôi. Đuổi nó ra mau là được. Để người khác nhìn thấy chúng ta sẽ bị trách phạt, đại nha hoàng lấy lại can đảm, xoay người và sẽ bắt con mèo ấy, song còn chưa đụng được lông con mèo chỉ lạnh lùng liếc nàng và nhảy một cái, hướng tới quan tài, này. Đại nha hoàng cả kinh, bất quá con mèo đã vững vàng đứng cạnh quan tài, rồi nó nhẹ nhàng bước vài bước, cúi đầu nhìn thi thể lặng im nằm trong quan tài, đừng mè nheo nữa, mau tới hỗ trợ nào. Đại nha hoàng quay đầu lại bảo đang sợ hãi, tiểu nha hoàng nghe vậy phục hồi tinh thần lại. Thấy con mèo đứng trên quan tài cũng bất chấp sự sợ hãi của mình, nàng cũng đến giúp đại nha hoàng bắt mèo, con mèo đen vẫy đuôi, nó hồn nhiên không đem hai người để vào mắt. Nó đi dọc theo quan tài đi tới, và nhìn thi thể được phủ hoa trong quan tài. Rồi khi hai con người thừa lúc nhào tới từ phía sau, nó nhảy qua bên kia quan tài, Châu tỷ tỷ, con mèo này hơi tà môn ấy. Công cuộc bắt mèo thất bại, tiểu nha hoàng quay đầu oán giận và sự bất an cũng song song đi theo. Ta nghe nói giống mèo đen có thể thông linh, nếu có nó xuất hiện gần thi thể là không phải chuyện tốt. Hơn nữa, chúng ta không được để cho mèo đen nhảy qua, nếu không, im đi nào. Đừng tự dọa mình như vậy. Đại nha hoàng ngắt lời. Ngũ tiểu thư sẽ được đưa ta ngay thôi, nhiều ngày nay có gì xảy ra đâu, chỉ một con mèo mà đã dọa ngươi tới vậy. Tiểu nha hoàng nghe vậy thì cúi đầu liếc mắt qua nhìn thi thể trong quan tài. Bởi vì giữ gìn tốt, khuôn mặt của Kỷ Tây Vũ vẫn sống động, vẫn đẹp. Và càng nhìn càng có cảm giác nàng sẽ mở mắt ra nhìn. Tiểu nha hoàng bị giật mình vì suy nghĩ ấy, nàng thu hồi tầm mắt và ngập ngừng nói. Ta chỉ là lo lắng thôi. Nhiều ngày nay trong phủ cũng có tin đồn Ngũ tiểu thư chết không minh bạch, mà như vậy thì lại, bỗng trong phòng vang lên tiếng vỡ làm hai người cả kinh. Cửa lại bị gió thổi mở tung ra. Hai người quay đầu lại nhìn theo tiếng động đã phát ra. Bình hoa đặt trong linh đường gần cửa sổ đã vỡ nát, hoa nằm lung tung dưới giấc, và nước bắn tung tóe, phù, làm ta sợ muốn chết. Tiểu nha hoàng sắc mặt trắng bệch nhìn bình hoa vô duyên vô cớ lật ngã vỡ nát, lại nhìn cửa phòng rộng mở, con mèo ấy, chúng ta tìm hộ. Vệ tới bắt được không? Đại nha hoàng trầm mặc một lúc rồi gật đầu, vừa rồi ta đã kiểm tra, không có hộ vệ nào đang ở đây cả. Có thể bọn họ có việc nên tạm thời rời đi. Giờ, ta sẽ đi tìm bọn họ, ngươi ở đây canh chừng, ta. Tiểu nha hoàng nóng nảy nói, song thấy mình đã quá thất thố, vội hạ giọng. Một mình ra sao? Đại nha hoàng gật đầu, ở đây chỉ có ta và ngươi, đương nhiên phải có một người ở lại. Ta sẽ trở về nhanh, ngươi kiên nhẫn một chút là được. Ba ngày ba mặt thế này sẽ không sao đâu. Không đợi tiểu nha hoàng phản đối, đại nha hoàng đã đi ra ngoài. Tiểu nha hoàng còn muốn nói thêm nhưng cũng chỉ ngập ngừng rồi không nói gì nữa. Bối phận nàng thấp, nàng không thể bảo Châu Nhi tỷ tỷ ở lại đây coi chừng và chờ đợi được. Nghĩ vậy, tiểu nha hoàng cũng biết mình nên nhận mệnh, nàng lui lại, cách xa con mèo đen ra, meo meo. Linh đường vắng vẻ, tiếng mèo kêu trong làn mưa gợi lên sự thê lương. Tiểu nha hoàng rụt cổ lại, không người với quan tài mà khấn vái, tiểu thư chớ trách, tiểu thư chớ trách. Xong nàng xoay người lại dọn dẹp bình hoa. Vừa làm vừa dòm chừng con mèo, dọn dẹp xong, Tiểu nha hoàn đứng dậy, mà còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì lại nghe cửa phòng phát ra tiếng vang lớn, nó lại đập vào tường. Con mèo đen cũng bị kinh hách mà nhảy dựng lên, rồi chạy thẳng ra ngoài. Tiểu nha hoàn mặt mày trắng bạch, nàng nhìn ra ngoài, thấy mưa cũng không lớn và gió tuy lạnh nhưng cũng vậy, không có lớn. Tiểu nha hoàn sợ hãi, suy nghĩ một lúc vẫn là quyết định đi tới cài then cửa. Châu Nhi trở về thì mở ra, nếu không con mèo lại quay lại thì nguy to. Xong, nàng thở phào. Quay đầu lại nhìn quan tài. Xong nàng như bị sét đánh. Tiểu nha hoàn mở to hai mắt, sững sờ tại chỗ, không thể tin vào mắt mình, thi thể đã biến mất, cốc cốc cốc. Bỗng có tiếng gõ cửa, hai chân tiểu nha hoàn mềm nhũn, gần như muốn té xuống. Xong không đợi nàng mở miệng, ngoài cửa đã truyền đến giọng Châu Nhi, khóa cửa làm gì vậy? Tiểu nha hoàn như tìm được người cứu mạng, run rẩy tháo then cửa, ngoài cửa, Châu Nhi sẽ mở miệng mà thấy tiểu nha hoàn mặt mày trắng bệch và run cầm cập, lời sẽ nói nhất thời nghẹn lại. Nàng nheo mắt, dự cảm bất hảo ập đến, chuyện gì vậy? Sắc mặt ngươi rất tệ. Châu Nhi kéo tay tiểu nha hoàn hỏi, ngủ. Ngủ tiểu thư. Tiểu nha hoàn lắp bắp, chỉ vào quan tài, ngủ tiểu thư làm sao? Sắc mặt Châu Nhi biến đổi, không đợi tiểu nha hoàn trả lời đã đi vào, bước nhanh đến quan tài. Khi Châu Nhi nhìn thấy cảnh tượng quan tài trống rỗng, cước bộ của nàng khựng lại, nàng cũng không dám tin mà nhìn chằm chằm vào quan tài cho đến khi tiểu nha hoàn khóc nức nở nói thi thể ngủ tiểu thư mất rồi. Một khắc sau, trong thư phòng, Kỷ Thế Nam cao mày nhìn hai nha hoàn quỳ dưới đất. Kỷ quản gia, Kỷ bá trầm mặt đứng bên cạnh. Lão gia, việc này e là có người giở trò. Hai ngày nữa tiểu thư hạ táng rồi mà bê thi thể của người lại không thấy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Kỷ bá hỏi, ngươi đi phái người giữ nghiêm các cửa kỷ phủ, một con ruồi cũng không được lọt. Và cho người lùng sục toàn phủ cho ta. Trong khoảng thời gian ngắn thi thể chưa ra khỏi đây được. Kỷ Thế Nam nhìn hai nha hoàn đang run rẩy, trầm giọng nói. Nhớ cho kỹ, việc này không được lộ ra. Linh đường, ngươi phái người phong tỏa, trừ ta ra bất kỳ ai cũng không được bước vào. Kỷ bá đi theo Kỷ Thế Nam đã lâu, ông cũng không kinh ngạc gì với quyết định này. Kỷ phủ bây giờ có rất nhiều khách đến bái tế, chuyện của tiểu thư vốn đã không bình thường rồi mà cộng thêm việc này nếu truyền ra ngoài. Kỷ phủ sẽ trở thành tiêu điểm bị bàn tán, chuyện lục soát. Kỷ bá hỏi, Kỷ Thế Nam nhíu mày, nói đạo tặc xông vào kỷ phủ trộm mất đồ gì đó. Vâng, Kỷ bá biết chuyện khẩn cấp, ông cũng không trì hoãn mà lĩnh mệnh đi ra ngoài. Khi đóng cửa lại, Kỷ bá lo lắng nghĩ, thi thể tiểu thư vô cớ biến mất rõ ràng là có người chủ mưu. Bọn chúng sẽ để bọn họ ếm nhẹm sự tình sao? Mục đích thực sự của chúng là gì? Hai nha hoàn biết sự tình nghiêm trọng, lỗi bọn họ thất trách gây ra đại họa, không dám đứng dậy. Mồ hôi lạnh ướt đẫm người và cúi đầu thật sâu. Hai hộ vệ được nhờ đến bắt mèo cũng quỳ ở đó, thầm nghĩ mình cũng sẽ bị phạt. Trong phòng, nhất thời lâm vào yên tĩnh của áp lực, bốn người các ngươi, sau một lúc lâu, Kỷ Thế Nam mới từ từ nói làm đầu của bốn người cúi thấp hơn nữa. Tiếp tục canh giữ linh đường cho ta, một bước cũng không được rời khỏi. Nếu việc này bại lộ, dù chỉ là phong thanh, Kỷ Thế Nam chỉ lạnh lùng nhìn bốn người chứ không có nói tiếp. Mà bốn người đó nào dám phản kháng? Bọn họ chỉ liên tục gật đầu. Thấy thế, Kỷ Thế Nam mới dời mắt đi. Chương 82, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, mưa xuân rã rích, hộ vệ xếp thành hàng dài chỉnh tề, quần áo ướt đẫm. Đi đầu là Kỷ quản gia, Kỷ bá với thần sắc nghiêm túc, mưa chảy dọc theo thái dương cũng không lau mà chỉ vung tay nói, đi, vâng. Trưởng hộ vệ gật đầu rồi mang người đi lùng sục ở các phòng, bên đây, trong phòng, Diệp Kết Mạng xuất thần nhìn ngoài cửa một lúc lâu trong khi mở hồ nghe được tiếng ồn. Nàng đã đoán được gia nhân Kỷ phủ đang ở gần đây. Rồi nàng cau mày. Nàng lo lắng, đóng cửa lại đi. Bọn họ sắp tới rồi. Kỷ Tây Vũ bình tĩnh nói. Diệp Kết Mạng đi đóng cửa rồi quay đầu lại nhìn Kỷ Tây Vũ đang nhàn nhã ngồi ở kia, Kỷ. Kỷ Tây Vũ Việt, việc ấy, thật sự không sao chứ? Diệp Kết Mạng hỏi sau một lúc do dự, nàng đang lo thiên chính pháp sư. Nghe vậy, Diệp Kết Mạng đi lại bà ngồi cạnh Kỷ Tây Vũ, thi thể của nàng đã bị mất, mà mấy ngày nữa sẽ hạ táng, tình thế khẩn cấp thế này. Thiên chính pháp sư lợi hại như vậy, nếu Kỷ Thế Nam tìm ông ta, sẽ không? Kỷ Tây Vũ lắc đầu, ánh mắt chắc chắn. Kỷ Thế Nam là con cáo già. Hắn sẽ tin chuyện này do quỷ thần làm sao? Vả lại bây giờ có nhiều khách đến viếng, nếu bị lộ, biết không chừng Kỷ Gia sẽ là trò cười cho thiên hạ. Vậy nên hắn sẽ không bao giờ đi tìm pháp sư kia. Mà theo ta thấy, hắn sẽ còn áp chế và âm thầm xử lý. Ngược lại, việc chúng ta nên làm là ép hắn đi tìm Thiên Chính pháp sư. Kỷ Tây Vũ cười thâm ý nhìn Diệp Kết Mạng nói, để làm gì? Diệp Kết Mạng vẫn lo lắng, Kỷ Tây Vũ nhấp trà rồi xoa miệng chén. Ta hỏi nàng. Nếu nàng nghe thấy Kỷ tiểu thư bị quỷ quấy phá trước ngày hạ táng, thi thể tự dưng biến mất thì sẽ phản ứng ra sao? Nàng hờ hững hỏi. U nhất định sẽ kinh ngạc, và tự hỏi làm sao chuyện ma quái ấy có thể vô duyên vô cớ xảy ra, chính xác. Vậy nàng hãy nghĩ thêm sau đó, tại sao chuyện ma quái ấy lại xảy ra? Cái chết của nàng vốn là tiêu điểm mọi người chú ý, tuy rằng quan phủ đã điều tra nhưng vẫn khó bề phân biệt. Lần này, nàng cho Trữ Tâm trộn thi thể là để gây sự chú ý, muốn họ phải suy đoán về cái chết lạ kỳ của nàng. Và như vậy, dư luận vốn đã qua sẽ lại trỗi dậy, vì dư luận không phải vì nàng sắp được hạ táng mà quên đi. Kết Mạng thật thông minh. Kỷ Tây Vũ cười nói, nhưng vạn nhất Thiên Chính pháp sư nhúng tay vào, không phải nàng sẽ gặp nguy hiểm sao? Kỷ Tây Vũ nhìn thấy Diệp Kết Mạng lo lắng thì cầm tay Diệp Kết Mạng, nàng nên biết, có một số việc, tất phải đối mặt. Ngày ta hạ táng không còn nhiều, và thời cơ chờ đợi cũng đã đến. Càng gần ngày hạ táng, càng bức bách được Kỷ Thế Nam lộ đuôi, yên tâm đi, ta sẽ không để cho chính mình gặp chuyện, dù sao đây chỉ là vừa mới bắt đầu kế hoạch mà thôi. Biết không chừng không chỉ có Kỷ Thế Nam, mà mẫu thân trên danh nghĩa của ta và Kỷ Việt cũng sẽ có động tác gì đó, nhưng Diệp Kết Mạng thì thào cất tiếng trong khi gác tay trên đầu gối. Và mu bàn tay của nàng đã được Kỷ Tây Vũ cầm lấy. Rồi bỗng Kỷ Tây Vũ chồm người tới. Thân mình Diệp Kết Mạng cứng đờ, nhất thời không thể nhúc nhích, mặc cho Kỷ Tây Vũ đến gần, Diệp Kết Mạng đỏ mặt, ngay cả hô hấp cũng hơi hỗn loạn, cốc cốc cốc. Không khí ám muội bỗng bị tiếng đập cửa phá tan, Diệp Kết Mạng kinh hách, suýt chút té từ trên ghế xuống. Nàng cố trấn định. Nàng đỡ mép bàn. Song còn chưa phục hồi tinh thần thì đã thấy Kỷ Tây Vũ bật cười, thiếu phu nhân. An Nhi gọi, cho bọn họ vào kìa. Diệp Kết Mạng đang muốn quay đầu nhìn thì nghe thấy tiếng vừa cười vừa nói của Kỷ Tây Vũ, vào đi. Diệp Kết Mạng đành phải nói. Nàng châm trà uống để bình tĩnh lại con tim của mình. Rồi nàng oán hận liếc Kỷ Tây Vũ xong mới quay đầu nhìn hai nha hoàn đi vào, thiếu phu nhân, hình như Kỷ Phủ có chuyện. An Nhi vừa bước vào đã quay lại nhìn xung quanh ngoài cửa, rồi sau đó đóng cửa thật nhanh và đoạt lời nói. Đừng nói lung tung. Có chuyện là làm sao? Thư Nhi nói, bình tĩnh nào, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Diệp Kết Mạng hỏi, vừa rồi tụi em thấy viện Tam Thiếu Gia cách vách có hộ vệ đến, hình như là tìm gì đó, phỏng chừng họ sẽ đến viện chúng ta ngay thôi. Thư Nhi nói, đúng vậy, An Nhi tiếp lời. Toàn cổng ra vào Kỷ Gia nghe nói cũng được canh giữ nghiêm ngặt. Kiểu này có lẽ họ đã không còn cách cứu vãn, bằng không sẽ không cần phải kinh động khách nhân như thế này, đánh mất thi thể Kỷ Tây Vũ đương nhiên không thể cứu vãn. Diệp Kết Mạng thầm nói trong lòng, thật vậy ư? Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Diệp Kết Mạng kinh ngạc hỏi, em cũng không biết. Thư Nhi lắc đầu. Và ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề, xem ra, họ đến rồi. Diệp Kết Mạng đứng dậy, ôn nhu nói, An Nhi. Em đi mở cửa, cửa mở ra. Kỷ Bá đứng trước đội hộ vệ, và tất cả đang đứng trong mưa, đã quấy rầy Bùi thiếu phu nhân. Kỷ Bá hòa nhã cười và hơi khom lưng và khách khí nói. Kỷ gia bị mất trân vật, và hiện không biết kẻ trộm đã trốn ở đâu. Vì sự an toàn của Bùi thiếu phu nhân. Tại hạ khẩn cầu Bùi thiếu phu nhân cho phép tại hạ mạo muội. Kỷ gia quả nhiên đúng là thương nhân đứng đầu. Lùng sục sân viện của khách là một hành động thất lễ, nhưng đối phương có thể khiến người ta không có lý do gì cự tuyệt, ai nghe xong dĩ nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều. Đúng như Kỷ Tây Vũ sở liệu. Kỷ Thế Nam sẽ giấu chuyện đó và âm thầm điều tra. Diệp Kết Mạng thầm nghĩ, đương nhiên rồi, Kỷ quản gia khách khí. Mà, không biết Kỷ gia là mất cái gì mà khẩn trương như vậy. Diệp Kết Mạng mỉm cười và tránh mình đi. Kỷ Bá thấy Diệp Kết Mạng đồng ý thì quay đầu lại gật đầu ra hiệu cho hộ vệ. Sau đó, nhóm hộ vệ bắt đầu tìm kiếm, thưa, là di vật của Ngũ tiểu thư à, mặc dù không có giá trị gì nhưng đối với lão gia chúng tôi thì cực kỳ có ý nghĩa. Bởi vậy tại hạ mới theo lão gia phân phó, mặc kệ thế nào cũng phải tìm ra di vật ấy. Kỷ Bá hữu lễ nói, Thì ra là thế. Diệp Kết Mạng thấy ngôn hành cử chỉ của Kỷ Bá không có sơ hở, nhất thời nàng cũng không thể hỏi nhiều hơn nữa để tránh bị hoài nghi. Hôm nay thời tiết không tốt lắm mà lại xảy ra việc này. Mọi người vất vả rồi. Diệp Kết Mạng nhìn những hộ vệ chăm chú tìm kiếm trong viện, nói, Bùi thiếu phu nhân khách khí, nghe nói Bùi thiếu phu nhân không khỏe phải tĩnh dưỡng đã nhiều ngày nay rồi, lát nữa tại hạ sẽ cho người đưa chút dược bổ khí huyết đến, xem như là bồi tội hôm nay quấy rầy Bùi thiếu phu nhân, Bùi thiếu phu nhân chớ chối từ. Kỷ Bá thân thiết nói, Kỷ quản gia theo lệnh mà làm thôi mà, không cần phải khách khí đâu, à, Kỷ quản gia có cần phải vào trong nhìn xem luôn không? Ồ, vì sự an toàn của Bùi thiếu phu nhân. Vậy cũng tốt. Rồi Kỷ Bá đi đến trước giường và nhìn khắp các góc phòng. Dĩ nhiên cái mà ông ta không nhìn thấy được chính là Kỷ Tây Vũ đang ở sau lưng. Nàng ấy đang nhìn ông ta. Mà Kỷ Bá cũng chỉ cảm thấy phòng này hơi lạnh và không biết vì sao lại thấy không thoải mái. Song thấy không có gì khác thường, ông cũng không thèm để ý, Kỷ Bá cũng chỉ xem một chút rồi ra ngoài. Trong lúc đó, hộ vệ cũng đã tìm xong. Một hộ vệ, có vẻ là đầu lĩnh. Chạy đến thì thầm vào tai Kỷ Bá, không phát hiện gì cả, nơi này rất an toàn, Bùi thiếu phu nhân hãy yên tâm nhé. Tại hạ còn có nơi khác phải đi, xin cáo từ trước. Kỷ Bá nói, sau đó, đoàn người Kỷ Bá đi khỏi, phải tìm đồ trong mưa như thế này cũng thật vất vả. An Nhi vừa nhìn hộ nhóm vệ đi khỏi vừa nói thầm, trời lạnh, thiếu phu nhân vào nhà đi nào. Kẻ cắp có thể vẫn còn ở trong Kỷ phủ, cẩn thận vẫn hơn. An Nhi nói, được rồi, hai em về nghỉ ngơi đi. Tạm thời ta không có chuyện gì, có việc sẽ gọi hai em. Diệp Kết Mạng gật đầu nói, Thư Nhi, An Nhi nghe vậy lĩnh mệnh lui xuống. Diệp Kết Mạng trở về phòng. Dĩ nhiên nàng vẫn còn không yên lòng. Thấy cách Kỷ Tây Vũ hãy còn bình tĩnh mà ngồi, không có vẻ gì gọi là lo lắng thì hỏi. Trữ Tâm giúp chúng ta trộn thi thể, Kỷ lão gia có thể phát hiện không? Nàng sợ liên lụy đến nàng ấy ư? Kỷ Tây Vũ nhíu mày. Yên tâm đi. Tìm không được thi thể, cho dù Kỷ Thế Nam có hoài nghi Trữ Tâm thì cũng sẽ không bắt nàng ấy đâu. Huống hồ ta đã chết. Và Trữ Tâm vốn là thị vệ của ta, dù có hoài nghi hắn cũng sẽ không động đến nàng ấy. Có điều, sao? Chắc chắn hắn sẽ tìm Trữ Tâm mà tra xét. Ông ta lợi hại như vậy, vạn nhất Trữ Tâm không thể giữ kín được nữa thì làm sao? Kỷ Tây Vũ cười và kéo tay Diệp Kết Mạng lại ghế ngồi. Này! Lo lắng nhiều như vậy không sợ nếp nhăn xuất hiện hả? Trữ Tâm sẽ nghĩ cách để đối phó với Kỷ Thế Nam thôi, không phải trước đó ta đã bảo nàng nói rõ cho nàng ấy rồi sao? Việc này có liên quan đến chân tướng, nếu nàng ấy đã đáp ứng rồi vậy nên sẽ dự đoán được hành động của Kỷ Thế Nam. Tốt xấu gì người ta cũng lăn lộn với ta nhiều năm, nàng đừng quan tâm người ta quá như thế, ngược lại nàng nên lo cho mình thì hơn đi, ta. Ta thì làm sao? Diệp Kết Mạng nghi hoặc nhìn Kỷ Tây Vũ. Nàng không hiểu, Kỷ Tây Vũ bất thình lình bóp hông Diệp Kết Mạng làm Diệp Kết Mạng bị nhột, cái gì vậy? Diệp Kết Mạng cầm tay Kỷ Tây Vũ sẵn giọng hỏi, nàng xem lại mình đi. Có còn mấy lượng thịt đâu mà lo lắng vớ vẩn, cứ còn như vậy, ta còn chưa kịp báo thù được nàng đã ngã rồi. Kỷ Tây Vũ mỉm cười nhìn Diệp Kết Mạng, Diệp Kết Mạng đỏ mặt. Vậy thi thể để ở đâu? Thật sự sẽ không bị phát hiện. Kỷ Tây Vũ khẽ lắc đầu. Ta biết Kỷ Thế Nam sẽ phong tỏa Kỷ Phủ, chúng ta sẽ không có thời gian giấu ở ngoài. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Nàng nói xem, bây giờ nơi nào là nơi Kỷ Thế Nam nghĩ mọi cách không cho ngoại nhân tùy ý xuất nhập. Kỷ Tây Vũ nhếch môi cười, ngữ khí chắc chắc. Ai mà đoán được, kẻ trộm thi thể lại thừa lúc nha hoàng đi thông báo đã đem thi thể để lại linh đường đâu, chương 83, chuyện ma quái, thượng. Sau giờ ngọ thì chuyện có vẻ áp lực hơn. Mưa vẫn còn, như sẽ rửa sạch cả thế gian. Gió thì thổi lùa qua khe cửa. Và bất tri bất giác, đêm đã đến trong cơn mưa dài này, ánh mặt trời cuối cùng nơi chân trời cũng lui đi chỉ còn một chút dư quang. Tựa như tâm tư Diệp Kết Mạng bây giờ. Nàng không biết Kỷ Phủ đã lùng sục được tới đâu, nàng vẫn lo lắng thi thể bị phát hiện. Thỉnh thoảng nàng sẽ đi qua đi lại. Nhưng Kỷ Tây Vũ lại khác. Vẫn bình tĩnh xem sách, đến lúc nào rồi nàng còn có tâm tình xem sách. Diệp Kết Mạng nhíu mày nói, Kỷ Tây Vũ ngẩng đầu lên nhìn Diệp Kết Mạng. Thấy Diệp Kết Mạng bất an, và cũng hiểu Diệp Kết Mạng không quen những việc hoang đường như việc trộm xác này, nên khó tránh khỏi loạn tâm hoảng ý, Kỷ Tây Vũ vẫy tay, ý bảo Diệp Kết Mạng đến. Diệp Kết Mạng ngập ngừng một hồi, vẫn là bước tới ngồi cạnh Kỷ Tây Vũ. Yên tâm đi, Kỷ bá tìm không ra đâu. Kỷ Tây Vũ nói. Không tin thì nàng đợi đến ngày mai nàng sẽ hiểu. Ta không phải không tin nàng mà là việc này không phải việc tầm thường. Lỡ có gì ngoài ý muốn thì kế hoạch của nàng sẽ hỏng. Diệp Kết Mạng thấp giọng thở dài. Sau đó, nàng sẽ làm gì? Kỷ Tây Vũ cười và nhìn cửa đóng kín, mưa vẫn không ngừng. Trời thì đã tối, trời tối rồi. Kỷ Tây Vũ sâu kín nói, Diệp Kết Mạng nghe cũng không hiểu. Song chưa kịp hỏi đã thấy Kỷ Tây Vũ đứng lên rồi cúi người tới mình. Diệp Kết Mạng nao nao. Và ngay sau đó, Kỷ Tây Vũ hôn nhẹ lên trán Diệp Kết Mạng, như lông chim phớt qua. Đêm nay nàng gọi Thư Nhi nói không khỏe, bảo nàng ấy ngủ với nàng. Ta có việc đi ra ngoài, nàng ngủ trước đi, đừng chờ ta, nàng đi không được. Đêm rất lạnh, nàng chịu không nổi đâu. Huống hồ Kỷ phủ đang xâm nghiêm, chúng ta không thể để họ hoài nghi được. Việc này cứ giao cho ta, nàng chỉ việc chờ tin ta thôi. Vậy nàng phải cẩn thận. Thiên Chính Pháp Sư còn ở đây, rất nguy hiểm, ta biết rồi. Kỷ Tây Vũ vén tóc cho Diệp Kết Mạng xong mới nhấc chân đi ra ngoài. Nháy mắt đã biến mất tại cửa sổ đóng kín, còn lại Diệp Kết Mạng, nàng lặng lẽ nắm chặt tay mình rồi nàng lau mồ hôi lạnh bởi vì khẩn trương, nàng mơ hồ đoán được Kỷ Tây Vũ muốn làm gì. Nàng muốn ngăn cản bởi vì việc đó quá nguy hiểm. Nàng không dám tưởng tượng nếu bị Thiên Chính Pháp Sư nhúng tay vào sẽ ra sao. Và nàng cũng biết chuyện Kỷ Tây Vũ muốn làm nàng không thể ngăn cản. Điều duy nhất nàng có thể làm là tận lực trợ giúp nàng ấy mà thôi, hy vọng nàng có thể làm được điều nàng mong muốn. Diệp Kết Mạng cúi đầu. Che giấu cảm xúc nặng nề và lẩm bẩm nói, Linh Đường, tiểu nha hoàn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, không biết có phải do tâm lý hay không mà nàng luôn cảm thấy xung quanh rất lạnh. Nàng bó gối ngồi dưới đất và suy nghĩ. Rốt cục nhịn không được mà phải xê dịch qua gần nha hoàn bên cạnh, đối phương thấy thế thì nhìn tiểu nha hoàn, Châu tỷ tỷ, tỷ có thấy lạnh không? Tiểu nha hoàn sợ bị mắng nên hỏi, không, ngươi sợ à? Sau một lúc im lặng, Châu Nhi mới hỏi, tiểu nha hoàn nuốt nước bọt và nhìn hai hộ vệ trong linh đường. Có một chút. Tiểu nha hoàn yếu ớt nói, có gì mà phải sợ chứ, ở đây còn có hai nam nhân to lớn. Châu Nhi chỉ ra ngoài, ngươi xem, ở ngoài còn nhiều hộ vệ canh giữ như vậy, hai hộ vệ bị phạt cùng cũng nghe được lời Châu Nhi nói, họ quay đầu nhìn qua, hừ, có cái gì phải sợ chứ, ma ư. Một giọng thô nói, vừa dứt tiếng thì chợt có một cơn gió thổi tới làm nến nhoáng lên và sau đó là tắt ngúm làm hắc ám bao phủ toàn bộ linh đường. Cùng lúc đó là tiếng thét chói tai của tiểu nha hoàn và tiểu nha hoàn cũng bất chấp bối phận. Nàng nhào vào Châu Nhi, thét cái gì mà thét? Hộ vệ có giọng thô vừa rồi tức giận nói. Chỉ là nến tắt mà thôi chứ có phải ma quỷ gì đâu. Vậy mà cũng sợ. Để ta đốt nến lên. Rồi người hộ vệ sờ soạn mà đi đến giàn tế, thầm nghĩ, lần này thật xúi quẩy. Bị liên lụy bị giam lỏng còn chưa tính, lại còn bị phiền phức như thế này. Y đang nén giận thì bỗng bị trượt chân làm y lảo đảo rồi té xuống, tiếng động ngã xuống đất nặng nề vang lên cùng với tiếng kêu đau đớn trong bóng tối làm tiểu nha hoàn vốn đang sợ sệt càng thêm run rẩy. Nàng càng lấn vào Châu Nhi hơn và không dám cử động, ta nói này lão từ, kỷ viện quần ngươi đến không còn sức luôn à, có vậy thôi mà cũng ngã được. Người hộ vệ còn lại đánh vỡ sự trầm mặc và sự sợ hãi mơ hồ, lão từ không đáp gì, này, ngươi xỉu rồi à, người hộ vệ nương theo chút ánh sáng nhạt ở bên ngoài sờ soạn đi lại giàn tế, rồi thình lình đụng phải cái gì đó, y cúi đầu nhìn. Đó là hình dáng ai đó? Thế thế, y vừa cười vừa ngồi xuống và đẩy đẩy cái cơ thể đó, này, ta nói ngươi đấy, mau đứng lên cho ta. Y cười giỡn nói, lão từ không có phản ứng làm y ngẩn người, và bỗng nhiên y thấy bất an. Y nhíu mày. Y đứng dậy, và đụng đến giàn tế. Y đốt nến lên, căn phòng dần sáng. Y xoay người trở lại bên cạnh lão từ, thấy lão từ vẫn úp mặt và quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích, sự bất an của y mãnh liệt hơn. Y gọi một tiếng và đồng thời lật lão từ trở lại, khi ánh nến soi rõ được khuôn mặt, tiểu nha hoàn cách đó không xa lại thét chói tai, lão từ chết không nhắm mắt và mặt đầy máu. Trán y bị thủng đến độ thấu xương. Máu chảy dọc theo hai má nhuộm đẫm trung y màu trắng thành màu đỏ. Người hộ vệ run lên, rồi y nhìn lại mặt đất, và bây giờ y mới phát hiện giá nến vốn ở trên giàn tế không biết khi nào lại nằm ở đây. Có lẽ do tiếng thét của tiểu nha hoàn đã dẫn đi sự chú ý của mọi người, ai cũng không ngờ cả giá nến bị rớt xuống. Trùng hợp lão từ lại té để nó đâm vào, Lần đầu tiên tiểu nha hòa nhìn thấy cảnh máu me, sự sợ hãi qua đi thì bắt đầu khóc. Còn Châu Nhi cũng không hơn, mặt mày nàng cũng trắng bệch và rút vào tiểu nha hoàn. Nhanh, nhanh đi gọi người khác. Châu Nhi run rẩy nói, hộ vệ này mặc dù là đàn ông nhưng chuyện ngoài ý muốn thình lình xảy ra làm y lúng cuống. Y cố gắng đứng lên và sẽ đi ra ngoài. Song chân còn bước được mấy bước thì cửa sổ lại bị gió thổi, gây ra tiếng động, rồi ngọn nến mỏng manh vừa đốt lại tắt, Châu tỷ tỷ, ta sợ. Tiểu nha hoàn nức nở nói, và nắm chặt tay áo Châu Nhi. Châu Nhi cũng bị dọa không nhẹ, cũng bất chấp hành động của tiểu nha hoàn, nàng run rẩy dựa vào tường mà gọi hộ vệ, làm gì nữa đấy? Nhanh đi gọi đi. Hộ vệ bực tức chửi một tiếng rồi bước đi, nhưng chỉ trong chớp mắt tiếng bước chân ngưng bặt. Châu Nhi, tiểu nha hoàn không biết lại xảy ra chuyện gì, hai người cố gắng nhìn nhưng chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người của hộ vệ. Châu Nhi tuy hoảng loạn nhưng cũng bất chấp, nàng sẽ kêu cứu nhưng vừa há miệng thì đã có gió lạnh thổi vào họng làm nàng sặc sụa. Châu tỷ tỷ, giọng tiểu nha hoàn còn chưa dứt thì lại có tiếng ngã nặng nề truyền đến, làm nàng khóc dữ dội hơn. Châu Nhi run rẩy ôm chặt tiểu nha hoàn, nhất thời không nói nên lời. Tiếng người hộ vệ giãy dụa lẫn với tiếng thở dốc vang lên, hai nha hoàn không thấy được chuyện gì đang xảy ra cũng không dám lộn xộn. Và hai người lúc này hận không thể đem thân mình dán luôn vào tường. Một lát sau, tiếng động của người hộ vệ giãy dụa dần bớt đi cho đến khi không còn tiếng động gì. Hai nha hoàn mở to mắt, rồi tiếng khóc bị đè nén nãy giờ đứt quãng vang lên, có ma, ở đây chắc chắn có ma. Tuyệt vọng ngồi ở đây không biết bao lâu, tiểu nha hoàn không chịu nổi nữa, nàng giãy khỏi người Châu Nhi. Chống tường đứng lên và lẩm bẩm. Ta muốn ra ngoài, ta không muốn ở đây, chúng ta sẽ chết hết, sẽ chết hết. Không, ta không muốn, rồi tiểu nha hoàn lảo đảo chạy ra cửa. Châu Nhi thấy thế thì hoảng. Muốn kéo tiểu nha hoàn lại nhưng chỉ kịp chạm được góc áo. Châu Nhi ngừng lại hô hấp, vểnh tai lưu ý động tĩnh của tiểu nha hoàn, rầm, rồi tiếng đập cửa dồn dập vang lên, có ai không? Mau thả ta ra. Ta không muốn ở đây, van cầu các ngươi thả ta ra có được không? Ở đây có ma. Ta sợ lắm. Hu hu hu, tiếng đập cửa dần bị tiếng khóc thay thế. Và sự lạnh lẽo ở sau lưng cũng dày đặc hơn, ầm ĩ cái gì? Một giọng nói ở ngoài cửa bỗng vang lên. Mặc kệ là tiểu nha hoàn hay Châu Nhi, cả hai người không hẹn mà cùng vui mừng. Ở đây có ma, ta xin ngươi hãy thả ta ra ngoài đi. Tiểu nha hoàn hô to, hừ, nói điên cái gì, không muốn sống nữa ư. Hộ vệ canh giữ ngoài linh đường mắng. Ở đây là linh đường của tiểu thư, ma quỷ cái gì, thật sự là như vậy, không tin ngươi mở cửa đi, ở đây, câm ngay. Ta không có nghe được cái gì hết. Đừng nói lung tung nữa. Bằng không ngươi sẽ. Lão gia đã có lệnh, mặc kệ có xảy ra chuyện gì cũng không được thả các ngươi hãy phụng mệnh mà trông chừng trong đó đi, hai ngày nữa tiểu thư sẽ hạ táng các ngươi tự nhiên sẽ được thả, sau đó có tiếng bước chân vang lên, có vẻ như người hộ vệ ở ngoài sẽ rời đi, đợi đã. Ở đây có người chết, tiếng bước chân ngoài cửa bỗng dừng lại, rồi người hộ vệ đó quay lại, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Y tức giận hỏi, ta không có gạt ngươi. Tiểu nha hoàn khóc ròng, ta xin ngươi hãy mở cửa. Ta không muốn chết ở đây, đó là sự thật, hai hộ vệ đã chết trong này rồi. Châu Nhi thình lình gào lên, nến tự nhiên bị thổi tắt, chỉ một chút gió đã tắt, đúng đúng. Tiểu nha hoàn liên thanh phụ họa, và nàng sẽ nói thêm thì ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân khác. Rồi ngay sau đó là có tiếng thầm thì, có vẻ như có người đến thông báo chuyện gì đó, chốc lát sau, hộ vệ kia nói, thật sao? Mau! Mang vài huynh đệ đi cùng ta. Bảo Tiểu Hướng và huynh đệ của hắn trông chừng nơi này giúp ta, nhớ kỹ là không cho bất luận kẻ nào tới gần. Mặc kệ có chuyện gì, cũng không được mở cửa. Biết chưa? Vâng, nghe được hộ vệ nói, tiểu nha hoàn biến sắc, nàng đập cửa, đừng đưa, những gì ta nói đều là sự thật, van cầu các ngươi đừng đi. Cứu ta với, nhưng tiếng bước chân vẫn dần dần đi xa, tiểu nha hoàn run rẩy, chân mềm nhũn rồi sụi lơ. Cách đó không xa, Châu Nhi cũng là tuyệt vọng, chương 84, chuyện ma quái, hạ, linh đường hiu quạnh nhất thời chỉ còn lại tiếng khóc khàn khàn và tiếng gọi tuyệt vọng. Kỷ Tây Vũ đứng cạnh giàn tế, vừa nhìn hai nha hoàn vừa nhếch môi cười lạnh. Châu Nhi đang dựa vào tường bỗng cảm thấy rét lạnh hơn, nàng rùng mình và đồng thời cảm thấy hô hấp khó khăn. Nàng ngừng khóc để thở. Rồi chợt có tiếng nước truyền đến. Tí tách, tí tách. Châu Nhi ngẩn ra. còn chưa kịp phản ứng thì ở đâu rớt xuống giọt nước lạnh vào cổ. Châu Nhi sờ cổ và thấy ướt. Châu Nhi run lên. Ngay sau đó, lại thêm một giọt nước nhiễu lên mu bàn tay. Châu Nhi vừa run vừa ngẩng đầu nhìn lên. Một màu trắng lơ lửng giữa không trung. Châu Nhi chỉ cảm thấy cổ họng mình như bị lửa đốt, nàng há miệng thở dốc. Rồi một giọt nước lại rơi trên mặt nàng. Nước, tại sao lại có nước? Không ai đáp lại. Trong khi đó, tiểu nha hoàn vẫn còn khóc, dường như không nghe được Châu Nhi nói. Châu Nhi vội tránh sang bên cạnh nhưng vừa chống tay xuống thì ướt nhẹp. Châu Nhi run rẩy giơ tay lên mà nhìn, bàn tay ướt đẫm, nước nhiễu thành giọt. Bất chợt Châu Nhi nhớ lại kỹ Tây Vũ chết đuối. Châu Nhi không còn quan tâm gì nữa, nàng đỡ tường đứng lên, tiếng nước bị bõm, mặt Châu Nhi không còn chút máu, nàng cố gắng đi lại dàn tế theo trí nhớ với một ý niệm duy nhất, ánh sáng. Ánh sáng. Nàng chưa từng khát vọng ánh sáng đến độ này bởi vì bóng đêm hiện tại quá đáng sợ. Cộng thêm tiếng khóc tan nát cõi lòng, đã đủ làm người ta điên loạn. Châu Nhi nhớ dàn tế cũng không xa nhưng giờ đi đến đó như nửa thế kỷ, cho đến khi đùi nàng đụng cạnh của nó, nàng mới thở ra, và nàng không được ngừng lại quá lâu, nàng phải tìm được nến, rồi Châu Nhi làm đổ trái cây, nàng cũng bất chấp chúng rơi đi đâu, và rất nhanh nàng đã tìm được hỏa chiết tử. Song, khi vừa chạm được hỏa chiết tử, niềm vui còn chưa tan thì một bàn tay lạnh lẽo đã nắm lấy cổ tay nàng. Trong nháy mắt đó máu Châu Nhi đông cứng lại, mắt trợn to và vô thần nhìn tay mình. Tiếng đập cửa và tiếng khóc vô vọng vẫn không ngừng vang lên, Châu Nhi làm sập dàn tế, dĩa, nến rơi đầy đất, và mắt nàng trợn ngược, tự hồ cảm ứng được điều gì, tiểu nha hoàn ngừng khóc. Không biết nàng lấy sức lực từ đâu mà quỳ lên rồi bắt đầu đập cửa. Trong đêm yên tĩnh, động tĩnh nơi linh đường liên tục bị phóng đại. Tiểu nha hoàn điên dại, chỉ lặp lại một câu có ma thả ta ra, Kỷ Tây Vũ nhìn tiểu nha hoàn rồi nhấc chân đi lại phía cửa. Từng bước một. Khi đi ngang qua tiểu nha hoàn đột nhiên lật qua một bên và càng hỗn loạn thêm, đừng, Kỷ Tây Vũ vẫn nhìn tiểu nha hoàn một lúc. Hắc ám này không ảnh hưởng gì đến nàng cả, giờ phút này, nỗi kinh sợ được lấp đầy trên khuôn mặt non nớt của tiểu nha hoàn, đồng tử thì nở to, mặt không huyết sắc. Tựa như mảnh vải trắng đậy trên quan tài, bởi vì thi thể bị mất nên phải đậy, Kỷ Tây Vũ nhìn quan tài xong mới cất bước rồi biến mất trong bóng đêm, đêm nay có vẻ rất dài. Mặt trời ló dạng. Mưa suốt một đêm mãi mới dừng. Nhóm hộ vệ đã mệt vì lùng sục cả phủ một đêm. Rồi có tiếng bước chân phá tan cái lặng yên của buổi sáng ấy. Điểm đến là phòng Kỷ Thế Nam, Kỷ Thế Nam cũng một đêm không ngủ. Sau cuộc lục soát không có kết quả hắn vẫn chưa về phòng, mà là ở thư phòng nghỉ ngơi. Song vừa nằm không được bao lâu thì đã bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Kỷ Thế Nam nhíu mày, đứng dậy khoác ngoại sam, rồi đi mở cửa. Kỷ bá lo lắng đứng ngoài cửa, có chuyện gì, lão gia, không tốt rồi. Linh đường có chuyện. Người phải đến đó thôi. Kỷ bá đè thấp giọng mà nói, Kỷ Thế Nam gật đầu, hai người vừa đi không xa, mới đến cửa viện thì đã nghe tiếng vỡ đồ, rồi ngay tức khắc Kỷ phu nhân thét lên, là ai làm? Kỷ bá chần chờ mà nhìn tẩm cư Kỷ phu nhân xong thấp giọng nói, lão gia, Kỷ Thế Nam quay đầu lại nhìn, thấy nha hoàn đẩy cửa đi vào, tuy cũng có chút do dự nhưng ông vẫn không quay lại, quên đi. Về xử lý sau. Đến linh đường trước, rồi hai người đi rất nhanh để đến linh đường, lúc này, tại linh đường. Hơn 10 hộ vệ canh chừng nhưng cũng chỉ đứng xa chứ không tới gần. Và có hai hộ vệ đang áp một người khác nữa dưới đất. Người này giãy giụa kịch liệt làm hộ vệ trông có vẻ bực tức. Khi Kỷ Thế Nam tới gần thì mới phát hiện những hộ vệ này hơi lạ, có vẻ như họ kiêng kỵ linh đường. Mà trên đường đi dĩ nhiên Kỷ Bá đã tóm tắt sơ bộ, sáng nay, hộ vệ lại đưa cơm cho 4 hạ nhân bị giam lỏng ở đây, vừa mở cửa đã bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Đó là chỉ trong một đêm, 4 người nhưng chết hết 3, chỉ còn một tiểu nha hoàn tóc tai lại bù xù ngồi đó. Có hộ vệ đã đến hỏi tình huống nhưng không ngờ mới tới gần thì tiểu nha hoàn như bị trúng tà, bắt đầu cào cấu cắn xé người hộ vệ. Người hộ vệ không ngờ được tình huống, bị tiểu nha hoàn đâm lảo đảo, song song đó, tiểu nha hoàn còn luôn mãi kêu la có ma và cứ chạy ra khỏi linh đường. Người hộ vệ thấy không ổn nên cũng bất chấp chuyện gì đã xảy ra, một mặt y gọi người đuổi theo, một mặt cho người canh giữ và cuối cùng là tự y chạy đi tìm Kỷ Bá. Kỷ Thế Nam âm trầm khi nghe Kỷ Bá nói xong hắn cũng không nói gì. Lão gia, 10 hộ vệ cúi đầu cung kính gọi khi thấy Kỷ Thế Nam đến nhưng Kỷ Thế Nam vẫn không ngừng cước bộ. Hắn bước lên thềm, đẩy cửa linh đường ra. Lúc này, rốt cuộc sắc mặt hắn cũng biến đổi, bởi cảnh tượng trong linh đường. Linh đường vốn là một màu trắng, tấm vải trắng nguyên bản quấn trên xà nhà không biết tại sao rơi ra và rủ xuống. Dưới đất thì ngổn ngang cùng với ba cái xác. Gần cửa là thi thể của một hộ vệ, đầu quay về hướng cửa, tư thế tự bóp cổ, mặt tím ngắt, trước đó một đoạn ngắn là thi thể của một hộ vệ khác. Nằm ngửa, trán thủng một lỗ, máu đầy mặt và cả nửa người đều là ngâm mình trong máu. Còn gần giàn tế là nha hoàn, mặt quay về phía cửa, hai mắt trợn ngược, bộ dáng kinh hoảng giống như trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng. Kỷ Thế Nam nhìn qua ba thi thể. Cuối cùng, tầm mắt dừng ở giữa linh đường trên tường trắng, bây giờ là buổi sáng, nắng sớm chiếu vào hàng chữ bằng máu trên tường, giết người đền mạng. Kỷ Thế Nam chỉ biết nhìn chằm chằm vào hàng chữ đó. Thật lâu không nói gì, Kỷ Bá biết Kỷ Thế Nam cũng khiếp sợ không thua gì hắn khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bởi vì hàng chữ đó gây chấn động hơn cả ba thi thể. Bởi vì chúng là Kỷ Tây Vũ bút tích. Lão gia, không có khả năng. Kỷ Thế Nam lẩm bẩm, không biết là nói cho Kỷ Bá hay cho chính mình. Mà hình như phát giác mình thất thố, hắn cứng ngắc xoay người nhìn đám hộ vệ. Đám hộ vệ đã thấy tình cảnh trong linh đường, tất cả bọn họ đều lo sợ vì việc này không phải việc nhỏ. Hiện lại chạm được ánh mắt của chủ nhân, tất cả đều cúi đầu, đợi lệnh. Trong sự im lặng đó chỉ có giọng khàn và đứt quãng của tiểu nha hoàn, tránh ra. Đừng tới đây, có ma, thả ta ra, ta không muốn ở đây. Kỷ Thế Nam nhìn tiểu nha hoàn rồi bước tới về phía nàng. Dường như cảm giác có người tới gần, tiểu nha hoàn giãy dụa hơn và bất ngờ cắn tay hộ vệ đang có phần lơi lỏng. Hộ vệ bị đau, giật tay lại. Mà tiểu nha hoàn thì đã bị điên, nàng cắn rất mạnh nên vết cắn đó khá nặng, hộ vệ thét thảm thiết và bàn tay tứa máu đã cho thấy điều đó. Lẽ dĩ nhiên, hộ vệ bất chấp Kỷ Thế Nam có mặt, y tung một cước đá vào bụng tiểu nha hoàn, người hộ vệ khác cùng giữ chặt tiểu nha hoàn cũng đã giật mình vì tình huống ấy. Y cũng không giữ chặt được nhưng tiểu nha hoàn đã bị đá văng xuống đất. Tiểu nha hoàn kêu đau. Mà khi hộ vệ này đang lúng cuống thì nàng lại đột ngột đứng lên chạy ngược về phía linh đường, song những hộ vệ khác thấy thế, nghĩ nàng muốn đào tẩu nên tiến lên hỗ trợ, họ đè tiểu nha hoàn xuống, với biểu tình mệt mỏi, lão gia. Chúng tiểu nhân xin lỗi. Hộ vệ bị cắn nói. Nha đầu này điên rồi, Kỷ Thế Nam khoát tay, không có trách đám hộ vệ mà chỉ đứng nhìn tiểu nha hoàn, ngươi nhìn thấy gì? Kỷ Thế Nam hỏi, ma. Có ma. Ta muốn ra ngoài. Ánh mắt tiểu nha hoàn tan rã, không có nhìn Kỷ Thế Nam, cũng không có để ý tới hắn hỏi gì mà chỉ gào loạn, lão gia, e là không hỏi được gì đâu. Kỷ Bá tiến lên, thấp giọng nói. Tiểu nhân đã thử. Thần chí nó đã không rõ rồi, hỏi gì cũng không hiểu. Hay chúng ta gọi đại phu đến xem, Kỷ Thế Nam trầm mặc một lúc mới nói, việc này không được tiết lộ, tìm người xử lý thi thể. Còn máu thì rửa sạch cho ta. Chỗ này vốn thế nào thì để như thế ấy, vâng, còn ai biết việc này? Kỷ Bá ngập ngừng đảo mắt qua tiểu nha hoàn. Nó đã chạy ra khỏi linh đường được một đoạn, hộ vệ mang nó về đây cũng không dễ dàng gì. Những hạ nhân khác khó tránh khỏi nhìn thấy, Kỷ Thế Nam cau mày, nó luôn miệng gào thét đã gặp ma, tiểu nhân cũng đã hỏi hộ vệ giữ cửa linh đường đêm qua, hắn nói đêm qua cũng có nghe được chút động tĩnh nhưng không có nghĩ nhiều, hắn chỉ nghĩ người ở bên trong bày trò vì muốn đi ra ngoài. Kỷ Bá nói tiếp. Lão gia, nha hoàn này người định xử lý như thế nào? Kỷ Bá hỏi, Kỷ Thế Nam nhìn tiểu nha hoàn rồi nhìn đám hộ vệ, gằn giọng nói. Việc hôm nay hiển nhiên là có người cố ý nhằm vào Kỷ gia ta. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Ai dám bị đặt, kết cục chắc chắn sẽ như bốn người trong linh đường. Kỷ Thế Nam nhìn xung quanh một lượt xong quay lưng trở vào linh đường. Bốn người, nghe chủ nhân phân phó, mấy hộ vệ bất an nhìn tiểu nha hoàn rồi không hẹn mà cùng thấy thương hại nàng. Ngay cả hộ vệ bị cắn. Họ hiểu ý lão gia họ muốn gì, và họ cũng không thể không nghe. Họ chỉ có thể thở dài và lắc đầu một cách tiếc nuối, tiểu nha hoàn đáng thương. Chương 85, giết người đền mạng, Kỷ Thế Nam bước vào linh đường và tỉ mỉ quan sát các thi thể. Kỷ Bá thì đứng sau, những người này, ngươi thấy thế nào? E là có người giả thần giả quỷ. Trên người nha hoàn này không có vết thương nào mà sắc mặt lại hoảng sợ, chính xác là bị hù chết. Kỷ Bá dừng một chút, rồi chỉ về phía gần giàn tế, nơi có thi thể hộ vệ thủng trán. Còn người này thì trên trán bị thủng sâu, hẳn là khi té xuống xuôi rủi đâm vào giá nến. Kỷ Bá chỉ thi thể còn lại, còn hắn, mặt xanh tím, hiển nhiên là ngạt thở mà chết. Nhưng không biết tại sao hắn lại tự bóp cổ mình. Kỷ Thế Nam đang ngồi xem giá nến mà nghe, ba người này chắc chắn không phải chết ngoài ý muốn. Cho dù nến có rơi xuống thì cũng không nằm thẳng đứng như thế này, chắc chắn có người cố ý đặt như thế, rồi tìm cách làm đối phương sẩy chân. Hôm qua mưa to, trời rất tối, ngươi xem, nến trên bàn tế cháy không nhiều, nhất định là bị dập tắt, cộng thêm thời tiết và không khí ở đây, rất dễ hù dọa người khác. Kỷ Thế Nam trầm ngâm nói, nghe vậy, Kỷ Bá nhìn số nến nằm rải rác cạnh thi thể nha hoàn. Quả nhiên số nến ấy chỉ cháy rất ít. Kỷ Bá gật đầu. Song lại không tự chủ được mà nhìn lên tường, lão gia, chữ, Kỷ Thế Nam vứt nến trong tay, đứng dậy, trầm mặc nhìn chữ trên tường. Đáy mắt hắn nhất thời thay đổi. Có người cố ý đánh cắp thi thể Vũ Nhi trước, sau đó lại viết những chữ này, mục đích chính là khiến cho người ta chú ý, môi Kỷ Bá giật giật. Chữ viết Kỷ Tây Vũ hắn và Kỷ Thế Nam đều biết nhưng chữ trên tường này, nếu đúng là sao chép thì thật sự khó phân biệt thật giả, thậm chí là thần vận. Không biết ai lại có kỹ xảo cao siêu như vậy, Kỷ Bá nghĩ. Mà hắn sẽ không nói ra những suy nghĩ này. Kỷ Tây Vũ đã chết, ngoại trừ khả năng có người giả tạo ra thì còn đáp án nào? Linh Đường nhất thời lâm vào im lặng, Kỷ Thiếu Gia, Kỷ Thế Nam đang nhìn chữ trên tường thì ngoài Linh Đường chợt truyền đến tiếng hộ vệ, ngay sau đó là tiếng bước chân có vẻ vội vã của Kỷ Hy An. Cha ta đâu? Bẩm nhị thiếu gia, lão gia đang ở Linh Đường. Khoan khoan, nhị thiếu gia chớ vào, cha, nhị thiếu gia. Kỷ Bá thầm nghĩ không tốt, quả nhiên. Kỷ Hy An vừa vào cửa đã thấy một đống lộn xộn dưới đất. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy huyết tự trên tường, mặt hắn trắng bệch và há hốc mồm không dám tin, ai cho ngươi vào, không nghe hộ vệ nói gì sao? Nhiều người như vậy còn lỗ mãng, nó là sao? Kỷ Hy An run run chỉ tay lên tường, mặc kệ Kỷ Thế Nam tức giận như thế nào, đi. Ra. Ngoài, nhị thiếu gia, có gì ra ngoài trước hãy nói. Kỷ Bá thấy tình thế không tốt, hắn bước lên trước người Kỷ Hy An, thấp giọng khuyên nhủ. Kỷ Hy An lúc này mới dời mắt, thấy mặt Kỷ Thế Nam tối sầm mới biết ổng giận thật rồi. Nhất thời hắn cũng không dám lỗ mãng. Cố gắng kiềm chế khiếp sợ và nghi vấn, Kỷ Hy An ri khỏi phòng. Kỷ Thế Nam, Kỷ Bá cũng đi ra theo, dựa theo ta phân phó mà làm. Nhớ kỹ, xử lý sạch sẽ một chút. Kỷ Thế Nam phân phó cho Kỷ Bá xong cũng không thèm nhìn tới Kỷ Hy An, ngươi đi theo ta. Kỷ Thế Nam chỉ bỏ lại một câu như thế. Kỷ Hy An nhìn Linh Đường đóng kín, xong mới đuổi theo Kỷ Thế Nam, chuyện gì? Trên đường đi, Kỷ Thế Nam hỏi, mẫu thân có chuyện à, có chuyện gì? Kỷ Hy An bỗng dừng bước khiến Kỷ Thế Nam cau mày dừng lại theo. Ngay sau đó, chỉ thấy thần sắc Kỷ Hy An trở nên cổ quái, môi giật giật nhưng không nói, rốt cuộc là sao? Kỷ Thế Nam không kiên nhẫn, mẫu thân, cũng, Kỷ Hy An đỡ trán, nhắm mắt, tự hồ không biết làm sao. Một lúc lâu sau hắn hít một hơi thật sâu và nói, bốn chữ đó, ở phòng mẫu thân cũng có, nghe xong, khóe mắt Kỷ Thế Nam giật giật, sáng nay, Kỷ phu nhân thức giấc như mọi ngày, thấy bên cạnh trống không, chuyện đêm qua dĩ nhiên bà cũng có nghe được một ít, mặc dù Kỷ Thế Nam đã phong tỏa tin tức, nhưng Kỷ phu nhân bà là ai? Linh Đường có chuyện. Bà biết chắc như thế, bằng không sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ nghiêm cấm ra vào. Rồi khi Kỷ Bá dẫn người đến lục soát, bà cũng có hỏi. Kỷ Bá tuy khôn khéo nhưng hắn không thể từ chối những gì bà yêu cầu, bởi vì hắn vừa sợ đắc tội Kỷ phu nhân, vừa cố kỵ Kỷ Thế Nam, và cuối cùng hắn cũng ẩn dụ mà nói, mặc dù không rõ nhưng có thể đoán được mười mươi. Dĩ nhiên nghe thi thể Kỷ Tây Vũ biến mất bà cũng bị dọa không nhẹ, song cái chánh là bà không hiểu dụng ý đối phương muốn làm gì. Kỷ phu nhân suy nghĩ đến nửa đêm mới nhắm mắt. Mà đêm nay, không ngờ lại mơ thấy Kỷ Tây Vũ, giấc mơ mơ hồ. Bà chỉ nhớ được đoạn nhìn thấy cảnh tượng Kỷ Tây Vũ được đưa về Kỷ gia, Kỷ Tây Vũ chảy rất nhiều nước. Dần dần, nước kia bỗng biến thành máu một mực chảy về phía bà. Bà tỉnh lại trong sự hoảng hốt. Thế mới biết, đã sáng. Kỷ phu nhân không ngủ lại nữa, vừa lúc thấy khát nước, bà lại bàn rót nước, đang lúc giơ chén trà lên thì vô tình nhìn thấy trên tường. Chén trà rớt xuống, vỡ tan, ai làm? Thanh âm sắc nhọn, Kỷ phu nhân lui về sau. Nhìn chằm chằm huyết tự trên tường. Giết người đền mạng, nghe tiếng, nha hoàn chạy tới, tiếng phu nhân chưa kịp nói đã nhìn thấy huyết tự, nha hoàn sợ tới mức mất tiếng. Và chính ngay lúc đó, Kỷ Thế Nam vừa rời đi, Kỷ Hy An không biết chuyện gì xảy ra vừa bước vào theo như thường lệ đến thăm mẫu thân đang bệnh, vậy nên mới có chuyện đi tìm Kỷ Thế Nam mà không ngờ lại bắt gặp chuyện ở Linh Đường. Sắc mặt Kỷ Thế Nam biến đổi. Hai người lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Kỷ Thế Nam nhìn Kỷ Hy An. Đừng nghĩ nhiều, việc này có người giở trò. Kỷ Hy An đờ đẫn gật đầu. Song trong lòng lại là sóng gió cuồn cuộn và chỉ có một giọng nói lặp đi lặp lại. Mẫu thân có liên quan. Mẫu thân có liên quan ư? Mẫu thân có liên quan. Kỷ Thế Nam nhìn thần sắc Kỷ Hy An thì biết nhất thời khó nói được gì. Hắn chỉ tiếp tục bước đi về viện mình và bỏ lại một câu. Việc này không được lộ ra ngoài, đi theo ta. Rồi hai người bước đi nhanh hơn. Kỷ Thế Nam bước cửa viện, nhìn thấy nhiều hạ nhân đứng ở trong sân, lấp ló ở xa xa tẩm cư, thỉnh thoảng còn thì thầm với nhau với thần sắc vừa lo vừa tò mò. Có thể thấy họ đã biết chuyện huyết tự. Thấy thế, mặt Kỷ Thế Nam không khỏi trầm xuống. Có nha hoàn chú ý thấy Kỷ Thế Nam và Kỷ Hy An vào viện, họ vội hành lễ. Phu nhân đâu? Hồi bẩm lão gia, phu nhân đang nghỉ ngơi ở hậu viện ạ. Dạ, cũng đã mời đại phu tới, cũng đang xem mạch cho phu nhân ở hậu viện luôn ạ. Một nha hoàn khác nói, các ngươi rất rảnh rỗi sao? Tụ tập ở đây làm gì? Nên làm gì thì đi làm đi, nhiều người như vậy mà để người ta xông vào, Kỷ phủ phí cơm nuôi các ngươi để làm gì? Chuyện hôm nay rốt cuộc là ai bày trò? Ta nhất quyết sẽ điều tra ra. Nhưng, người nào dám đặt điều huyên thuyên, Kỷ phủ, không dung loại người nhiều chuyện đấy. Nghe hiểu chưa? Vâng, thưa lão gia, Kỷ Thế Nam giờ mới bình tĩnh đi ra hậu viện, dịp kết mạng tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh. Khi thấy được bóng trắng, ánh mắt nàng nhu hòa lại. Nàng im lặng nhìn Kỷ Tây Vũ ngủ say, đêm qua, nàng đã làm theo những gì Kỷ Tây Vũ phân phó, vốn định chờ người ta mà nửa đêm lại quá mệt. Nàng chống đỡ không được nên đã ngủ mất, cũng không biết người ta về hồi nào. Nàng đang chăm chú nhìn Kỷ Tây Vũ. Bỗng Kỷ Tây Vũ giật giật và ngay sau đó, người vốn đang nằm thẳng trở mình, Kỷ Tây Vũ gác tay lên hông Diệp Kết Mạng. Duy trướng bay theo gió nhẹ, hương khí lượn lờ trong không gian nhỏ nhỏ này, bao phủ hai người. Mà khuôn mặt đang được nhìn chăm chú kia bất thình lình tới gần. Diệp Kết Mạng hết hồn mà ngửa đầu ra xa. Rồi im bặt. Và theo động tác xoay người ấy, cổ áo Kỷ Tây Vũ lơi lỏng, lộ ra xương quai xanh. Khi chú ý tới điểm ấy, mặt Diệp Kết Mạng tự nhiên đỏ lên, cứ như thế không biết qua bao lâu. Lông mi Kỷ Tây Vũ run run. Diệp Kết Mạng căng thẳng, vì biết người ta sắp thức, chốc lát sau, Kỷ Tây Vũ tỉnh giấc. Song Diệp Kết Mạng lại thấy tự nhiên lạnh cả người, khác với bình thường, nàng cảm thấy huyết tinh trong Kỷ Tây Vũ nồng nặc hơn bình thường, khiến người ta sợ hãi. Mà cái lệ khí ấy cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy thần sắc hơi âm trầm hơn bình thường một chút, nàng. Diệp Kết Mạng lo lắng nhíu mày, không sao chứ, nàng nói đi. Kỷ Tây Vũ nhếch môi hỏi, vừa rồi nàng nhìn cái gì? Mặt ta có hoa. Không có gì, Kỷ Tây Vũ cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, nhíu mày và trêu tức, nàng không thừa dịp ta ngủ mà lợi dụng chứ. Nàng nói bậy gì đó, ta không có, gấp cái gì, Kỷ Tây Vũ cười. Cho dù nàng có xâm chiếm lấy ta cũng không trách nàng, Kỷ Tây Vũ còn không quên kéo áo xuống thêm. Và rồi, cảnh xuân lồ lộ, làm Diệp Kết Mạng đỏ mặt, Diệp Kết Mạng sẽ quay đầu đi mà vừa động đã bị giữ lại, trốn đi đâu. Diệp Kết Mạng bị bắt phải nhìn thẳng Kỷ Tây Vũ, nàng ngượng ngùng mà chớp mắt liên tục, môi thì giật giật dường như muốn nói. Kỷ Tây Vũ thấy thế thì bật cười. Và tiếng cười đã triệt để làm lời Diệp Kết Mạng muốn nói quay ngược trở về. Để lại nhiệt ý nảy lên hai má. Chẳng đợi Diệp Kết Mạng quở trách, Kỷ Tây Vũ vừa cười vừa dán mặt đến hôn Diệp Kết Mạng. Hô hấp Diệp Kết Mạng bắt đầu dồn dập và mặt càng đỏ hơn. Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mình như bị cuốn vào nụ hôn, ngay cả sức đỡ lực cũng không có, cả người từ từ nhũn ra, nụ hôn càng ngày càng sâu, não Diệp Kết Mạng càng trống rỗng, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Bỗng, Diệp Kết Mạng thấy lưỡi bị đau và ngay sau đó là mùi máu trong miệng, lúc này, nàng hồi thần. Nàng kinh ngạc mở mắt ra, Kỷ Tây Vũ thối lui, khôi phục bình tĩnh, nhìn môi nhiễm huyết của Diệp Kết Mạng, sắc mặt Diệp Kết Mạng hơi tái, chỉ có hai má hơi đỏ, nàng mơn trớn môi mình, chạm vào dòng máu ấm. Diệp Kết Mạng nhìn Kỷ Tây Vũ, thấy thần sắc Kỷ Tây Vũ không đúng, sao vậy? Diệp Kết Mạng hỏi, đau không? Kỷ Tây Vũ mím môi, kéo Diệp Kết Mạng lại, nhìn môi Diệp Kết Mạng, không sao, Diệp Kết Mạng nghĩ Kỷ Tây Vũ không cẩn thận nên mới cắn mình. Nàng không hề nghĩ nhiều, Kỷ Tây Vũ rũ mắt xuống, không nói gì thêm. Chương 86, lời đồn, Diệp Kết Mạng thấy thần sắc Kỷ Tây Vũ có vẻ dị thường, và nàng không biết có phải do mình hay không. Tối qua nàng trở về lúc nào, canh 4. Nàng đã ngủ. Ta không đánh thức nàng, trễ như thế. Diệp Kết Mạng nhíu mày, nàng đã làm gì? Ánh mắt Kỷ Tây Vũ thay đổi khi nghe câu hỏi đó, nó trở nên sâu lắng hơn. Diệp Kết Mạng chợt thấy bất an. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Kỷ Tây Vũ nhếch môi, thần sắc ban đầu đã không còn mà trái ngược lại trở nên thoải mái. Nàng thật sự muốn biết, Diệp Kết Mạng cả kinh trong lòng, và đồng thời đoán được điều gì đó nhưng vẫn là cố giữ bình tĩnh. Ừ, ta đi giết người, tay Diệp Kết Mạng rung lên, nàng nhìn kỹ Kỷ Tây Vũ, chỉ thấy thần sắc người ta tự nhiên, dáng vẻ như đang nói về một chuyện hết sức bình thường. Kỷ Tây Vũ không có đùa, nàng nghĩ. Nhất thời, lòng dạ nàng trùng xuống, không quá khó để Kỷ Tây Vũ đoán được Diệp Kết Mạng nghĩ gì. Kỷ Tây Vũ thản nhiên, ngồi dậy nhìn Duy Trướng mà cười, trời đã sáng. Mưa to cả một đêm. Trời bây giờ cũng dần ấm trở lại, không biết cáo già Kỷ Thế Nam sẽ nghĩ cách gì để giải quyết đây, tiểu nha hoàng điên kia, nói vậy là đã bị diệt khẩu rồi. Bất quá không sao, có hộ vệ nhìn thấy được là đủ rồi. Kỷ Tây Vũ nghĩ, đang trong trầm mặc, một bàn tay nhẹ nhàng tới cầm cổ tay, Kỷ Tây Vũ cúi mắt nhìn, rồi chuyển sang nhìn Diệp Kết Mạng, tại sao? Diệp Kết Mạng hỏi trong khi nhìn đi nơi khác, Kỷ Tây Vũ vốn không muốn giải thích nhưng thấy Diệp Kết Mạng tái nhợt, thời gian cấp bách, ngày mai ta phải hạ táng xuống mồ. Kỷ Thế Nam giam lỏng bốn hạ nhân đó ở linh đường, phong tỏa tin tức. Mà, muốn phong ba nổi lên, biện pháp hữu hiệu nhất để hấp dẫn dư luận chính là mạng người. Sau đó, Kỷ Tây Vũ tóm tắt lại tình huống đêm qua, khi nghe tới ba mạng người lần lượt chết đi, Diệp Kết Mạng càng tái hơn, và cũng nắm chặt cổ tay Kỷ Tây Vũ hơn. Còn Kỷ Tây Vũ thì chỉ im lặng nhìn Diệp Kết Mạng, tại sao không giết tiểu nha hoàng? Diệp Kết Mạng cười khổ hỏi. Nàng dĩ nhiên sẽ không nghĩ Kỷ Tây Vũ thủ hạ lưu tình. Việc giữ lại tiểu nha đầu đó nhất định là có dụng ý khác. Tiểu nha hoàng đó, vì sợ quá nên đã điên rồi. Giữ lại nàng để dọa những người khác cũng được, hoặc khiến người ta tò mò, và có thể làm cho bọn họ tin rằng ba người này chết là do ma quỷ. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng. Nàng không nói tiểu nha hoàng có thể đã chết, nghe xong, Diệp Kết Mạng nhếch môi, không nói gì, một lát sau, Kỷ Tây Vũ vươn tay vén tóc trên trán Diệp Kết Mạng. Ta biết nàng không quen những việc như thế này. Vậy nên hãy để cho ta. Để ta làm là được rồi. Ta không buộc nàng chấp nhận gì hết, Kỷ Tây Vũ không nói tiếp nữa. Sau đó, nàng cúi người, kề sát tai Diệp Kết Mạng, ôn nhu nói, Kết Mạng, nàng có ghét ta không? Mặc cho khi còn sống hay chết đi, tay ta nhất định phải dính đầy máu của người khác. Nàng, có thấy ta rất dơ bẩn không? Một câu nhẹ nhàng như lời đùa cợt cứ như thế tuôn ra. Cùng lúc đó, Kỷ Tây Vũ thu hồi lại cái tay bị Diệp Kết Mạng nắm, nàng ấy ngoan tuyệt, nàng ấy không từ thủ đoạn, nàng ấy chỉ dùng phương pháp hữu hiệu nhất để thực hiện mọi thứ, đều là phương thức nhất quán của nàng ấy, ta, đã biết từ lâu, không phải sao? Diệp Kết Mạng đau đớn nghĩ. Thấy Diệp Kết Mạng chỉ cắn môi mà không nói gì, mắt Kỷ Tây Vũ dao động. Nàng không nhìn Diệp Kết Mạng nữa. Nàng đứng dậy. Dường như cũng không màng đến đáp án từ Diệp Kết Mạng, hoặc là nàng đã biết được đáp án. Nụ cười nửa miệng từ từ nhạt dần, Kỷ Tây Vũ híp mắt nhìn sắc trời dần sáng lên, sóng gió, mau nổi lên đi thôi, Kỷ Tây Vũ sở liệu không sai. Hay đúng hơn là hết thảy đều nằm trong kế hoạch của nàng, tường không thể chắn được gió. Chuyện nhiều người biết thì càng khó giấu được. Và cũng không ai biết ai là người tiết lộ. Lời đồn về chuyện kinh dị ở linh đường lan ra với tốc độ cực nhanh, toàn kỷ phủ đều biết, đến giờ ngọ đã vào tai Diệp Kết Mạng, và người truyền tin đến cho nàng chính là An Nhi do vô tình nghe được đám nha hoàng nghị luận. An Nhi tò mò, tất nhiên sẽ âm thầm dò xét, và phản ứng đầu tiên là bị dọa, rồi chạy thẳng về tìm Diệp Kết Mạng. Khi vào phòng, An Nhi còn cẩn thận khóa cửa, thấy Diệp Kết Mạng nghỉ ngơi. Nàng vội nói việc này ngay, Diệp Kết Mạng tuy đã biết trước nhưng không ngờ đã truyền ra nhanh như vậy. Và nàng cũng không muốn thừa nhận việc Kỷ Tây Vũ làm là không có sai, phương thức đó quả thật là phương thức hữu hiệu nhất. Nghe xong lời kể kích động của An Nhi, nàng tò mò hỏi thêm vài câu, phát hiện sự tình còn khoa trương hơn lời Kỷ Tây Vũ kể. Bốn người chết cực kỳ thê thảm, tất cả đều là thất khiếu chảy máu mà chết, nhuộm đỏ cả linh đường. Và đồng thời giết người đền mạng huyết tự xuất hiện tại linh đường cũng xuất hiện tại tẩm cư của Kỷ phu nhân. Mà chuyện thi thể Kỷ Tây Vũ mất tích, không biết sao cũng bị người ta biết được. Rốt cục biến thành xác chết sống dậy đòi nợ, nghe nói là Kỷ tiểu thư báo thù đó à. An Nhi tuy rằng biết sợ, nhưng mà không có che giấu được sự tò mò, nàng đè thấp giọng nói. Hạ nhân ở Kỷ phủ đều nói, nhất định có người hại chết Kỷ tiểu thư, vậy nên oan hồn tiểu thư ấy mới bất tán, mới trở về. Cái gì oan hồn bất tán? Bỗng có tiếng nói sau lưng An Nhi. A, An Nhi giật mình, thét thật to, chân nhũn ra. Biết sẽ ngã xuống, An Nhi nhắm mắt, chờ tiếp đất song lai được một đôi tay đúng lúc đỡ được, An Nhi run run mở mắt. Thư Nhi cau mày hiện ra, An Nhi thở hắt ra, Thư tỷ tỷ, tỷ là muội sợ muốn chết, làm gì tự nhiên xuất hiện ở sau lưng muội vậy? Thư Nhi liếc An Nhi, ta còn chưa nói muội, muội lại nói lung tung cái gì trước mặt thiếu phu nhân vậy? Không phải, không phải đâu. Là thật đấy, hiện tại cả Kỷ phủ đều truyền như thế, nhiều người nhìn thấy huyết tự đó mà, sau này thì bị Kỷ quản gia rửa đi, bốn thi thể ấy cũng là. Còn nói nữa, An Nhi thấy Thư Nhi có vẻ tức giận thì ngừng bặt và ngập ngừng, ủy khuất nhìn Diệp Kết Mạng. Thấy Diệp Kết Mạng nhán lên, như có điều suy nghĩ thì nghĩ Diệp Kết Mạng không khỏe, thiếu phu nhân. An Nhi quan tâm hỏi, ừ, muội vừa nói bốn thi thể. Đờ. Đều chết rồi sao? Diệp Kết Mạng kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi lại, vận, sắc mặt Diệp Kết Mạng thay đổi, vô thức nhìn Kỷ Tây Vũ ngồi ở giường. Thấy người ta cũng không kinh ngạc, chỉ lẳng lặng nhìn mình, Diệp Kết Mạng bỗng nghĩ tới điều gì mà cả người lạnh đi, Kỷ Tây Vũ nàng, ngay từ đầu nàng đã biết tiểu nha hoàng ấy sẽ bị Kỷ Thế Nam xử lý. Đúng rồi, bọn họ là cha con, tác phong làm việc giống nhau, khó trách, An Nhi không biết Diệp Kết Mạng nghĩ gì, nhưng tự nhiên thấy sắc mặt đối phương không tốt lắm nên lo lắng. Thấy chưa? Cho muội nói lung tung. Thư Nhi thấp giọng mắng An Nhi, An Nhi đối lý, không phản bác, mặt mày ảo não, thôi, Thư Nhi, đừng trách An Nhi, Thư Nhi chỉ lo An Nhi lại nói lung tung, khiến thiếu phu nhân nghĩ nhiều. Thư Nhi cúi đầu nói, ta không sao. Chỉ thấy hơi không khỏe mà thôi. Mà cũng chỉ là lời đồn, nghe để hiểu tình hình cũng tốt. Vả lại, không có lửa làm sao có khói. Nó không hẳn là sai hoàn toàn. Diệp Kết Mạng cười, xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra và nhìn Thư Nhi, Thư Nhi, em nghe được gì? Thư Nhi nghe vậy trầm mặt, ở ngoài đã truyền khắp như vậy. Chắc chắn không phải chỉ mình em nghe được. An Nhi thấy thế nói thầm, vừa dứt tiếng, Thư Nhi liếc qua, An Nhi im bặt. Hồi bẩm thiếu phu nhân, đích xác em cũng nghe được một ít lời đồn. Tuy rằng không dám xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn Kỷ phủ đã có chuyện. Và theo em thấy, có thể có liên quan đến việc hôm qua, Kỷ quản gia dẫn người điều tra. Về phần linh đường, và tẩm cư Kỷ phu nhân tại sao lại xuất hiện bút tích của Kỷ tiểu thư thì, khó đoán được. Mặc kệ là người hay quỷ, mục đích hẳn là dẫn dắt sự chú ý nhắm vào Kỷ phu nhân. Về nguyên nhân sâu xa Kỷ tiểu thư bị hại chết, ta cũng nghĩ như vậy. Thiếu phu nhân, người cảm thấy chuyện ma ở Kỷ phủ là thật. Bỗng, Thư Nhi hỏi, An Nhi thì kinh ngạc quay đầu nhìn Thư Nhi. Còn Diệp Kết Mạng, nàng cũng không ngờ người không tin quỷ thần như Thư Nhi lại hỏi như thế. Ghê! Dù sao thì nó cũng đã khiến người ta ám ảnh, vậy à? Thư Nhi đáp, rồi nâng mắt nhìn Diệp Kết Mạng xong lại lập tức cúi đầu, cũng có khả năng lắm chứ. Có thể ngay tại bên cạnh, chỉ là chúng ta nhìn không thấy mà thôi, nghe Thư Nhi nói xong. An Nhi run lên, nhìn khắp phòng, mặt lại lo sợ, Thư tỷ tỷ, tỷ đừng nói lung tung làm muội sợ. Ta không có dọa muội. Không phải muội luôn tin chuyện này sao? Thư Nhi nhìn An Nhi, nghiêm túc nói. Rất có thể linh hồn Kỷ tiểu thư đang du đãng tại Kỷ phủ, biết không chừng còn người còn đang đi ngang qua muội, đừng nói nữa. An Nhi ôm chặt tay Thư Nhi, mặt trắng nhếch la lên. Nàng vốn đã cảm thấy phòng của thiếu phu nhân là lạ mà bây giờ lại nghe được Thư Nhi nói như thế thì chỉ càng cảm thấy sợ hơn, càng muốn rời khỏi đây ngay hơn. Được rồi, Thư Nhi. Đừng dọa An Nhi, Thư Nhi chỉ đùa thôi. Thư Nhi gật đầu, không còn sớm nữa, nếu không có việc gì, chúng em xin cáo lui để đi chuẩn bị ngọ thiện. Thiếu phu nhân nghỉ ngơi đi à, Diệp Kết Mạng gật đầu. Còn Thư Nhi thì lôi kéo An Nhi có chết cũng không buông tay ra cửa, chương 87, mê cục, hôm đó, ngoại trừ Kỷ Thế Nam đau đầu ra thì còn có Kỷ phu nhân cũng sức đầu mẻ trán, nội viện. Tiếng cước bộ vội vàng vang lên. Cửa mở ra. Một nha hoàng 20 tuổi, trang điểm đàng hoàng, môi hồng răng trắng, nhưng bây giờ đang có vẻ sốt ruột. Phu nhân, không tốt, người đang ở đây là Kỷ phu nhân, và đây cũng không phải là tẩm cư của bà. Huyết tự vốn để hù dọa rốt cuộc vẫn có tác dụng. Nó làm bà kiêng kỵ thật. Mặc dù đã được lau sạch sẽ, nhưng sợ thì cứ sợ thôi, bà không dám ở đó chút nào nên mới tạm thời chuyển đến bên này. và nha hoàn đến bẩm báo cho bà chính là người bà phái ra ngoài thám thính. Thi Nhi, sắc mặt Kỷ phu nhân khẽ biến, phất tay cho lui các hạ nhân khác, nói. Kỷ phu nhân trầm giọng nói, đúng như phu nhân sở liệu, chuyện đó sáng nay đã truyền khắp Kỷ phủ. Thi Nhi nhíu mày, bọn họ nói. Thi Nhi khó xử, không dám mở miệng nói tiếp, nói cái gì, nói. Cái chết của Ngũ tiểu thư có liên quan đến phu nhân. Nên bây giờ tiểu thư quay về Kỷ phủ đòi mạng. Kỷ phu nhân run lên, hô hấp dồn dập, dĩ nhiên không phải là vì sợ hãi, mà là vì vừa rồi bà đã biết được những gì đã xảy ra ở linh đường từ miệng lão gia nhà mình, cục diện này đã không còn nằm trong tay ta kiểm soát được nữa. Chỉ trong một đêm, ba người chết trong linh đường, một người điên loạn luôn mồm gào thần gọi quỷ. Lại bị nhiều hộ vệ nhìn thấy như vậy, nhiều người nhiều miệng, giấu được. Mà trăm triệu không ngờ rằng ngay chính tẩm cư của ta còn xuất hiện huyết tự đồng dạng, bảo người ta không tin cũng khó, nghĩ như thế, Kỷ phu nhân cau mày, trầm mặc. Thi Nhi nâng mắt nhìn Kỷ phu nhân đang ngồi thẳng tắp, bà ta nắm chặt tay ghế đến trắng các ngón tay, phu nhân chuyện này thật sự bất lợi, nó rất ảnh hưởng đến danh dự của người. Chúng ta nên làm gì ạ? Kẻ nào giở trò đây, hừ. Dùng đến cách này rốt cuộc là muốn gì? Phu nhân bớt giận, hừ. Lời đồn mà thôi, thanh giả tự thanh. Nhưng mà ta muốn nhìn xem, rốt cuộc chúng muốn làm gì? Thi Nhi cúi đầu đáp, phu nhân nói có lý. Thanh giả tự thanh, phu nhân đừng để ý tới nữa, tránh cho sập bẫy bọn chúng. Ai cũng biết Ngũ tiểu thư chết đuối, có liên quan gì đến phu nhân đâu. Cơ mà, chẳng lẽ Ngũ tiểu thư bị người hại chết thật à, ngươi nói cái gì? Kỷ phu nhân nghiêm mặt, phu nhân bớt giận, nô tỳ chỉ là cảm thấy việc này kỳ quái, nên nô tỳ nghĩ là có phải hung thủ cố ý đổ tội cho phu nhân hay không? Thi Nhi sợ hãi, cúi đầu giải thích, Kỷ phu nhân trầm xuống. Song như nghĩ tới điều gì mà đáy mắt nhất thời biến ảo, thấy không bị trách cứ, Thi Nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, và cũng không dám nói gì nữa mà chỉ đứng đợi lệnh. Qua một chén trà, sắc mặt Kỷ phu nhân mới thoáng dịu đi, vừa rồi ta có hơi nóng nảy. Ta cũng đã ngẫm lại điều ngươi nói rồi, thấy nó cũng không phải là không có lý. Thi Nhi, ngươi là nha hoàn lanh lợi nhất của ta, ngươi nói thử điều ngươi nghĩ xem, phu, cứ nói đừng ngại, ở đây chỉ có ta và ngươi. Ngươi có nói sai ta cũng sẽ không trách, nô tỳ cảm thấy, tuy quan phủ đã công bố như thế, nhưng, người ta vẫn còn hay thảo luận riêng. Hiện giờ chuyện này lại xảy ra vậy nên người ta sẽ cho rằng Ngũ tiểu thư mất đi là có uẩn khúc. Theo ngu ý của nô tỳ nghĩ người cố ý giở trò, hoặc có thể chính là hung thủ, hoặc chính là người muốn báo thù cho Ngũ tiểu thư gây nên. Thi Nhi, ngươi nói thật đi, có phải ngươi cũng hoài nghi ta có liên quan đến cái chết của Vũ Nhi, nô tỳ không dám. Thi Nhi quỳ xuống dập đầu nói. Kỷ phu nhân trầm mặt nhìn Thi Nhi một lúc lâu, mới nói, ngươi không cần phải khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Huống hồ gì dù ngươi không nghi ngờ, người hoài nghi ta cũng không ít. Và kẻ chủ mưu muốn chính là điều đó. Vũ Nhi mất đi, ta cũng rất đau lòng, mà có người lại dám động chạm đến ta như thế, chuyện này, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Nhân tiện, lời ngươi vừa nói ta cũng thấy có lý. Đứng lên đi, tạ ơn phu nhân. Rồi Thi Nhi đứng lên, bây giờ ngươi lui xuống trước, có gì mới thì báo lại cho ta muốn được yên tĩnh một lúc. Kỷ phu nhân mệt mỏi phất tay, vâng, thưa phu nhân. Thi Nhi rời khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận, trong chớp mắt, sự mỏi mệt biến mất. Kỷ phu nhân lẩm bẩm, giết người đền mạng à, Kỷ Thế Nam thì tận lực điều tra. Bút tích ở linh đường và tẩm cư đích xác là cùng một người, trời sắp lặn, thi thể chưa tìm được còn không nói tới lại xảy ra chuyện này. Người luôn trầm ổn như hắn cũng phải đen mặt. Kỷ Thế Nam tâm tình không hề tốt, ngồi trong thư phòng, cốc cốc cốc tiếng gõ cửa, lão gia, người đến, vào đi. Kỷ bá đẩy cửa vào, dẫn theo một người. Những hạ nhân trong thư phòng được cho lui ra, chỉ lại một mình Kỷ Thế Nam. Kỷ Thế Nam vẫn không nói gì mà chỉ nhìn vào người tới, đang cúi đầu, lão gia. Đối phương cung kính cúi đầu, giọng nói không vì như thế mà bất an, không biết tìm Trữ Tâm có chuyện gì. Kỷ Thế Nam trầm mặt nhìn Trữ Tâm một lúc mới hỏi, tin đồn, ngươi có nghe tới? Có nghe một ít ạ, vậy ngươi cũng biết, thi thể Vũ Nhi cũng mất tích. Trữ Tâm biến sắc, ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Thế Nam. Mất tích là sao? Thi thể Vũ Nhi đã mất tích. Kỷ Thế Nam trầm giọng nói trong khi vẫn nhìn thẳng Trữ Tâm, như muốn nhìn thấu nàng. Trữ Tâm cúi đầu, lẩm bẩm, không ngờ tin đồn là sự thật. Nàng im bặt một lúc. Sau đó, thần sắc nàng cổ quái, nghe nói, huyết tự ấy cực kỳ giống bút tích của tiểu thư, đúng thế. Giọng Kỷ Thế Nam rất trầm, không nghe ra cảm xúc. Ngay cả ta cũng không thể phân biệt, gần như là từ tay Vũ Nhi viết ra, không thể nào. Trữ Tâm biến sắc, rồi lại nhăn mi, không có khả năng đó, đương nhiên không có khả năng đó. Vũ Nhi đã chết, nhất định là có người đang giả thần giả quỷ. Nhưng để làm gì? Trữ Tâm nhấp mím môi, thấp giọng hỏi, ta nghĩ là để báo thù cho Vũ Nhi. Đúng không, Trữ? Hồ! Vể, Trữ Tâm nắm chặt nắm tay, còn Kỷ Bá cũng là kinh ngạc, lão gia hoài nghi Trữ Hộ Vể, sư phụ. Sư phụ, tiếng bước chân vội vàng vang lên, ngay sau đó, một cái tay nhỏ đẩy cửa ra đạp bước đi vào, cậu nhìn quanh phòng một vòng, rất nhanh đã phát hiện được người đang ngồi ở trên giường. Trên giường, một nam nhân độ khoảng 50 tuổi đang khoanh chân mà ngồi, hai tay đặt ở đầu gối, lưng thẳng tắp. Ông ta nhắm mắt, tóc mai muối tiêu, mày dày, đạo bào màu vàng làm ông ta trông chính trực nghiêm nghị hơn. Nghe được tiếng gọi, ông chậm rãi mở mắt ra, Thiên Chính Pháp Sư nghiêng đầu, nhìn Tiểu Lượng tự tiện xông tới, bao nhiêu tuổi rồi mà còn hấp tấp như vậy, để làm gì? Tiểu Lượng cúi lưng thở hổn hển một hồi, sư phụ, người không biết đâu, Kỷ phủ bây giờ rất quan động, u. Thiên Chính Pháp Sư bình tĩnh đứng dậy mang hài, không thèm để ý đến cái quan động đó, Kỷ phủ có ma đấy à. Con nghe nói thi thể Kỷ tiểu thư đã mạc danh kỳ diệu biến mất rồi. Còn tại linh đường thì bốn người chết một cách đầy quỷ dị, chưa hết, trên tường còn tự nhiên xuất hiện huyết tự, giết người đền mạng. Động tác Thiên Chính Pháp Sư thoáng dừng một chút, nhưng cũng chỉ là dừng một chút rồi ông ta đứng dậy đi đến bàn. Ma, vân vân, sư phụ, chúng ta sẽ đi bắt ma chứ? Thiên Chính Pháp Sư tắt hương thơm, rót chén trà rồi chậm rãi đáp. Đây là tin đồn ngươi nghe được, vân vân, hạ nhân nào cũng nói như thế. Vậy, trước đừng động, tại sao a, Thiên Chính Pháp Sư nhấp trà. Cứ nghe lời ta là được. Ngày mai Kỷ tiểu thư hạ táng, chúng ta sẽ rời khỏi Kỷ phủ ngay, vậy nên đừng gây thêm chuyện cho ta, biết chưa, sư phụ? Chúng ta không phải là pháp sư sao? Ở đây có ma quỷ quấy phá sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Thiên Chính Pháp Sư buông chén trà, nâng mắt nhìn Tiểu Lượng, Kỷ lão gia đã phái người đến, để làm gì ạ? Dĩ nhiên là bảo ta không cần phải để ý tới lời đồn hoang đường này. Thần sắc Thiên Chính Pháp Sư thản nhiên, bởi vì ông là người từng trải, ông biết những gia tộc gia thế như thế này đều là thâm sâu không lường được. Huống hồ bây giờ, mặc kệ có phải là thật hay không, nếu ông động đến thì lời đồn này mặc nhiên sẽ là sự thật, người ta sẽ tin là có ma quỷ đến Kỷ phủ báo thù. Mà con ma ấy vốn là Kỷ Thiên Kim, nhưng đã có bốn người chết rồi sư phụ. Con còn nhớ những gì sư phụ đã nói, ma quỷ cũng có tốt xấu, nhưng nếu chúng vẫn tiếp tục nhiễm huyết tinh thì lệ khí sẽ ngày càng nặng. Vạn nhất chúng biến thành lệ quỷ thì lại càng khó giải quyết. Lại còn không biết sẽ mất thêm bao nhiêu mạng người, chuyện này ta có chừng mực. Sư, không bàn nữa. Kỷ lão gia đã nói như thế thì hãy theo lời ông ta mà làm, chuyện ta giao cho làm xong chưa? Tiểu Lượng không cam lòng, cậu cắn môi, nhíu đôi mày rậm, phủi tay đi ra ngoài và lầm bầm, kỷ lão gia, chỉ biết làm có lệ. Hừ, thương nhân là những loại người tàn ác, không một ai tốt lành cả, nhìn bóng dáng Tiểu Lượng đi xa, ánh mắt Thiên Chính Pháp Sư sâu thẳm đi. Một lúc lâu sau, ông lắc đầu và thở dài. Chương 88, Bắt Ma, Tiểu Lượng giận đùng đùng ra khỏi cửa không bao lâu thì bắt gặp An Nhi đến tìm, lại là ngươi. Tiểu Lượng biểu môi, ta tìm ngươi có việc. An Nhi vâng vê tay áo. Này lời đồn ấy, ngươi có nghe qua chưa? Tiểu Lượng định trả lời nhưng mà thấy mắt An Nhi loạn chuyển vì bất an, không biết tại sao cậu lại cảm thấy buồn cười. Làm cơn giận trước đó tự nhiên vơi đi không ít, lời đồn nào, thì là, chuyện Kỷ gia có ma ấy, ma. Ma gì? An Nhi tuy sợ ma nhưng mà vẫn đem sự tình nói hết. Các ngươi không phải là pháp sư sao? Ngươi nói sư phụ ngươi đi bắt ma được không? Không cần ngươi nói ta cũng đã nói với người rồi. Nhưng bị cự tuyệt, Tiểu Lượng nghĩ, những chuyện như thế này còn cần sư phụ ta xuất mã. Một con ma thôi mà. Mà ủa, ngươi không phải là nha hoàn Bùi gia sao? Chuyện Kỷ gia ngươi cần gì quan tâm? An Nhi xấu hổ, ấp úng nói. Ai quan tâm chuyện Kỷ gia chứ, ta chỉ lo thiếu phu nhân của chúng ta thôi. Ý ngươi là ngươi lo lắng con ma đó ám thiếu phu nhân của ngươi. Bậy bậy bậy. Miệng quạ đen. Ta chỉ là lo lắng thôi, ngươi cũng rất biết lo lắng. Ma quỷ Kỷ gia cớ gì lại làm phiền đến thiếu phu nhân nhà các ngươi? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngươi cũng thiếu phu nhân chúng ta có xê, cái gì mà hòe, hòe một quỷ phù.

mà chỉ cúi mắt nhìn Diệp Kết Mạn đang lo sốt vó. Diệp Kết Mạn cũng không chú ý kỹ Tây Vũ nhìn mình, vì lòng nàng giờ là bách chuyển thiên hồi. Một lòng muốn nghĩ ra một kế sách hoàn hảo. Rồi một bàn tay lạnh bỗng phủ lên mu bàn tay Diệp Kết Mạn. Đừng có vò nữa, kẻo đứt hết bây giờ. Kỷ Tây Vũ nói, Diệp Kết Mạn ngẩng đầu lên, nhìn Kỷ Tây Vũ. Không biết khi nào Kỷ Tây Vũ đã ngồi đây và nhìn mình. Diệp Kết Mạn thấy chua xót. Nàng trầm mặt. Một lát sau, nàng rũ mắt xuống, xin lỗi. Diệp Kết Mạn nói, ta không muốn nghe lời xin lỗi. Kỷ Tây Vũ nhếch môi cười. Cơ mà nàng đã xin lỗi rồi, vậy thì có thể nói cho ta biết, nàng sẽ lấy gì để tạ lỗi, nàng. Diệp Kết Mạn nén giận mà liếc Kỷ Tây Vũ. Song vì vậy mà tâm tình nặng nề khá hơn một chút. Nàng có cách ứng phó phải không? Thằng nhóc đó không tra xét được gì, ta cũng không có cách gì khác. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Kết Mạn buồn bã đi. Song Kỷ Tây Vũ lại nói tiếp, cũng không phải chuyện lớn. Để hắn tra cũng được. Vừa lúc để giải tỏa cảnh giác hai nha hoàn của nàng, Thư Nhi, A Nhi đơn thuần, bé con đó có thể giấu giếm được Thư Nhi. Chính là do Thư Nhi không nói, để mặc An Nhi hành động. Bằng không một đứa con nít không biết gì vào được tới đây, vậy nếu cậu nhóc đó tra ra được gì? Yên tâm đi. Tiểu tử chưa dứt sữa, ta còn không thèm nhìn nữa là, Kỷ Tây Vũ cười nói làm cho Diệp Kết Mạn an tâm không ít. Song không đợi nàng hỏi thêm thì cửa lại bị mở ra một cách đầy bạo lực. Diệp Kết Mạn giật mình, quay đầu lại nhìn, đó là Kỷ Bá. Hắn đứng ở cửa, ngữ khí hơi lạnh nói, Bùi thiếu phu nhân, lão gia chúng tôi cho mời, cảm phiền ngài đi cùng tôi một chuyến. Chương 89, lão hồ ly vs tiểu hồ ly, Thư Nhi vừa lúc quay lại nghe được, khoan, thiếu phu nhân chúng tôi không khỏe. Thư Nhi nói, tôi biết. Chúng ta sẽ quay lại nhanh thôi. Song Kỷ Bá đã ngắt lời. Và không chớp mắt nhìn Diệp Kết Mạn, thiếu phu nhân. Mời. Kỷ Bá nói, nghe vậy, Diệp Kết Mạn khẽ rùng mình. Thái độ đối phương cường ngạnh, nàng từ chối không được, được rồi, Kỷ quản gia hãy ra ngoài chờ ta một lát. Nàng nói, Kỷ Bá gật đầu rồi xoay người đi ra, thiếu phu nhân, Thư Nhi bước vào, đóng cửa lại, hạ giọng nói. Người đi thật, Diệp Kết Mạn cười. Chuyện này còn phụ thuộc vào ta sao? Nàng nói, Thư Nhi trầm mặc một lúc rồi thở dài. Sau đó, nàng đi lấy áo khoác cho Diệp Kết Mạn. Còn Diệp Kết Mạn thì nhìn Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ cũng trầm ngâm, Kỷ Thế Nam tìm nàng chắc chắn là vì chuyện đó. Tuy rằng nàng không ở hiện trường nhưng những việc trước đó nàng làm ở Kỷ phủ hắn đều biết. Tâm cơ như hắn, phỏng chừng là muốn tìm được gì đó từ miệng của nàng. Dù gì thì ngày mai đã là ngày hạ táng, mà thi thể vẫn chưa biết được tung tích, hắn không thể không nóng nảy. Kỷ Tây Vũ nói. Song nàng lại dừng lại để nhìn Diệp Kết Mạn đang bất an, sợ cũng đúng. Ứng phó người khác, nàng dư sức. Nhưng lão hồ ly này thì hơi khó. Kỷ Tây Vũ bỗng nói thêm, Diệp Kết Mạn biết, dù nàng đã dần quen được với những âm mưu, nhưng đối phó với Kỷ Thế Nam thì nàng quả thực chỉ như một con gà. Cho dù có Kỷ Tây Vũ ở bên cạnh chỉ điểm đi chăng nữa thì nàng chắc chắn sẽ phản ứng không kịp và sẽ bị đối phương nhìn ra manh mối. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn chảy mồ hôi lạnh, song một ý niệm bỗng nhiên hiện lên. Diệp Kết Mạn hít một hơi. Nàng bình tĩnh mà nhìn Kỷ Tây Vũ. Và chỉ Kỷ Tây Vũ rồi chỉ chính mình. Sau đó, Thư Nhi cầm áo tới. Diệp Kết Mạn biết Kỷ Tây Vũ tất nhiên sẽ hiểu nên nàng chỉ trầm mặc mà nhìn đối phương và đợi câu trả lời. Còn Kỷ Tây Vũ, khi thấy Diệp Kết Mạn ám chỉ thì nàng cũng hơi kinh ngạc. Biện pháp này đương nhiên ngay từ đầu nàng đã nghĩ tới. Song, nếu là lúc bình thường nàng đồng ý ngay, nhưng bây giờ nàng lại do dự. Mặc dù nàng ấy suy yếu nhưng đôi mắt lại kiên định. Và dung nhan thanh lệ ấy có vẻ ôn nhu dưới ánh sáng nhạt này. Kỷ Tây Vũ nhíu mày, rồi bỗng thì thào, đồ ngốc, Diệp Kết Mạn nghe được lời ấy. Nàng mỉm cười, mắt nhu hòa, khiến Kỷ Tây Vũ nao nao. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Kỷ Tây Vũ đã phục hồi tinh thần. Vừa lúc Thư Nhi giúp Diệp Kết Mạn mặc áo xong. Ta biết rồi. Kỷ Tây Vũ nói, nghe được câu trả lời, mặt mày Diệp Kết Mạn giãn ra. Nàng yên tâm. Có Kỷ Tây Vũ, dù phải gặp Kỷ Thế Nam nành cũng không lo lắng, thiếu phu nhân, lần này Kỷ lão gia cho mời không biết có dụng ý gì, người phải cẩn thận. Thư Nhi lo lắng. Người có thể trụ được sao, Không sao, ta vẫn khỏe, Thư Nhi mím môi, nhìn ngoài cửa. Phía sau, Diệp Kết Mạng vỗ vai nàng mà không nói gì. Rồi Diệp Kết Mạng nhấc chân bước ra ngoài, kẻo kẹt, cửa mở. Kỷ Bá nhìn tới và làm tư thế mời, Diệp Kết Mạng một câu cũng không nói. Thư Nhi đi theo sau, bọn họ hướng về viện của Kỷ Thế Nam mà đi. Kỷ Bá bởi vì làm theo lệnh nên vẫn nghiêm mặt và không nói gì, nhưng hắn vẫn âm thầm đánh giá Diệp Kết Mạng bởi vì kinh ngạc, mặc dù khí sắc nàng nhợt nhạt nhưng khí độ rất thông dong. Không một tia sợ hãi. Không giống với hắn sở liệu. Thái độ cường ngạnh của hắn là để gây áp lực làm đối phương lộ sơ hở, tuy nhiên hắn lại không thấy sự khẩn trương hay bất an nào hết, nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng mà Kỷ Bá không nghĩ nhiều. Hắn chỉ có việc dẫn người đến nơi mà thôi. Bùi thiếu phu nhân, lão gia chờ đã lâu. Kỷ Bá lãnh đạm nói, Diệp Kết Mạng gật đầu, thần sắc không thay đổi, rồi bước lên bậc thang mà đi, Thư Nhi muốn đuổi theo nhưng Kỷ Bá đã ngăn cản. Cô nương xin dừng bước. Hắn nói, Thư Nhi nhíu mày, không yên lòng nhìn Diệp Kết Mạng. Diệp Kết Mạng quay đầu lại nhìn Thư Nhi và khẽ lắc đầu, rồi bình tĩnh đẩy cửa, thư phòng hơi tối. Cửa sổ đóng kín. Diệp Kết Mạng, à là Kỷ Tây Vũ nheo mắt lại. Cửa ở sau lưng nàng đóng lại, song dường như nàng không để ý, mà nhìn trong căn phòng. Rất nhanh nàng đã nhìn thấy Kỷ Thế Nam đang im lặng ngồi trên ghế. Nàng cười lạnh trong lòng, Kỷ lão gia hảo. Không biết tìm Kết Mạng đến, là vì chuyện gì? Nàng cung kính thi lễ của vãn bối, nói, Kỷ Thế Nam cũng không có trả lời ngay mà chỉ là sâu kín nhìn người trước mắt đang cúi đầu. Trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc. Nhưng rất nhanh, Kỷ Thế Nam cũng kinh ngạc tựa như Kỷ Bá, làm hắn không thể không nhíu mày, tứ thiếu phu nhân Bùi gia bất quá chỉ là con nhà thường dân, tính cách hòa nhã và rất đơn thuần. Hắn đã phân phó Kỷ Bá. Mặc kệ việc này có phải nàng gây nên hay không thì nàng đều phải bất an mới đúng. Mà bây giờ, tuy không nhìn được mắt nàng, nhưng khí khái bình tĩnh mà nàng phát ra lại khiến ta có cảm giác không có kẽ hở. Tất nhiên, Kỷ Thế Nam không thể tưởng tượng được Diệp Kết Mạng giờ phút này đã biến thành đứa con gái đã mất của mình, Kỷ Tây Vũ, Bùi thiếu phu nhân, chẳng lẽ cô thật sự không hiểu nguyên do tôi mời cô tới. Trầm ngâm xong, Kỷ Thế Nam nói, xin Kỷ lão gia chỉ điểm, vài ngày trước, Bùi thiếu phu nhân vẫn đến linh đường vấn an tiểu nữ. Cô quan tâm tiểu nữ như vậy, là phúc phần của Vũ Nhi. Nhưng tiếc là, gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Không biết Bùi thiếu phu nhân có nghe thấy hay không, đích xác có nghe được một chút. Có điều, ở khoảng thời gian sau này, khi Kết Mạng đến Kỷ phủ thì sức khỏe ngày càng sa sút, thường ốm đau ở giường, vậy nên cụ thể thế nào Kết Mạng cũng không biết. Nàng ngẩng đầu lên. Mong Kỷ lão gia có thể cho biết thêm, Bùi thiếu phu nhân không hiểu thật ư. Dù sắc mặt nàng tái nhợt và bệnh của nàng trông cũng không phải là giả bộ thật. Nhưng Kỷ Thế Nam vẫn không hoàn toàn tin nàng, lạ thật. Kỷ lão gia cảm thấy, một người cổng ngoài không ra cổng trong không bước như Kết Mạng sẽ biết. Mặt nàng không đổi sắc, nói, Kỷ Thế Nam hơi rùng mình, không thích ứng được đối phương đột ngột biến hóa. Nhưng dẫu sao thì hắn cũng không phải người bình thường, nghe nói, Bùi thiếu phu nhân và trữ hộ vệ của quý phủ khá thân. Vừa lúc ta cũng đã cho mời nàng đến, bốt. Kỷ Thế Nam vỗ tay, sau đó, từ nội gian đi ra một nam tử mặt không chút thay đổi, và trong tay cầm theo một người đầy máu. Nam tử ấy đi đến bên cạnh Kỷ Thế Nam, tiện tay ném người đầy máu. Người đầy máu nằm tại bên chân nàng, bịch, người đầy máu đang hôn mê kêu lên một tiếng đau đớn rồi cuộn người lại. Khuôn mặt loang lỗ máu cũng hiện ra. Đó là Trữ Tâm, nàng rũ mắt xuống nhìn Trữ Tâm đang có vẻ hấp hối. Trong phút chốc cuối nhìn ấy, nàng nếm môi và nắm chặt tay lại. Nhưng rất nhanh, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Kỷ Thế Nam, Kỷ lão gia, ngài có ý gì? Nàng nói, Kỷ Thế Nam có chú ý phản ứng của nàng, thấy nàng phục hồi tinh thần rất nhanh. Không thất thố như trong tưởng tượng, mặc dù vẻ mặt không có gì nhưng trong lòng thì khó tránh khỏi sự kinh ngạc. Hắn muốn nhìn thấu nàng, trước đây có tin, thi thể Vũ Nhi mất tích, mà trữ hộ vệ lại không ở trong viện của mình. Ta thấy kỳ quái nên gọi nàng đến hỏi. Bỗng Kỷ Thế Nam đổi giọng. Bùi thiếu phu nhân. Ta mời cô với tư cách là khách nhân Bùi gia, bởi vì Kỷ gia và Bùi gia giao hảo, mà năm lần bảy lượt. Cô nhúng tay vào việc của Kỷ gia chúng ta, rốt cuộc là cô muốn làm gì? Kỷ Tây Vũ đã đoán được Kỷ Thế Nam nếu đã gọi Diệp Kết Mạng đến thì nhất định đã có thủ đoạn. Bởi vậy khi nhìn đến Trữ Tâm, trên thực tế cũng không hẳn là ngoài ý muốn. Khi nàng bảo Diệp Kết Mạng đi tìm Trữ Tâm trộm xác, bọn họ cũng đã dự đoán được kết quả này. Nhưng cái mà bọn họ không dự đoán được là Kỷ Thế Nam thật sự không niệm tình Trữ Tâm, xuống tay độc ác để bức bách một cách không chần chừ. Xem ra việc này là áp lực thật sự đối với hắn. Nghĩ vậy, Kỷ Tây Vũ dở cợt trong lòng. Song trên mặt là đau thương, Kết Mạng không hiểu Kỷ lão gia đang nói gì. Tại sao lại tra tấn Trữ hộ vệ thành thế này? Kết Mạng cùng Trữ hộ vệ giao hảo bất quá là vì kính yêu Kỷ tiểu thư. Hiện Kỷ tiểu thư thi cốt chưa hàn, Kỷ lão gia làm vậy, có phải không được thỏa đáng cho lắm? Thấy nàng làm việc cẩn thận, thần sắc Kỷ Thế Nam cao có hơn. Nhưng dù sao đối phương cũng là người Bùi gia, không giống Trữ Tâm có thể tự tiện xử trí. Nhất là hiện giờ, song Bùi gia đã bại lộ, ngôn hành cử chỉ của ta cần phải chú ý hơn. Nghĩ như thế, Kỷ Thế Nam nhìn nữ tử nhu nhược đơn thuần trước mắt mà thấy khó giải quyết, nàng ngồi xuống, lấy khăn lau mặt cho Trữ Tâm. Và Kỷ Thế Nam đã không nhìn thấy nàng lúc này, lệ khí thoảng qua rồi biến mất. Bùi thiếu phu nhân không cần giấu giếm, Kỷ Thế Nam trầm mặt xong, nói. Trữ hộ vệ đã nói những gì cần nói, thật sao, Kỷ Tây Vũ khinh thường những mưu mẹo này. Lấy nó đối phó Diệp Kết Mạng thì được, chứ nàng thì... miễn. Mặc dù không biết Kỷ Thế Nam đã ép hỏi Trữ Tâm cái gì, nhưng tính nết Trữ Tâm sẽ vu oan giá họa cho Diệp Kết Mạng. Bởi vậy, Kỷ Tây Vũ không có nhiều lời mà hãy còn giúp Trữ Tâm lau vết thương, là thật. Trữ hộ vệ đã nói cái gì mà lại có thể khiến Kỷ lão gia cho mời Kết Mạng gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ nhưng chuyện ma quái của Kỷ gia là do một nữ tử yếu ớt như Kết Mạng gây nên? Nàng cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Mặc dù lời nói thản nhiên nhưng thực sự nó là châm chọc, Kỷ Thế Nam không thể tin người đang nói chuyện bình tĩnh, khéo đưa khéo đẩy, không dễ mắc lừa này chính là tứ thiếu phu nhân Bùi gia xuất thân nhà thường dân. Cùng lúc đó, hắn cũng đắn đo không biết những gì nàng nói là thật hay giả, và những việc này có liên quan đến nàng hay không, nếu như không có chuyện gì, khẩn cầu Kỷ lão gia gọi đại phu chữa trị giúp Trữ hộ vệ. Nếu không, dù là nội lực thâm hậu như nàng cũng không sống nổi. Ngày mai là ngày Kỷ tiểu thư hạ táng rồi. Kỷ lão gia cũng không muốn nhìn đến Trữ hộ vệ có việc gì chẳng lành tại thời điểm này chứ. Tự dưng lại bị hạ nhân Kỷ phủ ngờ vực vô căn cứ. Nàng ngẩng đầu lên vả lãnh đạm nói, mà tuy là nói vậy nhưng nàng vừa xem qua rồi, Kỷ Tây Vũ biết Trữ Tâm không có gì nguy hiểm cả. Và dĩ nhiên Kỷ Thế Nam cũng biết nặng nhẹ trong chuyện này. Vết thương nhìn tuy ghê nhưng kỳ thực không có thương tổn bên trong, mắt Kỷ Thế Nam và nàng giao nhau. Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng bên trong đã là Kỷ Tây Vũ. Mặt mày đã không còn cái nhu nhược nào mà thay vào đó là lạnh lùng. Giống như một con dao sắc bén tra vào vỏ làm người ta kiêng kỵ một cách vô thức. Điểm này, Kỷ Thế Nam cũng cảm giác được. Tuy không dám tin, nhưng hắn hiểu đối phương như thế này thì hắn sẽ hỏi không được gì. Sau một chút trầm mặc, Kỷ Thế Nam bật cười, nụ cười không chạm tới mắt. Tất nhiên. Hắn quay đầu, hướng tới Nam Tử im lặng nãy giờ ở bên cạnh nói, bảo Kỷ bá gọi đại phu đến, vâng. Nam Tử kia đáp. Hắn nâng mắt nhìn nàng rồi đi ra ngoài. Kết Mạng thân thể không khỏe. Cũng xin cáo từ. Không chờ Kỷ Thế Nam nói gì. Nàng đã thi lễ rồi đi ra ngoài. Và nàng cảm giác được Kỷ Thế Nam tò mò đánh giá mình ở sau lưng. Và như nàng sở liệu, Kỷ Thế Nam không ngăn cản nàng, cửa phòng mở ra, ánh nắng chiếu vào. Thư Nhi thấy Diệp Kết Mạng hiện ở cửa thì vui vẻ, nàng đang muốn hỏi thì Diệp Kết Mạng bỗng chao đảo. Và ngay sau đó, Diệp Kết Mạng sắp tiếp đất bằng mặt. Thiếu phu nhân. Thư Nhi cả kinh. Dĩ nhiên là sẽ đỡ không kịp. Nhưng Hắc Y Nam Tử đang đứng cạnh Kỷ Bá chợt lóe, sau đó đã xuất hiện bên cạnh Diệp Kết Mạng, đỡ nàng để nàng không ngã xuống. Thiếu phu nhân. Tiếng gọi của Thư Nhi dần xa xăm, bóng đen dần đến, nàng thở dài trong lòng, rồi hôn mê, chương 90 hậu quả, ý thức mơ hồ, Diệp Kết Mạng chỉ thấy mình nhẹ bâng, không thể chạm đất. Mí mắt nàng nặng như chì. Suy nghĩ thì hỗn độn. Rồi bất chợt, nàng nghe thấy tiếng ca của Kỷ Tây Vũ. Nói là tiếng ca nhưng thực chất chỉ là một điệu ngâm. Một điệu ngâm dễ nghe. Diệp Kết Mạng bị cuốn vào điệu ngâm đó. Và không biết tại sao, mí mắt vốn nặng nề tự nhiên mở ra được. Diệp Kết Mạng giật mình khi nhìn thấy đây không phải khách phòng ở Kỷ Phủ mà là khuê phòng của nàng ở Thành Bắc. Song không nghĩ được gì nhiều, nàng nhìn thấy Kỷ Tây Vũ cách đó không xa. Đang ngồi bên cửa sổ nhìn nàng, được nắng choàng lên, Kỷ Tây Vũ sáng bừng, vừa làm Diệp Kết Mạng không thể nhìn lâu, vừa làm tinh thần nàng lung lay nhất thời, Kỷ Tây Vũ ngừng ngâm nga, đứng dậy, đi tới bên này, nàng. Diệp Kết Mạng nhìn Kỷ Tây Vũ không chớp mắt. Nàng ấy đang lo lắng cho ta. Diệp Kết Mạng, ngốc, chờ nàng đã lâu. Kỷ Tây Vũ nói. Mặt không biểu tình, chờ ta. Diệp Kết Mạng không hiểu gì, đầu trống rỗng, không nghĩ ra được chuyện gì. Kỷ Tây Vũ nhìn quanh bốn phía, đây là khuê phòng của nàng. Sạch đấy, Diệp Kết Mạng không phải con nhà phú quý vậy nên khuê phòng này nhỏ hơn khách phòng Kỷ gia nhiều, nhìn cái bà mòn gốc kia, nhất định đã có tuổi, nhưng có thể nhìn ra người ở có dụng tâm để bài trí, từng chi tiết đều có sự tinh tế và dịu dàng của thiếu nữ, thấy Diệp Kết Mạng không nói gì, mà mắt thì có vẻ hoài niệm nhìn căng trong phòng. Trong người nàng thấy thế nào? Kỷ Tây Vũ hỏi, Diệp Kết Mạng gật đầu. Chuyện báo thù. Diệp Kết Mạng chưa nói xong. Kỷ Tây Vũ đã khuyên người đến và nhìn Diệp Kết Mạng chằm chằm làm Diệp Kết Mạng không thể nói tiếp được. Bên cạnh đó, tim Diệp Kết Mạng cũng đột nhiên đập mạnh, nàng ấy đẹp như tranh. Nắng vàng tươi phủ lên nàng, làm nàng càng rực rỡ. Diệp Kết Mạng ngơ ngẩn nhìn Kỷ Tây Vũ khẽ cười. Hư! Có phải ta đẹp lắm không? Nghe như thế, mặt Diệp Kết Mạng hơi đỏ. Nàng chỉ lầu bầu, không đáp, nàng nghĩ tới chuyện sau này chưa? Kỷ Tây Vũ hỏi. Có chuyện gì cần làm không? Diệp Kết Mạng hơi không hiểu vì sao Kỷ Tây Vũ hỏi vậy. Nàng đảo mắt qua nhìn đối phương, rồi chợt nàng ý thức được điều gì mà sắc mặt nàng lại biến trắng. Thấy thế, Kỷ Tây Vũ có vẻ thở dài, nàng đưa tay xoa hai má Diệp Kết Mạng. Ngũ quan ôn nhu thanh tú bày vẻ bi thương trầm trọng làm người ta thương tiếc, Diệp Kết Mạng cắn môi, nghiêng mắt đi, mặc kệ như thế nào cuộc sống vẫn cứ thế. Nàng không cần lo lắng, Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng. Biết ngay nàng sẽ nói vậy, Kỷ Tây Vũ nghĩ. Kỷ Tây Vũ cũng không đáp, mà cúi đầu nhẹ nhàng hôn Diệp Kết Mạng, lòng dạ Diệp Kết Mạng chỉ có bi thương. Nó như nước lũ ập tới, đánh vào ngực của nàng. Khuôn mặt gần trong gang tấc trong suốt như chực chờ hóa thành hư không. Mắt Diệp Kết Mạng ôn nhu mà tuyệt vọng, mở to nhìn Kỷ Tây Vũ hôn mình, nắng nghiêng chiếu đầy cả đất nhưng lại không thể sưởi ấm được tâm Diệp Kết Mạng. Khi Diệp Kết Mạng tỉnh lại thì đã là đêm. Như một thói quen, nàng không thể động đậy được, hóa ra là mơ. Nhưng sao, ngay cả mơ cũng bi thương như thế, nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng cười khổ. Mặc dù không muốn nghĩ tới, nhưng nàng hiểu, kế hoạch báo thù đã bắt đầu. Kỷ Tây Vũ, suy cho cùng chỉ muốn cách xa nàng ra mà thôi. Diệp Kết Mạng xua đi suy nghĩ trong đầu, gian nan nhìn bốn phía. Vẫn là khách phòng Kỷ gia được bố trí đắc tinh xảo. Diệp Kết Mạng rũ mắt xuống và thở dài. Rồi khi nàng nâng mắt tìm kỹ lại một lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng màu trắng quen thuộc, không có ở đây, mũi Diệp Kết Mạng bỗng chua xót, không biết là vì giấc mơ vừa rồi hay người khó chịu. Hay, người ta không có ở đây. Mà giờ là đêm rồi, người ta nhiều việc, nào có thời gian cho nàng. Nhưng, ta đang mất mát sao? Đầu đang rất đau, Diệp Kết Mạng không bận tâm mà chỉ ngơ ngẩn nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Không biết như vậy qua bao lâu, bỗng có tiếng xôn xao truyền đến, thật là đáng sợ, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Lần đầu tiên ta nhìn thấy phu nhân thất thố như vậy đấy. Có thật là Ngũ tiểu thư về trả thù không hả? Đừng nói nữa, đêm khuya thanh vắng, kẻo dọa người, ta nghe nói Ngũ tiểu thư chết vẫn còn trong trắng, bởi vậy như thế nào chết rồi thì thôi. Nếu phu nhân, sơ hơ hơ hạt. Đừng có nói bậy, bị người ta nghe được thì chết. Nhiều người nói như thế chứ có phải mình ta đâu. Ngươi nghĩ đi, vô duyên vô cớ, tại sao tường phòng phu nhân xuất hiện mấy chữ đấy? Không có lửa làm sao có khói chứ? Được rồi, đêm nay oải lắm rồi, vẫn là đi nghỉ thôi. Ngày mai Ngũ tiểu thư hạ táng còn có rất nhiều việc, trời ơi, không phải người ta nói thi thể ấy đã hạ táng như thế nào hả? Ai quan tâm chứ? Có thể đã tìm được rồi. Ngươi, tiếng nói dần dần đi xa, nghe không rõ được nữa. Nhưng đã đủ tạo sóng trong lòng Diệp Kết Mạng. Nàng còn thầm cả kinh, chuyện gì đã xảy ra khi ta hôn mê? Còn đang trong nghi hoặc, chốc lát sau, tiếng An Nhi truyền đến, Kỷ phủ này nay sao nhiều chuyện thế nhỉ, có phải phong thủy không tốt không ta? Được rồi, đừng nói lung tung, ta đi xem thiếu phu nhân thế nào, cửa mở nhẹ, Thư Nhi bước vào. Khi nhìn thấy Diệp Kết Mạng đã tỉnh thì nàng hơi sửng sốt, thiếu phu nhân, người tỉnh rồi. Thư Nhi nói, phía sau, An Nhi nghe được. Vội thò đầu ra nhìn về phía giường. Thấy Diệp Kết Mạng đã tỉnh, tốt quá. thiếu phu nhân tỉnh rồi. An Nhi hoang hô, sơ hơ hật hật. Nhỏ nhỏ lại một chút. Thư Nhi vỗ vai An Nhi. Nước bây giờ lạnh rồi, em đi lấy nước âm đến. An Nhi nghịch ngợm thè lưỡi rồi chạy đi. Thư Nhi đi đến giường, thiếu phu nhân, người cảm thấy thế nào? Nàng ôn nhu hỏi, tốt hơn nhiều rồi. Diệp Kết Mạng tuy nói vậy nhưng âm thanh của nàng quá yếu ớt, hữu khí vô lực. Thư Nhi hiểu tính tình Diệp Kết Mạng, dĩ nhiên nàng sẽ không thật sự cho rằng Diệp Kết Mạng đã khá hơn, song nàng cũng không vạch trần. Người bất tỉnh ngay sau khi ra khỏi phòng của Kỷ lão gia, làm em sợ gần chết. Đại phu đến nói người khí huyết hư, nếu không chú ý sẽ lưu lại bệnh căn. Tam thiếu gia sau khi biết chuyện rất lo lắng, cậu ấy đã đến đây bồi người cả buổi, đến đêm mới buộc phải rời đi. Nếu biết người tỉnh lại, cậu ấy sẽ hết sức cao hứng, khụ khụ. Để tam ca lo lắng, thiếu phu nhân ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể đấy. Cũng may ngày mai chúng ta đã có thể trở về được rồi. Thư Nhi kéo chăn cho Diệp Kết Mạng. Khoảng thời gian ở Kỷ phủ, thiếu phu nhân không hề khá lên chút nào. Nếu biết trước như thế lúc ấy nên cứng rắn để thiếu phu nhân ở lại Bùi gia mới đúng. Diệp Kết Mạng biết Thư Nhi lo lắng cho mình. Nàng chỉ cười cười, Kỷ phủ xảy ra chuyện gì à? Nàng hỏi, vâng, Thư Nhi nhíu mày. Vừa rồi Kỷ phủ bỗng nháo nhào, nhiều người đột nhiên chạy về phía chủ viện. Em, An Nhi thấy lạ nên đi theo, mới biết là có hỏa hoạn. Lửa lớn lắm. Đỏ cả bầu trời, không ai dám tới gần. Toàn thể hạ nhân Kỷ phủ đều chạy tới cứu hỏa, Kỷ lão gia, Kỷ phu nhân đâu? Có chuyện gì xảy ra không? Thư Nhi lắc đầu, thần sắc cổ quái. Kỷ lão gia lúc ấy không có ở trong phòng cho nên không có gì. Nhưng Kỷ phu nhân làm sao? Phòng Kỷ phu nhân bị khóa trái. Hộ vệ khó khăn lắm mới phá ra được. Rồi họ phát hiện huyết tự đầy tường trong phòng. Những ai có vào phòng đó đều lo sợ. Kỷ phu nhân lúc ấy đã ngất, bên cạnh không có một nha hoàn nào. May mà kịp lúc cứu được bà ấy. Nhưng giờ vẫn chưa tỉnh, Diệp Kết Mạng vừa nghe vừa nghĩ tới Kỷ Tây Vũ, đại khái hiểu được Kỷ Tây Vũ ra tay từ Kỷ phu nhân. Vì thân phận Kỷ phu nhân có ít hơn Kỷ Việt ốm yếu, ung. Có thương vong không? Diệp Kết Mạng thì thào hỏi, có lẽ là có, mà cụ thể thì em không rõ. Chỉ biết có mấy nha hoàn bên chủ viện lao ra được đều luôn mồm la hét có ma có quỷ. Rồi run rẩy. Rất kỳ quái, vậy à. Diệp Kết Mạng cúi mắt, nàng có thể đoán được Kỷ Tây Vũ muốn làm gì, chuyện đêm nay e là ngày mai sẽ truyền ra. Kỷ phủ này phải rời đi càng sớm càng tốt. Thư Nhi nhìn ngoài cửa sổ. Ánh lửa xa xa đã tắt không lâu, hết thảy lại quay về với đêm đen, giống như sự yên bình trước bão táp, Kỷ gia thật có ma sao? Nghi vấn này, tất nhiên Thư Nhi sẽ không nói. Nàng chỉ là như có điều suy nghĩ mà nhìn Diệp Kết Mạng, lát sau, An Nhi bưng nước đến. Diệp Kết Mạng uống ngay. An Nhi không thích nhàn rỗi. Còn muốn nói tiếp chuyện vừa rồi thì bị Thư Nhi ngăn lại. Được rồi trời ơi, hơn nửa đêm rồi, có để thiếu phu nhân nghỉ ngơi không hả? Ngày mai Kỷ tiểu thư hạ táng, chúng ta còn phải khởi hành hồi phủ, An Nhi giờ mới nhớ tới. Nàng vỗ trán nói, suýt nữa đã quên. Như vậy là bọn họ có thể rời đi Kỷ phủ, thiếu phu nhân sẽ khỏe lại. An Nhi vui vẻ nghĩ. Bất quá rất nhanh, nàng lại nghĩ tới điều gì, không phải thi thể lại mất tích sao? An Nhi nói thầm, nói bậy bạ gì nữa. Thư Nhi chỉ trán An Nhi. Nếu mất tích thật, Kỷ lão gia còn bình tĩnh được như thế sao? Ngày mai đã hạ táng rồi. Thì là vậy. Song An Nhi không tin, nàng hãy còn biểu môi. Bằng không sẽ rất đáng sợ, hừm, mau theo ta trở về. Thư Nhi nói, rồi quay đầu lại dặn dò Diệp Kết Mạng, bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, nếu không ngày mai sẽ rất mệt. Diệp Kết Mạng mặc dù tiếc nuối nhưng vẫn là gật gật, cửa đóng, trong phòng lại yên tĩnh. Diệp Kết Mạng nghĩ đến đại hỏa. Không biết Kỷ Tây Vũ thế nào? Mục đích gì nữa đây? Hành động như thế mà không ngại thật sao? Nếu đụng phải pháp sư đó thì sao? Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng hận mình quá yếu ớt, không giúp được cái gì. Rồi nàng thở dài, sao lại thở dài? Trong bóng tối, chợt có âm thanh quen thuộc vang lên. Diệp Kết Mạng kinh hãi, mặt vui mừng ngay lập tức và khẩn cấp tìm nơi phát ra tiếng. Kỷ Tây Vũ không biết khi nào đã lẳng lặng tựa vào tường, huyết nhãn quỷ mị phát sáng trong bóng tối, nàng trở về lúc nào, mới vừa rồi. Kỷ Tây Vũ tới bên giường, cúi mắt nhìn Diệp Kết Mạn. Khó chịu hơn sao? Nàng thản nhiên hỏi, Diệp Kết Mạn không thể động đậy nhưng vẫn còn cười được. Không sao. Nghỉ ngơi sẽ tốt, Kỷ Tây Vũ bỗng cúi xuống, ấn vai Diệp Kết Mạn. A! Diệp Kết Mạn không phòng bị, nàng đau đớn kêu lên. Thoáng chốc, trán đã thấm mồ hôi, không sao đây ư? Kỷ Tây Vũ nhíu mày. Nàng còn chưa quá dùng sức. Không ngờ lại nghiêm trọng hơn ta nghĩ, nghĩ vậy, Kỷ Tây Vũ không chút do dự lột áo Diệp Kết Mạn. Diệp Kết Mạn thấy vai chợt lạnh, còn chưa kịp phản ứng thì nửa bả vai đã lộ ra ngoài. Mặt nàng đỏ lên, muốn cản Kỷ Tây Vũ nhưng lại nói không có tí sức lực nào, nàng làm gì? Diệp Kết Mạn hữu khí vô lực nói, Kỷ Tây Vũ liếc Diệp Kết Mạn, không để ý đến nàng mà hãy còn kéo ra thêm. Trong bóng tối, làn da trắng trơn bóng như ngọc xuất hiện một vết bầm xanh, Diệp Kết Mạn thì nhìn không thấy, nhưng cảm giác được Kỷ Tây Vũ nhìn chằm chằm, nàng cũng nghi hoặc. Không đợi nàng hỏi nhiều, Kỷ Tây Vũ đã nhìn đến với thần sắc căng thẳng, huyết sắc nhãn trầm ngưng khó gặp, cởi. Kỷ Tây Vũ nói, cái gì? Không đợi Diệp Kết Mạn phản ứng, Kỷ Tây Vũ đã vươn tay luồn vào chăn, tìm được vạt áo còn lại của Diệp Kết Mạn mà kéo.